Văn võ bá quan nghe đến đó khi cùng kêu lên kinh hô, tân hoàng nhân tử. Nhưng thỉnh hoàng thượng tam tư. Thái thượng hoàng hơi hơi nhíu hạ mi, việc này Nam Cung Thừa Hạo nhưng không có trước tiên báo cho chính mình. Bất quá, Nam Linh Quốc xác thật là có như vậy một cái pháp lệ. Hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua quý bước trước gì mà đến tả tướng, nhẹ nhàng nhíu mày. Xem ra, tả tướng vì sớm ngày sách phong chính mình nữ nhi vi hậu, không thiếu hạ khổ công phu. Hoàng thượng, không thể. Tân hoàng thượng vị, còn muốn quen thuộc triều đình, trăm vật đại hưng, hoàng thượng không nên tự mình đi hướng chùa Đại Âm, không bằng làm hậu cung nữ quyến đi hướng chùa Thanh Sơn thanh tu một trận, thế Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu niệm kinh siêu độ, tụ tập đầy đủ công đức. Tả tướng nói âm vừa ra, lập tức có người tiến lên phụ họa, thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần chờ phụ nôn. Nam Cung Thừa Hạo vừa lòng nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó trang có chút đau đầu nói, chấm mới vừa đăng cơ, hậu vị chưa định, không có nhưng lãnh đạo hậu phi người, chùa Thanh Sơn là Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu thanh tu nơi, là đoạn không thể tùy tùy tiện tiện đi trước. Hắn lời này ý có điều chỉ, thực nhanh có người đi ra hưởng ứng hắn nói. Hoàng thượng, tuy rằng trong cung thượng vô hoàng hậu, nhưng nhiếp chính vương phi lại là ta triều nữ tử chi điển phạm, nhưng giám thị thống lĩnh hậu cung. Từ nhiếp chính vương phi dẫn dắt hậu phi nhóm đi trước chùa Thanh Sơn không thể tốt hơn. Nhiếp chính vương phi cũng là hiếu thuận, thiện lương, nhân nghĩa người, nghĩ đến, nhiếp chính vương phi cũng là sẽ không cự tuyệt. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Thần chờ phụ nôn. Thái thượng hoàng như suy tư gì mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, trong lòng sáng tỏ. Chính mình này bị tả tướng ảnh hưởng nhi tử kỳ thật là cố ý chọn ở tiểu cửu không ở thời điểm tuyên bố đạo thánh chỉ này, làm túc vương phi không có cách nào cự tuyệt. Sau đó còn có canh một. Chương 308 giang ra người rời đi. Chương 308 giang ra người rời đi. Hắn trong lòng minh bạch, nếu là thật đi chùa Thanh Sơn, kia tiểu cửu kia tiểu nha đầu liền phải quá nếu nhật tử. Chính là, làm thái thượng hoàng, hắn là không thể tại đây loại trường hợp phủ định loại này đề nghị, một khi phủ định, tức ý nghĩa bất hiếu. Tả tướng thực hiển nhiên là minh bạch điểm này, cho nên hắn không có sợ hãi. Tả Du Kỳ lúc này lại là cao hứng, tuy rằng muốn đi chùa Thanh Sơn, nhưng là Giang Thiên Ngự không cũng giống nhau muốn đi. Hơn nữa, đi chùa Thanh Sơn chỉ là một thời gian, lại không phải muốn đi 3 năm. Nói cách khác, từ chùa Thanh Sơn trở về, nàng là có thể quang minh chính đại trở thành hoàng hậu. Còn có, Giang Thiên Ngự nếu là đi chùa Thanh Sơn, kia chẳng phải là muốn cùng Túc Vương tách ra. Tưởng tượng đến bọn họ đêm động phòng hoa chúc liền không ở cùng nhau, lại tách ra cái 1-2 năm, nàng ngẫm lại liền hưng phấn. Chỉ cần có thể làm Giang Thiên Ngự khó chịu, nàng ăn chút khổ cũng nguyện ý. Bởi vì không có người phản đối, việc này liền như vậy xác định xuống dưới. Đến nỗi đi chùa Thanh Sơn thời gian cũng thực mau từ Khâm Thiên Tư gõ định, 3 ngày sau, giờ tí xuất phát, ở Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu táng nhập Hoàng Lăng ngày đó tới chùa Thanh Sơn, thanh tu 3 tháng. Túc Vương Phủ. Nam Cung Túc Ảnh xem xong trong cung đưa tới tin tức, trong lòng càng thêm bực bội. Hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ vẫn là tân hôn, thậm chí đều còn không có động phòng hoa trúc. Nam Cung Thừa Hạo kia hôn đảng cư nhiên muốn cho Thiên Tiểu Ngữ mang theo hắn những cái đó oanh oanh yến yến đi chùa Thanh Sơn thanh tu. Hắn sao, hắn có phải hay không đầu óc không tốt, cố ý. Một tay đem trong tay giấy đoàn tạo thành hôi, hắn chịu đựng muốn giết người xúc động, sau đó lạnh mặt mở cửa đem phi linh triệu hoán lại đây, đối với nó thấp giọng phân phó vài câu, sau đó phóng nó thả bay, lúc này mới lại về tới trong phòng. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, Nam Cung Túc Ảnh, ngươi đối phi linh nói cái gì nha? Cư nhiên nói như vậy nhỏ giọng, nàng đều không có nghe rõ. Nam Cung Túc Ảnh cười nâng lên nàng tinh tế nhỏ xinh cầm hôn một cái, làm nó làm điểm sự. Thiên Tiểu Ngữ, phía trước tắm rửa ngươi ăn mặc nhiều như vậy, hiện tại ngủ ngươi cũng muốn ăn mặc nhiều như vậy sao? Nếu không, Giang Thiên Ngữ mặt hơi hơi đỏ lên, là ngươi mệt nhọc, lại không phải ta muốn đi ngủ. Nam Cung Túc Ảnh có chút ủy khuất mà hoàn nàng eo, nhẹ nhàng hôn nàng sườn mặt. Tả tướng cùng Nam Cung Túc Ảnh muốn cho nhiếp chính vương phi lãnh hậu phi nhóm đi chùa Thanh Sơn thế Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu niệm kinh siêu độ. 3 tháng A, lâu như vậy. Thiên Tiểu Ngữ, ta không nghĩ ngươi đi. Giang Thiên Ngữ nao nao, Nam Cung Thừa Hạo cùng tả tướng những người này thật đúng là rất sẽ lan lộn. Nàng cũng không nghĩ đi, bất quá, này chỉ sợ không thể không đi thôi. Đây đều là thánh chỉ. Nam Ảnh ca ca, ngươi. Tiếng kêu phu quân tới nghe một chút. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói. Nha đầu này vừa mới thay quần áo đều tránh hắn, hại hắn cái gì cũng không thấy được, hiện tại hắn liền tưởng nàng ôm chính mình, vẻ mặt ngọt ngào mà kêu hắn phu quân. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, buồn cười mà nhìn hắn, kia về sau không kêu Nam Ảnh ca ca. Phu quân, ngài mệt mỏi một ngày, muốn hay không trước nghỉ ngơi? Yêu cầu ta hầu hạ sao? Nàng thanh âm ngọt nị nị, ôn nhu vô cùng, Nam Cung Túc Ảnh lại bỗng nhiên một cái giật mình, mặc danh có điểm muốn trốn cảm giác. Sao lại thế này? Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Thiên Tiểu Ngữ vẫn là kêu hắn Nam Ảnh ca ca càng tốt nghe, càng thân thiết, càng động nhân. Phu quân, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta giúp ngài thay quần áo. Nói, Giang Thiên Ngữ thăm xuống tay đi giải hắn quần áo, bộ dáng tiểu tiếu lại nghiêm túc. Nam Cung Túc Ảnh vội vàng kéo tay nàng, một bàn tay phản tham hướng nàng bên hông đai lưng. Thiên Tiểu Ngữ, ta bỗng nhiên phát hiện, ta còn là càng thích nghe ngươi kêu ta Nam Ảnh ca ca. Giang Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, môi đã bị hôn lấy, chờ ý thức được chính mình quần áo tản ra khi, nàng trên mặt thoáng nổi lên một mảnh dạng mây đỏ. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi là tưởng hiện tại bổ ta một cái động phòng hoa trúc, vẫn là chờ chùa Thanh Sơn trở về lại cho ta. Giang Thiên Ngữ vốn là tưởng nói chờ đến từ chùa Thanh Sơn trở về, chính là chờ ý thức được Túc Vương đã có chút chờ không nổi khi, nàng mặt một nàng, tiểu tiểu thanh nói, hiện tại. Nam Cung Túc Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt hiện lên kinh thiên mừng như điên chi sắc. Hắn tiểu nha đầu đáp ứng rồi, nàng đáp ứng rồi. Không có gì so này càng có thể khích lệ hắn, tưởng thưởng hắn. Kế tiếp hết thảy, tất cả đều ấn Nam Cung Túc Ảnh tưởng tượng phát triển, mà hắn tiểu nha đầu vẫn luôn rất phối hợp. Bất quá, cố tình ở thời điểm mấu chốt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận huýt gió, ngay sau đó, lịch thanh ngân thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tiểu Ảnh, vừa mới ngươi phụ hoàng thượng triệu kiến ta, ta và ngươi sư nương đi trước một chuyến hoàng cung, lúc sau chúng ta liền trực tiếp đi Vạn Thần Tiễn mộ. Ngươi sư nương cho các ngươi để lại đồ vật ở trong phòng, ngươi cùng tiểu nha đầu chính mình đi lấy. Còn có, tiểu ngữ nha đầu nếu là muốn đi chùa Thanh Sơn, nhất định không cần đến sau núi. Còn có, Duẫn Vương phủ bên kia đưa tới tin tức, nói Giang gia người chuẩn bị hôm nay lên đường hồi Song Thành, ta suy nghĩ các ngươi không rảnh, vừa vặn Liên Giao cũng muốn trở về, khiến cho bọn họ cùng nhau đi rồi. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đã tức giận đến không biết giận, hắn buông ra trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngữ, nặng nề mà ở môi nàng hôn một chút. Lúc này mới ảm ách thanh âm nói, hôm nay trước buông tha ngươi, ta nhất định phải tìm một cái không ai địa phương cùng ngươi động phòng hoa trúc. Giang Thiên Ngữ đem đầu mình chôn ở trong chăn, đỏ mặt nửa ngày không hé răng. Nam Cung Túc Ảnh bình phục một chút tâm tình, sau đó đem Thiên Tiểu Ngữ lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực, ngươi nếu là không nghĩ đi đưa cha mẹ ngươi, chúng ta tiếp tục. Giang Thiên Ngữ vội đẩy ra hắn, đi, như thế nào không đi? Chính là, cha mẹ như thế nào sẽ lựa chọn ở ngay lúc này ly kinh? Cũng không có cùng nàng nói một tiếng. Chờ nàng nhanh chóng mặc tốt quần áo mới phát hiện, Túc Vương so nàng động tác còn nhanh, sớm đã mặc chỉnh tề đang đợi nàng. Nhìn hắn hơi hơi phát thanh mí mắt, nàng nhẹ giọng nói, nếu không ta chính mình đi thôi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nam Cung Túc Ảnh thân thân cái chán của nàng, ôn nhu nói, không kém điểm này thời gian. Đi thôi. Duẫn Vương phủ. Giang Trường Thanh đám người đang ở cùng Duẫn Hoàng Thúc cùng Mạc Thành Chủ cáo biệt, hành lễ, cũng đã dọn lên xe. Đến nôi Túc Vương nên thú nhà bọn họ Ngữ Bảo Thập Lý Hồng Trang lại là lưu tại Duẫn Vương phủ, thỉnh Duẫn Hoàng Thúc chuyển giao Ngữ Bảo. Duẫn Hoàng Thúc dặn dò vài câu, không nhiều làm giữ lại. Trước mắt lúc này bọn họ xác thật là không có dư thừa thời gian cùng tinh lực tới chiêu đãi bọn họ. Ba ngày sau Nhiếp Chính Vương phi còn muốn đi chùa Thanh Sơn, Thái Thượng Hoàng sợ thực mau cũng phải đi Vạn Thần Tiễn mộ, Tân Hoàng đăng cơ, kỳ thật kinh thành sẽ càng không yên ổn, cho nên Giang gia người rời đi cũng là một loại tốt lựa chọn. Liên ở bọn họ lên xe ngựa, chuẩn bị phải đi thời điểm, một con màu đen con ngựa như màu đen tia chớp từ nơi xa xử hạ. Không chờ người thấy rõ, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đã phi thân rơi xuống đất. Ngữ Bảo. Cuối cùng lên xe ngựa Phùng Thị vẻ mặt kích động mà nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhi. Nương, các ngươi hiện tại muốn đi sao? Giang Thiên Ngữ không tha mà nhìn Phùng Thị. Những người khác nghe thấy Ngữ Bảo thanh âm, cũng chạy nhanh xốc lên màn xe. Chương 309 Nhiếp Chính Vương Hạ Chỉ. Chương 309 Nhiếp Chính Vương Hạ Chỉ. Phùng Thị nhìn chính mình nữ nhi, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, hiện tại Tân Hoàng thượng vị, các ngươi việc nhiều, chúng ta cũng không có việc gì, liền đi về trước. Ngươi chiếu cố hảo tự mình. Ngươi đừng lo lắng chúng ta. Nữ nhi đã xuất giá, lại là Túc Vương Phi, hiện tại vẫn là Nhiếp Chính Vương Phi, có rất nhiều sự, bọn họ là thật sự không thể giúp nửa điểm nội, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Cùng với như vậy, bọn họ không cho nữ nhi lo lắng, không liên lụy nàng, đó chính là tốt nhất. Giang Thiên Ngữ tuy rằng tưởng cha mẹ bọn họ ở lâu một đoạn thời gian, nhưng tưởng tượng đến 3 ngày sau muốn đi chùa Thanh Sơn, nàng vẫn là không có mở miệng. Vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Nói, nàng triệu hoán một chút bên đường đi theo chính mình bay tới Phi Linh. Nàng đem Phi Linh phóng tới chính mình nương trên tay, thấp giọng nói, nương, làm Phi Linh đi theo các ngươi đi. Tất yếu thời điểm có thể truyền cái tin gì đó, tương đối phương tiện. Lúc này, Giang Thiên luôn nhỏ giọng mà nói, muội muội. Chúng ta còn đem Hồ Tiểu Nhất cùng Tiểu Bát để lại, muốn cho Duẫn Hoàng Thúc giao cho ngươi, sợ ngươi ở kinh thành buồn, nhìn chúng nó sẽ không như vậy nhớ nhà. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, Tiểu Bác, Hồ Tiểu Nhất, Sư Bảo, Phi Linh, các ngươi đều mang về. Đi theo các ngươi ta yên tâm một ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta 3 tháng sẽ hồi Song Thành. Kia, hảo đi. Ngươi chiếu cố hảo tự mình. Giang Thiên Ngôn khẽ thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn biết Ngữ Bảo kỳ thật là không yên tâm trong nhà. Giang Bạch Thuật nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó đôi đứng ở phía sau Túc Vương nói, Túc Vương, Ngữ Bảo liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm nàng chịu ủy khuất. Nam Cung Túc Ảnh trịnh trọng gật gật đầu, nhạc phụ yên tâm, ta sẽ. Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, sau đó đối với chính mình nương bên thai lại dặn dò một câu, nương, ta phòng lộng một cái ẩn nấp ám cát, bên trong thả rất nhiều đan dược. Nếu trong nhà có yêu cầu, ngươi liền đi lấy. Phùng Thị Ẩn nhẫn lệ ý, cười gật đầu. Hảo, nương đã biết. Ngươi là đại nhân, muốn chiếu cố hảo tự mình. Ân. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, sau đó đi hắc linh trên người bắt lấy tới một cái đại đại tay mải, đi đến chính mình ra ra mãi mãi cùng cô bọn họ cưỡi xe ngựa. Ra ra, mãi mãi, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị, có một ít dùng để phòng thân đan dược, một chút ăn, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Cô, dượng, ta liền không tiễn các ngươi ra khỏi thành, các ngươi thuận buồm xuôi gió. Giang Thiên Ngữ nhất nhất cùng đại gia cáo biệt. Bạch Thị kéo qua cháu gái tay, sau đó đem một mảnh màu trắng lông chim phóng tới nàng trong tay, nhẹ giọng nói, Ngữ Bảo, cái này là cha ta năm đó cho ta, nói là có thể trừ tà, là ta Bạch gia gia truyền chi vật, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là phùng ở trong quần áo, cũng không có phát hiện này lông chim có cái gì đặc biệt, sẽ để lại cho ngươi. Chỉ mong nó thật sự có trừ tà tác dụng, có thể hộ ngươi bình an. Giang Thiên Ngữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Các ngươi đừng lo lắng. Đến là các ngươi, muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu Song Thành xuất hiện cái gì khả nghi người, kịp thời nói cho chúng ta biết, chứ không cần nhiều để ý tới. Bạch Thị cười sờ sờ nàng đầu, mãi mãi đều sống cả đời, sẽ không có việc gì, chính ngươi cơ linh điểm. Ta nghe Duẫn Vương nói, kia chùa Thanh Sơn cũng không phải là cái gì hảo địa phương, thiếu ăn thiếu mặc, không ai hầu hạ, đi chính là muốn quá khổ nhật tử. Bất quá, ngươi từ nhỏ động thủ năng lực liền cường, mãi mãi cũng không sợ ngươi bị đói. Giang Thiên Ngữ cong môi cười, cũng không phải là, lại khổ địa phương, ta đều sẽ không ủy khuất chính mình. Yên tâm đi. Hơn nữa ta võ công hiện tại cao đâu, cũng không ai dám rình rập ta. Nói nữa, ta còn là Nhiếp Chính Vương Phi, không ai dám khi dễ ta. Bạch Thị cười mà không nói, Ngữ Bảo nha đầu này là không nghĩ bọn họ lo lắng mới không nói. Kỳ thật, mấy ngày nay nàng nghe Mạc Thành chủ bọn họ nói không hảo kinh thành sự, rất nhiều sự, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, vì khoan Ngữ Bảo tâm, bọn họ cũng liền không nói cái gì. Dặn dò cháu gái qua đi, Bạch Thị ở thấy Túc Vương lại đây từ biệt thời điểm, cũng cố ý dặn dò hắn vài câu, lúc này mới rời đi. Tiễn đi chính mình người nhà, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương cùng đi Duẫn Vương phủ. Duẫn Hoàng thúc bính lui hạ nhân mới nói, tiểu cửu, lần này tả tướng cùng Tân Hoàng hẳn là biết ngươi không ở trong cung, mới cố ý ở thời điểm này an bài đi chùa Thanh Sơn sự, liền Thái Thượng Hoàng trước đó cũng không biết. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, thực mau nói, hắn tuyên bố đạo thánh chỉ này thời điểm, sợ là không nghĩ tới ta cái này Nhiếp Chính Vương. Đã có Nhiếp Chính Vương, Tân Hoàng đã có ý mang tóc tu hành, vì Nam Linh Quốc kỳ phúc tích góp công đức, đây là chuyện tốt, ta sẽ thành toàn hắn. Duẫn Hoàng Thúc sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là? Nam Cung Túc Ảnh khép cười một tiếng, Hoàng Thúc không cảm thấy lúc này Nhiếp Chính Vương chấp trưởng triều chính càng thuận theo thời cuộc sao, thành toàn hắn, giúp Nam Cung Thừa Hạo lưu một cái nhân hiếu chi danh. Chỉ là Nhiếp Chính Vương phi cùng hậu phi nhóm đi chùa Thanh Sơn thanh tu, này nhưng không đủ. Tích lũy công đức, kia làm Nam Linh Quốc Tân Hoàng tự mình đi trước, kia chính là làm ít công to. Duẫn Hoàng Thúc đống nhiên cười, nhẹ điểm phía dưới, hành, vậy như vậy. Bất quá, tiểu nha đầu chỉ sợ vẫn là muốn đi một chuyến chùa Thanh Sơn, rốt cuộc Tân Hoàng Thánh chỉ đã hạ, cũng muốn cấp cái mặt mũi, đi chùa Thanh Sơn đãi 2 ngày lại trở về. Ân, kêu y y Hoàng Thúc. Giang Thiên Ngữ ở bên cạnh nghe, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nguyên bản cho rằng chính mình lần này thật sự người muốn đi chùa Thanh Sơn thanh tu 3 tháng, này nghe Túc Vương ý tứ, giống như nàng lại không cần đi lâu như vậy. Được rồi, ta cũng không chuyện khác, các ngươi đi về trước đi. Duẫn Hoàng Thúc cũng không có lại ở lâu bọn họ. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, thực mau liền mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi rồi. Vốn dĩ Giang Thiên Ngữ cho rằng Túc Vương là phải về Túc Vương Phủ, không nghĩ tới, hắn chỉ là đem chính mình đưa về Túc Vương Phủ, sau đó chính mình lại một người tiến cung. Nhìn hắn bóng dáng, Giang Thiên Ngữ không khỏi mà có chút đau lòng, Túc Vương phía trước phía sau vội vài thiên, liền không có thật sự hảo hảo ngủ quá. Hoàng Cung. Nhiếp Chính Vương tiền nhiệm sau đạo thứ nhất thánh chỉ hạ đặt sau, toàn bộ hậu cung đều chấn kinh rồi. Sớm định ra Nhiếp Chính Vương phi yếu lĩnh hậu phi nhóm đi chùa Thanh Sơn tĩnh tu 3 tháng, kết quả liền biến thành 3 ngày. Mà nguyên bản không cần đi chùa Đại Âm mang tóc tu hành tân hoàng lại là bị chỉ định cạo phát tu hành 3 tháng, thế Nam Linh quốc cầu phúc. Vì khen ngợi tân hoàng trả giá, Nhiếp Chính Vương còn bàn cho tân hoàng một người cao lớn thượng danh hiệu, Thánh Đức Thừa Hạo Đế. Tên gọi tắt, Hạo Đế. Đột nhiên bị đoạt quyền Nam cung Thừa Hạo lại tức lại bực, nhưng khí quá bực qua sau, hắn rồi lại vô cùng cao hứng tiếp nhận rồi đạo thánh chỉ này. Bởi vì, hắn là Thánh Đức Thừa Hạo Đế. Ngay cả hắn phụ hoàng tại vị khi chỉ là được xưng là Nam Linh Đế, không có chính mình một mình phong hào, không nghĩ tới hắn mới vừa kế vị đến là có một cái. Tuy rằng đây là tiểu cửu phong, hắn trong lòng có chút nghẹn quất, nhưng tưởng tượng đến Nhiếp Chính Vương cái này thân phận, hắn lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Chương 310 nàng ghen ghét đến muốn điên rồi. Chương 310 nàng ghen ghét đến muốn điên rồi. Tả tướng là hoàn toàn không nghĩ tới Túc Vương cư nhiên ở Tân Hoàng Thánh Chỉ công bố lúc sau lại dùng Nhiếp Chính Vương thân phận phát xuống một đạo thánh chỉ, đánh vỡ bọn họ một ít kế hoạch. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Tân Hoàng cư nhiên tiếp nhận rồi, đối Túc Vương nửa câu nghi ngờ cùng phản bác cũng không có. Nhiếp Chính Vương thánh chỉ cùng kế hoạch của hắn có một ít xúc động, nhưng Tân Hoàng chính mình đều nguyện ý, hắn đương nhiên cũng không dám lại có ý kiến. Đến là Tả Du Kỳ âm thầm đã phát đốn hỏa. Bởi vì đạo thánh chỉ này làm nàng minh bạch một kiện nàng không muốn thừa nhận sự. Đó chính là, Túc Vương vì Giang Thiên Ngữ có thể cùng Tân Hoàng là địch, có Nhiếp Chính Vương thân phận áp chế Tân Hoàng ý chỉ, nhưng là, Tân Hoàng cũng tuyệt đối không có khả năng vì nàng mà thay đổi cái gì. Nhiếp Chính Vương ý chỉ tuy rằng làm nàng cũng được đến chỗ tốt, nhưng là, này hết thể đều là bởi vì Giang Thiên Ngữ. Ghen ghét sao? Đương nhiên, nàng ghen ghét đến muốn điên rồi. Liên ở nàng có khí không chỗ phát thời điểm, Hoa Thanh Lạc chủ động tìm tới nàng. Đi chùa Thanh Sơn sẽ đi ngang qua một chỗ kêu Tam Thanh Hồ địa phương, nơi đó địa thế hiểm yếu, Hiền Phi cảm thấy khi đó phát sinh điểm cái gì được không? Tả Du Kỳ hơi hơi mị hạ đôi mắt, Tam Thanh Hồ. Nếu là Túc Vương đưa nàng đi chùa Thanh Sơn làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng tưởng đối phó Giang Thiên Ngữ, nhưng là, nàng lại không nghĩ lại bị Túc Vương bắt được nhược điểm. Nàng biết, nếu là lại bị Túc Vương bắt được nhược điểm, Túc Vương sẽ giết nàng. Hoa Thanh Lạc cười nói, 3 ngày sau đưa chúng ta đi chùa Thanh Sơn chính là Tả tướng người cùng thẩm nạo. Túc Vương là Nhiếp Chính Vương, Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa hạ táng, Tân Hoàng thực mau lại muốn đi chùa Đại Âm, hắn không có khả năng sẽ rời đi. Hơn nữa đi chùa Thanh Sơn một đi một về liền 2 ngày, tương đương với chúng ta kỳ thật chỉ ở chùa Thanh Sơn đãi 1 ngày 2 đêm. Sở hữu cơ hội, cũng chỉ tại đây 1 ngày 2 đêm chung. Nàng không cụ thể nói cái gì cơ hội, nhưng là nàng biết, Tả Du Kỳ hiểu. Ngày đó ai an bài? Tả Du Kỳ đột nhiên hỏi nói, nếu muốn ăn bài, vậy không thể làm lỗi. Hoa Thanh Lạc trong mắt hiện lên một mả tám sắc, lạnh lùng nói, ra điểm bạc, vạn độc điện người sẽ làm được thực hảo. Chẳng sợ trừ bỏ vạn độc điện, cũng có người sẽ làm được thực hảo. Chẳng sợ bại lộ, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Tả Du Kỳ ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, hành. Đúng rồi, ngươi biết kia Nạp Lan Doanh Ca là chuyện như thế nào sao? Hoa Thanh Lạc cười lạnh một tiếng, ngày đó kế hoạch có Nạp Lan Doanh Ca mới đẹp. Nàng có thể so chúng ta càng muốn lộng chết kia Giang Thiên Ngữ. Tả Du Kỳ không tiếp tục hỏi, nhưng là trên mặt ý cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Đêm nay, nàng cơ hồ là mỉm cười đi vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ còn ngăn không được cười. Chùa Thanh Sơn, nàng bắt đầu mong đợi. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ không có tiến cung, mà là một lần nữa cho chính mình khâu vá một cái có nhiều cách tầng túi sách, sau đó ở bên trong phóng thượng viết có các loại nhãn tiểu giấy bao. Sau đó đem chính mình kia bó vận đen trên cao mũi tên để vào bao bao. Làm tốt này đó, nàng lại ở bao bao mỗi cái cách tầng để vào một bộ ngân châm, sau đó lại đem sư nương đưa chính mình áo choàng trong túi đựng vào tràn đầy ngân châm. Làm tốt này đó, nàng một lần nữa tìm cái tay mải, trang một bộ tắm rửa quần áo, mấy cái bạc chế chén đĩa cùng chiếc đũa, sau đó lại tỉ mỉ gấp một cái khăn trải giường ở trong bao quần áo. Nam Cung Túc Ảnh nhìn bận bận rộn rộn Thiên Tiểu Ngữ, lại là đau lòng lại là buồn cười. Hắn rôi tay đem trên tay nhẫn chữ vật gỡ xuống tới đặt ở nàng trong tay, ngươi trước dùng cái này, đến chùa Thanh Sơn sẽ phương tiện một ít. Giang Thiên Ngữ lại là cầm nhẫn chữ vật lại mang tới rồi trên tay hắn, ngươi muốn ứng đối người so với ta nhiều, ngươi sử dụng tới càng phương tiện. Ta dùng ta công năng bao bao là được. Nói nữa, có lẽ ta lại kiếm một chút tích phân, lại có thể mua cái di động không gian. Lúc này đây đi chùa Thanh Sơn, Tả Du Kỳ các nàng những người đó nhất định sẽ tìm cơ hội tìm nàng phiền thoái, mà nàng kỳ thật cũng rất chờ mong. Bởi vì, nàng nguyện ý đi chùa Thanh Sơn, kỳ thật cũng mang theo điểm tiểu mục đích, tỉ như, thử xem nàng vận đen trên cao mũi tên, tìm cơ hội kiếm điểm tích phân gì đó. Này mệt bên người người nàng có điểm không đành lòng tâm, nhưng là đối sẽ Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc các nàng những người đó, nàng chính là nửa điểm chịu tội cảm cũng không có. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, ôn nhu nói, ngày đó ta không thể bồi ngươi đi. Bất quá, Thẩm Nạo sẽ đi. Mặt khác, Dạ U sẽ đang âm thầm bảo hộ ngươi. Giang Thiên Ngữ cười nhìn hắn, ngươi liền như vậy không yên tâm ta nha. Ta cũng rất lợi hại. Lại lợi hại cũng là muốn yêu cầu bảo hộ. Nam Cung Túc Ảnh chỉ là tưởng càng bảo hiểm một ít, cho nên, âm thầm hắn sẽ nhiều làm một ít an bài. Ngươi không tiến cung sao? Giang Thiên Ngữ ngồi ở bên cạnh bàn, một bên chế tác thuốc bột, một bên hỏi. Ta trễ chút lại đi, ngươi đây là đang làm cái gì? Nam Cung Túc Ảnh cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, xem Thiên Tiểu Ngữ xoa hợp các loại thuốc bột. Giang Thiên Ngữ cười tủm tỉm nói, chế tác một ít phòng xà trùng chuột kiến dược. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, Thiên Tiểu Ngữ, nếu ngươi ở chùa Thanh Sơn gặp được cái gì phiền toái, có thể đi tìm Ngọc Thanh Sư Thái, chính là Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu. Giang Thiên Ngữ vi lăng, tò mò mà nhìn hắn, nàng sẽ hỗ trợ. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, biểu tình có chút phức tạp nói, Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu kỳ thật là ta phụ hoàng mẹ đẻ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Ngươi phụ hoàng mẹ đẻ không phải Thái Hậu, không, không phải Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu sao? Nam Cung Túc Ảnh lắc đầu, không phải. Bất quá, Nam Linh Quốc đại bộ phận người tưởng. Đây đều là một ít trong cung bí sự. Ngọc Thanh Sư Thái năm đó chỉ là Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu tỷ nữ, sinh ra thấp, tự nhiên là giữ không nổi hài tử. Cho nên, ta phụ hoàng sinh hạ tới sau, liền vẫn luôn là Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu ở giáo dưỡng, sau đó bởi vì một ít việc, Ngọc Thanh Sư Thái liền ở chùa Thanh Sơn xuất ra. Các nàng chi gian hẳn là từng có một ít ước định, cho nhau chi gian cũng có một ít tính kế. Cho nên Thái Hậu sinh thời biết được Ngọc Thanh kiến quốc nghiệp lớn xuất quan mới như vậy kích động sợ hãi. Ta phụ hoàng lần này truy phong Ngọc Thanh Sư Thái vì Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu, kỳ thật cũng là vâng chịu hiếu nghĩa. Còn có, ta phụ hoàng Hoàng Hậu cũng là Tần gia người, cùng Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu xem như người một nhà, cho nên, Ngọc Thanh Sư Thái cũng không thích Nam Cung Thừa Hạo, đối ta mẫu phi nhưng thật ra có vài phần thương tiếc. Cho nên, nếu ngươi có việc, nàng nhất định sẽ giúp ngươi, mà không phải giúp người khác. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nghe, trong lòng không cấm cảm khái và ngàn, hậu cung thật nữ nhân đáng thương lại có thể bi. Đương nhiên, có chút cũng thực đáng giận. Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên hỏi nói, tả tướng bọn họ sẽ đưa Tả Du Kỳ bọn họ đi chùa Thanh Sơn đi. Tả tướng chính mình hẳn là sẽ không đi, nhưng sẽ phái người đi trước. Kia! Ngươi biết cái kia Nạp Lan Doanh Ca là chuyện như thế nào sao? Ta nghe Mạc Hạ Nhi nói, nàng đào hôn sau bị tả tướng gia nhị công tử mang đi. Này như thế nào đã bị đưa đi cấp thái tử? Nam Cung Túc Ảnh không quá tưởng nhắc tới nữ nhân này, nhưng Thiên Tiểu Ngữ hỏi, hắn vẫn là nói, đây là nàng chính mình nguyện ý, Nạp Lan Kính Nghiệp đi hỏi qua nàng. Mặc kệ nàng, nếu nàng tìm ngươi phiền thoái, Dạ U sẽ ra tay. Còn có, ta sẽ làm Thẩm Nhược Xương cùng đi chùa Thanh Sơn, như vậy ngươi cũng có cái bạn. Chương 311 có người mắng ta hồ ly tinh. Chương 311 có người mắng ta hồ ly tinh. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương đều an bài hảo, cũng liền không nói cái gì. Bất quá, suy xét đến nhiều một cái Thẩm Nhược Xương, nàng ở chuẩn bị đồ vật các loại thuốc bột thời điểm lại nhiều bị thượng một ít. Nàng ở tỉ mỉ chuẩn bị thời điểm, trong cung Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc, Nạp Lan Doanh Ca cũng ở các loại chuẩn bị, bởi vì không nghĩ quá khổ nhật tử, còn muốn đang âm thầm đối phó Giang Thiên Ngữ, cho nên, các nàng chuẩn bị so Giang Thiên Ngữ còn muốn đầy đủ hết. Trải qua hai ngày chu bị, Tả Du Kỳ là định liệu trước, Hoa Thanh Lạc tắt sớm đã nhón chân mong chờ. Ngay cả Nạp Lan Doanh Ca cũng đã nhiều vài phần gấp không chờ nổi. Các nàng rất rõ ràng, đi hướng chùa Thanh Sơn trong khoảng thời gian này nếu là không thể đối phó Giang Thiên Ngữ, kia các nàng đem thời gian rất lâu không có cơ hội. Dựa theo Khâm Thiên giám đo lường tính toán thời gian, đi trước chùa Thanh Sơn người giờ hợi muốn ở hoàng cung cửa tập hợp, giờ tí xuất phát. Bất quá, giờ tuất vừa đến, Tả Du Kỳ đám người cũng đã tới rồi. Không phải các nàng nguyện ý ở chỗ này chờ còn chưa tới Túc Vương Phi, mà là bởi vì các nàng không nghĩ lưu tại trong cung Quỷ Linh, khóc tang. Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu không phải người thường, chờ Hoàng Lăng bên kia chuẩn bị tốt, đến hạ táng, toàn bộ tang lễ muốn liên tục gần 10 ngày, mỗi ngày như vậy quỳ một trận, Tả Du Kỳ cảm thấy mấy ngày này chân đều có chút mềm. So sánh mà nói, không cần đi Quỷ Linh Giang Thiên Ngữ thật sự là quá thoải mái. Mà Giang Thiên Ngữ, cơ hồ là dẫm lên điểm đến Hoàng Cung cửa. Túc Vương tự mình tới tiễn đưa, cùng đi còn có Thẩm Nạo, Thẩm Nhược Xương cùng với Nạp Lan Kính Nghiệp. Bọn họ vừa đến, tất cả mọi người xuống xe ngựa, tiến lên cùng Nhiếp Chính Vương chào hỏi. Nam Cung Túc Ảnh không thấy mọi người, chỉ là nhẹ giọng dặn dò không hề lo lắng cùng không tha chi sắc Thiên Tiểu Ngữ, chiếu cố hảo tự mình, có chuyện gì, liền phân phó Thẩm Ngạo bọn họ đi làm. Hậu thiên buổi chiều ta đi tiếp ngươi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đã biết, yên tâm đi. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, đống nhiên nghiêng đầu, môi gần sát nàng bên thai thấp giọng nói, nhớ rõ nếu muốn ta. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng lên xe ngựa. Mà bên kia trong xe ngựa, Nạp Lan Doanh Ca chính xốc lên một góc màn xe ra bên ngoài xem, vừa vặn, từ nàng tầm mắt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Túc Vương ở hôn môi Giang Thiên Ngữ gương mặt cùng vành hai, kia phân thân mật kính quả thực làm người không thể chịu đựng được. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, tâm thình thịch loạn nhảy, bất quá, là bị chọc tức. Nàng không thể tin, như vậy lanh tỉnh Túc Vương cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt thân nữ nhân kia, hắn liền như vậy ái nàng sao? Hắn cư nhiên một chút cũng không kiêng rẻ. Phẫn nộ, ngày thường không thấy được còn hảo, chính là vừa mới thấy được như vậy chói mắt hình ảnh, nàng trong lòng là tức giận đến muốn điên mất. Nạp Lan Doanh Ca lâm vào điên cuồng chung thời điểm, ngồi ở nàng đối diện Tả Du Kỳ thình lình mà hừ một tiếng, không biết xấu hổ. Hồ ly tinh. Các ngươi nói, nữ nhân kia có phải hay không sẽ cái gì hồ ly tinh chi thuật? Câu đến Túc Vương một bước đều không rời đi nàng. Hoa Thanh Lạc hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nói, trên người nàng rất thơm, cái loại này mùi hương thực hấp dẫn người, cho nên Túc Vương mới có thể như vậy mất khống chế, trước mặt người khác cũng khống chế không được thân cận nàng. Tả Du Kỳ hơi hơi nhướng mày, có ý tứ gì, ngươi nói trên người nàng có cái gì hương? Hoa Thanh Lạc thấp giọng nói, ly gần mới có thể nghe được đến. Các ngươi khả năng không chú ý không ngừng là Túc Vương, kỳ thật Tam Vương gia cùng Cẩm Vương đều thực sẽ cố ý vô tình tới gần nàng. Từ nay là Cẩm Vương. Ta gần nhất phát hiện, Cẩm Vương kỳ thật thực giữ gìn nàng. Không quá thích cùng Tả Du Kỳ các nàng nói chuyện. Nạp Lan Doanh Ca lúc này nghe được Hoa Thanh Lạc nói như vậy, nàng hồi ức một chút, đột nhiên hỏi nói, ngươi xác định là bởi vì kia hương sao? Giang Thiên Ngữ trên người xác thật khá tốt nghe, giống dược hương, nhưng giống như lại không hẳn vậy, lại có chút giống mùi hoa. Cái loại này hương có phải hay không có thể mê người thần trí? Đối người khác không nhất định, nhưng là đối Túc Vương nhất định là có tác dụng. Túc Vương thân thể không thể so tầm thường, trên người nàng hương có thể dẫn động Túc Vương trong cơ thể thú huyết chi khí, cho nên, Túc Vương đối nàng si mê cũng là bình thường. Tả Du Kỳ hơi hơi nhíu hạ mi, trước kia như thế nào không nghe được ngươi nói như vậy? Hoa Thanh Lạc có chút khó chịu nói, ta y lý thuật đạo hạnh còn thiện, kỳ thật ta không phát hiện, là chúng ta hai ngày này thu được một cái ngoài ý muốn tin tức. Túc Vương có một lần ở trong cung thú huyết chi khí phát tác sau, không kêu đại phu, lại là làm người đem Giang Thiên Ngữ kêu vào cung. Sau đó cũng không biết Giang Thiên Ngữ làm cái gì, nàng tiến, Túc Vương thì tốt rồi. Nhưng là, không có người nhìn đến nàng mang theo dược đi vào, Túc Vương cũng không có dùng bất luận cái gì dược. Cha ta phân tích, nói Túc Vương phi trừ bỏ trên người hơi thở cùng mùi hương đặc thù, trên người nàng không có địa phương khác đặc biệt. Liên tính nàng có cái lợi hại sư phụ, cũng không có khả năng nháy mắt ức chế Túc Vương trên người thú huyết chi khí. Nạp Lan Doanh Ca nghe thế, nhíu hạ mi, trầm mặc một trận, nàng đống nhiên nói, Túc Vương hẳn là đã lâu đều không có phát tác qua, trước kia mỗi lần hắn phát tác, ta nhị ca ca đều phải đi giúp hắn trị liệu, nhưng là hiện tại ta nhị ca ca thật lâu không có trị liệu qua hắn. Có thể hay không, chính là bởi vì Giang Thiên Ngữ có thể khắc chế Túc Vương bệnh, cho nên Túc Vương mới có thể cưới nàng, đối nàng hảo. Nếu là như thế này, kia nàng nắm giữ cứu Túc Vương phương pháp. Có phải hay không, hắn bên người nữ nhân kia liền sẽ là nàng. Lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng đã là thái tử nữ nhân. Xe ngựa đã khởi hành, chính là nàng trong lòng đã nhấc lên các loại sóng gió. Phía trước bên trong xe ngựa, vừa mới ngồi xuống Giang Thiên Ngữ trong mắt lại là chớp động nguy hiểm quan mang. Nàng làm cái gì? Mặt sau trong xe ngựa kia mấy người phụ nhân lại ở nghị luận chính mình. Ngày thường âm thầm nghị luận liền tính, nhưng cố tình ly nàng như vậy gần liền đang nói nàng nói bậy. Còn làm nàng cấp nghe thấy được. Túc Vương vừa mới còn không phải là cùng chính mình nói câu lặng lẽ lời nói sao, nàng như thế nào liền câu đến Túc Vương một bước đều không rời đi chính mình. Nói nữa, bọn họ đã thành thân được không, đây là ghen ghét đến tàn nhẫn đi, cho nên nhìn cái gì đều không vừa mắt. Thẩm Nhược Xương thấy nàng một bộ khí hồ hồ mà bộ dáng, nghi hoặc không thôi, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không cao hứng? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, có người đang nói ta nói bậy. Thẩm Nhược Xương sửng sốt, ai? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ta thính lực tương đối hảo, có người mắng ta hồ ly tinh. Ta nghe thấy được. Thẩm Nhược Xương bỗng nhiên nở nụ cười, đó là hâm mộ ngươi xinh đẹp. Không cần phải xen vào những người đó. Ân, mặc kệ các nàng. Giang Thiên Ngữ nói là nói như vậy, nhưng là tay nàng lại là lặng lẽ bỏ vào chính mình túi sách, lấy ra một chi vận đen trên cao mũi tên. Này mũi tên rất bỏ túi, đặt ở trên tay tựa như một đạo quang, không có gì phân lượng. Bất quá, nàng lại có thể cảm nhận được một cổ âm u lực lượng. Bởi vì còn không có dùng quá nảy vận đen trên cao mũi tên, nàng rất muốn tìm người thử xem, cho nên, nàng xốc lên màn xe, ngón tay hơi đạn, một chi vận đen trên cao mũi tên liền bay vào không trung. Không có người nhìn đến, này chi tràn ngập lực phá hoại mũi tên bay vào không trung lúc sau, lập tức bay vào phía sau bên trong xe ngựa, cuối cùng ẩn vào Hoa Thanh Lạc sau đầu. Sau đó còn có canh một. Chương 312 Hoa Thanh Lạc xui xẻo ngày. Chương 312 Hoa Thanh Lạc xui xẻo ngày. Hoa Thanh Lạc nguyên bản còn ở cố ý vô tình cấp Giang Thiên Ngữ kéo thù hận, muốn mượn Tả Du Kỳ, Nạp Lan Doanh Ca, Lý Thanh giao tay, tại đây một lần chùa Thanh Sơn hành trình chung giải quyết Giang Thiên Ngữ, nhưng đột nhiên xe ngựa nhân lộ bất bình run lên một chút, nàng cả người nhân trọng tâm không xong, trực tiếp đụng vào xe ngựa dương. Cũng không biết có phải hay không đâm cho tàn nhẫn chút, cái chán của nàng thượng thực mau sưng đỏ một mảnh. Tả Du Kỳ kỳ thật có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng mặt ngoài vẫn là nói, ra kinh thành. Này lộ sẽ càng ngày càng không dễ đi, vẫn là tiểu tâm điểm hảo. Trước rực đi. Cái chán đều đỏ. Bởi vì là chính mình không ngồi ổn đâm, Hoa Thanh Lạc có khí phát không ra, đành phải từ chính mình vật phẩm lấy ra một cái bình xứ, bắt đầu cho chính mình thượng dược. Nào biết, lúc này xe ngựa đột nhiên lại run lên hai hạ, đang ở thượng dược Hoa Thanh Lạc một cái không xong, ngoài ý muốn té ngã. Ngồi ở một chỗ khác Lý Thanh Giao duỗi tay đi kéo đều không có kéo qua. Mà lúc này, Hoa Thanh Lạc đống nhiên hét to một tiếng. Bởi vì, nàng té ngã khi, trong tay bình sứ đột nhiên mở tung, rách nát mảnh sứ liền như vậy không kiêng nể gì mà chắt ở tay nàng tâm. Huyết, bắt đầu đại diện tích đi xuống lưu. Tả Du Kỳ cùng Nạp Lan Doanh Ca lúc này cũng là dọa, cuống quýt kêu ngừng xe ngựa. Các nàng này dừng lại, thực mau Giang Thiên Ngữ bọn họ xe ngựa cũng ngừng lại. Ở biết là Hoa Thanh Lạc bị thương, muốn xử lý miệng vết thương khi, Giang Thiên Ngữ hơi hơi xem xét hạ đôi mắt, có một chút ngoài ý muốn. Kia Hoa Thanh Lạc nhanh như vậy liền xui xẻo. Đang nghĩ người tới, liền thấy Tả Du Kỳ mang theo Hoa Thanh Lạc tới nàng bên này. Tả Du Kỳ nhìn thoáng qua Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Túc Vương Phi, Lương Phi bị thương, ngươi là đại phu, giúp nàng băng bó một chút miệng vết thương đi. Giang Thiên Ngữ ánh mắt chiều Hoa Thanh Lạc bị thương tay nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn nói, miệng vết thương sâu như vậy nha, cũng may thương chính là tay trái. Nàng chính mình là đại phu, rửa sạch một chút miệng vết thương, cầm máu là được. Nếu không nghĩ đi chùa Thanh Sơn, liền trở về tĩnh dưỡng đi. Hoa Thanh Lạc cắn răng nói, ta không có không nghĩ đi chùa Thanh Sơn. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, ngươi một cái xuất từ thần y y thế ra người điểm này miệng vết thương còn chạy đến ta nơi này tới yêu cầu băng bó, kia chẳng phải là muốn cho bổn vương phi mở miệng, cho phép ngươi dẹp đường hồi cung sao. Đi thôi, đi chùa Thanh Sơn nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Tương lai hoàng hậu không còn ở sao, có nàng ở là được. Ngươi, ta có thể chính mình xử lý. Nói xong, Hoa Thanh Lạc cắn răng trở về chính mình trên xe ngựa. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nếu ra tới, nàng là nhất định phải đi chùa Thanh Sơn, không có khả năng bởi vì điểm này tiểu thương liền không đi. Giang Thiên Ngữ lại lười đến quản nàng, nàng là đại phu, cũng nguyện ý cứu trị người bệnh, nhưng là, Hoa Thanh Lạc nhưng không ở nàng nguyện ý trị liệu hàng ngũ. Tả Du Kỳ vốn đang muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút kế hoạch của chính mình, nàng vẫn là không có lại khiêu khích Giang Thiên Ngữ. Đi theo Hoa Thanh Lạc đi rồi. Chính là, liền ở Hoa Thanh Lạc muốn lên xe ngựa thời điểm, kia xe ngựa bỗng nhiên chợt hạ thân tử, liên quan xe ngựa cũng lung lay một chút. Liền lần này, Hoa Thanh Lạc bỗng nhiên đặc không, cả người lại ngã một đại ngã. Lúc này đây, Hoa Thanh Lạc rơi thảm hại hơn, trên mặt đất không biết nơi nào toát ra tới một cây rỉ sắt dây thép, không ngừng cắt qua nàng làn váy, còn đâm xuyên qua nàng chân. Nay không tính xong, liền ở Hoa Thanh Lạc muốn đứng dậy trong nháy mắt. Kia mã tựa hồ bởi vì nàng té ngã mà đã chịu kinh ngạc, trực tiếp liền điên chạy lên. Mã là không dẫm lên Hoa Thanh Lạc, chính là mã kéo xe ngựa xương lại là trực tiếp phanh một tiếng thật mạnh đâm hướng về phía Hoa Thanh Lạc. Bởi vì Hoa Thanh Lạc không có tránh ra, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, nàng đã bị như vậy đâm bay đi ra ngoài. Liền đi theo nàng phía sau vài bước xa Tả Du Kỳ ngơ ngác mà nhìn một màn này, có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình ngực. Lúc này, liền Tả Du Kỳ đều cảm thấy Hoa Thanh Lạc là suy thần bám vào người. Kế tiếp, chính là một trận hỗn loạn, mọi người ngừng lại, hộ tống trong đội ngũ có người đem Hoa Thanh Lạc từ nơi xa nâng trở về, mà Giang Thiên Ngữ cũng bị bách đi xuống cấp Hoa Thanh Lạc trần trị. Đương nhiên, nàng cũng liền nhẹ nhàng thăm cái mạch liền có rồi kết quả. Trên người nhiều vết thương, tay phải gãy xương, khắc khuyết điểm lớn không có. Bất quá, chùa Thanh Sơn đường xá xa xôi, vẫn là đưa về cung đi dưỡng đi. Thẩm Ngạo nghe xong nhìn về phía Tả Du Kỳ, Hiền Phi nương nương quyết định đi. Người đưa về cung vẫn là tiếp tục đưa đi chùa Thanh Sơn. Tả Du Kỳ nhíu hạ mi, suy nghĩ một chút mới nói, chúng ta chờ một chút, trước làm thần y thế gia người lại đây, thật sự không được, khiến cho thần y thế gia người đi theo cùng đi chùa Thanh Sơn. Nếu không phải quá nghiêm trọng, chùa Thanh Sơn vẫn là muốn đi. Chùa Thanh Sơn cũng là tĩnh dưỡng hảo địa phương. Lương Phi, chính ngươi nói đi. Hoa Thanh Lạc gật gật đầu, tuy rằng nàng đã tưởng đi trở về, chính là, đi chùa Thanh Sơn cũng là một lần khoe thành tích, biểu hiện hiếu thuận đại nghĩa thời cơ, nếu nàng bệnh đi trước, hiệu quả sẽ càng tốt. Giang Thiên Ngữ không tỏ ý kiến, các nàng nguyện ý đi, vậy đi hảo. Đến nỗi trở, kia nàng từ từ hảo, dù sao nàng cũng không đổi. Bên này, thần y thế gia người biết được tin tức sau thực mau liền đuổi lại đây, đối Hoa Thanh Lạc tỉ mỉ trị liệu vừa lật. Thần y thế gia vẫn là có chút thứ tốt, một canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ bọn họ tiếp tục khởi hành. Lúc này đây, thần y thế gia Hoa Thanh Đồng, Hoa Thanh Mục cũng gia nhập hộ tống đội ngũ, một đường đồng hành. Bởi vì cảm thấy Tả Du Kỳ các nàng cưới xe ngựa không may mắn, cho nên Hoa Thanh Đồng cùng Hoa Thanh Mục còn cho chính mình muội muội một lần nữa thay đổi một chiếc xe ngựa, làm nàng một mình cưới, cũng phương tiện nàng dưỡng thương. Nhưng là, Hoa Thanh Lạc vận rủi lại còn không có kết thúc. Xe ngựa xử lý quan đạo, bắt đầu chuyển tiểu đạo đi trước chùa Thanh Sơn thời điểm, thời tiết đột biến, gió to hô hô mà thổi mạnh, xe ngựa chạy ở trên đường cư nhiên có chút lung lay. Liên ở Giang Thiên Ngữ cũng có chút cảm khái thời tiết khác thường khi, bên đường một cây trên đại thụ đột nhiên bị thổi xuống dưới một cái tổ ong vỏ vẽ. Tổ ong vỏ vẽ theo gió phi nha phi, liền như vậy bị gió thổi vào Hoa Thanh Lạc bên trong xe ngựa, trong lúc nhất thời phía sau tiếng thét chói tai tần khởi. Giang Thiên Ngữ đều ngây ngẩn cả người, này phong cũng quá sẽ thổi đi. Nếu không phải nàng biết đây là ngoài ý muốn, nàng đều phải hoài nghi kia tổ ong vỏ vẽ có phải hay không bị nàng triệu hoán. Còn đang nghĩ ngợi tới, mặt sau xe ngựa đã toàn bộ dừng lại, phía trước chỉ là gãy xương Hoa Thanh Lạc điên điên khủng khủng từ trên xe ngựa chạy xuống dưới, mà nàng mặt lúc này đã xương thành một cái đầu heo. Tuy rằng cách khá xa, nhưng Giang Thiên Ngữ vẫn là nhìn ra tới, kia ong có độc. Vì thế, hiện trường lại là một trận gà bay chó sủa. Lúc này, Thẩm Nạo đã đi tới, trầm giọng nói, Vương Phi, thần y thế gia người muốn tại đây dừng lại một trận, chúng ta phải đợi bọn họ sao? Giang Thiên Ngữ xốc lên màn xe nhìn bên ngoài sắc trời, hơi hơi nhíu hạ mi, không đợi bọn họ, chúng ta đi trước chùa Thanh Sơn. Hảo! Ta đi theo Kỳ đại nhân nói một tiếng. Thẩm Nạo gật gật đầu, lập tức tránh ra. Thẩm Nhược Xương chiều phía sau nhìn thoáng qua, nhỏ giọng mà nói, ta vừa mới nhìn đến Hiền Phi cười. Chương 313 Tam Thanh Hổ rơi xuống nước. Chương 313 Tam Thanh Hổ rơi xuống nước. Giang Thiên Ngữ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, cũng cười một chút, nàng cao hứng liền hảo. Chỉ mong nàng có thể vẫn luôn như vậy cao hứng đi xuống. Thức mau, Thẩm Nạo đã trở lại, trừ thân y thế ra người giữ lại, những người khác tiếp tục đi trước. Thiếu Hoa Thanh Lạc ở trên đường làm yêu, trên đường đến là thuận lợi rất nhiều. Suy xét đến giữa trưa qua đi thời tiết có biến, Giang Thiên Ngữ tuy rằng còn tưởng thử lại kia vận đen trên cao mũi tên, đương cuối cùng lại là nhìn xuống. Tới gần giữa trưa thời điểm, xe ngựa ở một chỗ sơn cốc ngoại ngừng lại. Thẩm Nạo lại đây giải thích nói, Vương Phi, nơi này tránh gió, phong cảnh không tồi, muốn xuống dưới nghỉ ngơi sao? Bỏ lỡ cái này địa phương, tiếp theo cái nghỉ ngơi địa điểm liền phải đến chùa Thanh Sơn. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường, tranh thủ sớm một chút đến chùa Thanh Sơn. Ta xem thời tiết này cho buổi trần, hơn nữa nhiệt độ không khí giống như cũng hàng chút, nếu là gặp gỡ hạ tuyết gì đó liền phiền toái. Nàng không có nói rõ, hôm nay trạng vạng phía trước hẳn là sẽ có bao tuyết, nàng không nghĩ tại đây trên đường chỉ hoãn. Tuy rằng, nàng cũng mơ hồ đoán được, liền tính nàng không tìm phiền toái, nói không chừng vẫn là có người tưởng cho nàng tìm phiền toái. Nhưng là, có thể nắm chặt thời gian liền nắm chặt thời gian đi. Thẩm Nạo thấy Túc Vương Phi đều không cần nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên cũng không có khả năng thật sự phải cưỡng chế nghỉ ngơi, cho nên huy xuống tay, đại bộ đội lập tức tiếp tục đi trước. Vừa mới xuống xe ngựa chuẩn bị nghỉ ngơi, Tả Du Kỳ ngơ ngác mà nhìn Giang Thiên Ngữ xe ngựa lại lần nữa khởi động, nàng ngơ ngác nói, nàng không nghỉ ngơi sao? Kỳ đại nhân nhỏ giọng mà trả lời, là, Túc Vương Phi không tính toán nghỉ ngơi. Nói là tưởng sớm một chút đến chùa Thanh Sơn. Tả Du Kỳ nhíu hạ mi, sau đó khẽ cắn môi lại lần nữa lên xe ngựa. Đi, chúng ta cũng không nghỉ ngơi. Nàng còn muốn xem Giang Thiên Ngữ ra khíu suối quẩy đâu. Lại đi không xa, hẳn là liền phải đến Tam Thanh Hồ. Phía trước, Giang Thiên Ngữ thấy Tả Du Kỳ xe ngựa lại lần nữa đuổi kịp, chỉ là cười khẽ một tiếng, vẫn chưa để ý. Ở trên xe ngựa tùy ý ăn chút gì sau, nàng bắt đầu chống cằm nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Nhược Xương cũng không có quấy rầy nàng, bất quá, dọc theo đường đi lại là đánh lên tinh thần. Nàng kỳ thật lo lắng này dọc theo đường đi có người mai phục làm yêu. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng đã càng ngày càng tới gần chùa Thanh Sơn. Liên ở xe ngựa chạy đến Tam Thanh Hồ thời điểm, Thẩm Nhược Xương nhỏ giọng nói, Vương Phi, chúng ta đến Tam Thanh Hồ, nơi này là toàn bộ Nam Linh Quốc lớn nhất hồ, hồ nước thực thanh triệt, cũng thật xinh đẹp, ngươi muốn hay không nhìn xem. Giang Thiên Ngữ mở to mắt, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, nàng là thật sự kinh sợ. Bởi vì, này cái gọi là Tam Thanh Hồ kỳ thật là ở các nàng bên trái, ở vào sơn đáy hồ hạ, mà bọn họ xe ngựa lúc này lại là chạy ở sơn biên tiểu đạo. Lộ không rộng lắm, chỉ có thể dung hạ một chiếc xe ngựa thông hành, mà lúc này, Thẩm Ngạo Chính cưỡi ngựa đi ở các nàng xe ngựa phía trước. Này Tam Thanh Hồ xác thật là thanh lưu thấy đáy, thủy chất cực hảo, Giang Thiên Ngữ đứng ở chỗ cao cũng có thể nhìn đến bên trong có con cá ở bơi lội. Đồng nhiên, phía trước có người kinh hô một tiếng. Chờ Giang Thiên Ngữ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Ngạo phía trước đống nhiên có mã đột nhiên mất khống chế, lập tức buôn ly ven đường, trực tiếp rơi xuống Tam Thanh Hồ. Không đợi những người khác phản ứng lại đây, Giang Thiên Ngữ phía sau bọn họ đống nhiên chuyển đến hoảng hốt tiếng vó ngựa. Giang Thiên Ngữ trong lòng quýnh lên, vội vàng nắm lên chính mình đặt ở trong tầm tay tay mải, sau đó kéo Thẩm Nhược Xương tay. Đi! Dứt lời, nàng đã kéo Thẩm Nhược Xương bay khỏi xe ngựa. Hai người thân hình vừa mới bay lên không bay ra, liền thấy các nàng xe ngựa đã bị phía sau mất khống chế mã đâm bay nhập Tam Thanh Hồ. Thẩm Ngạo kỳ thật là từng có chuẩn bị, nhưng là lại không có nghĩ vậy những người này phát rồ dám như vậy mình đâm túc vương phi xe ngựa. Hắn lúc này cũng là thân hình bay lên không, nguyên bản là muốn dùng hết toàn lực bảo vệ rơi xuống cùng xe ngựa, có thể thấy được đến chính mình đường muội cùng túc vương phi đã rời đi xe ngựa, chạy nhanh phi thân tiến lên, bảo vệ hai người bình an rơi xuống đất. Mà lúc này, không có người nhìn đến, Giang Thiên Ngữ rơi xuống đất sau, nâng nâng tay, khẽ vuốt một chút chính mình bị gió thổi loạn tóc dài. Cũng là vào lúc này, phía sau nguyên bản làm bộ hoảng loạn vô cùng hai chiếc xe ngựa cũng mất khống chế phụ hạ Tam Thanh Hồ. Lúc này đây, Giang Thiên Ngữ rất rõ ràng mà thấy được Hoa Dung Thất Sắc Tả Du Kỳ, trước kia cơ hồ muốn khóc Nạp Lan Doanh Ca. Bốn phía người cũng tất cả đều luôn cuống, đặc biệt là trách cứ hộ Tống Kỳ đại nhân. Nếu là hai vị nương nương có việc, hắn đây là cái đầu trên cổ đều khó giữ được a. Bất quá, Tả Du Kỳ cùng Nạp Lan Doanh Ca tuy rằng đã chịu kinh hách, nhưng là, hai người đều là sẽ điểm công phu, cho nên ở rơi xuống lúc sau, hai người đều bản năng bắt đầu rồi tự cứu. Chỉ có Lý Thanh Giao không biết võ công. Cho nên ở nàng rớt vào Tam Thanh Hồ sau, bản năng liền dọa hôn mê. Trọng vật rơi xuống nước, kích khởi phiến phiến bọt nước. Hiện trường lúc này loạn tới rồi cực điểm. Giang Thiên Ngữ đứng ở ven đường, nhàn nhạt mà nhìn một màn này. Liên ở phát hiện Tả Du Kỳ cùng Nạp Lan Doanh Ca bị người cứu lên thời điểm, nàng sờ sờ trên người túi sách, sau đó hai chi vận đèn trên cao mũi tên liền như vậy phóng ra đi ra ngoài. Đối phó này hai nữ nhân, nàng chính là một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Nguyên bản nàng là tưởng chờ đến chùa Thanh Sơn. Không nghĩ tới, vừa đến Tam Thanh Hồ liền gặp gỡ an toán. Các nàng xe ngựa phía trước phía sau mã mất khống chế, này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Lúc này, Thẩm Ngạo mặt thần cũng là ngưng trọng, bởi vì, hắn phát hiện phía trước trên đường như là bị người bắt quá du, trên mặt đất trơn trượt thật sự, ban đầu đã chịu kinh hách ngựa chính là bởi vì cái này. Rồi sau đó phương mã hẳn là đã chịu khác kích thích. Hắn không có đi cứu viện Tả Du Kỳ đám người, cũng không có đi khai, chỉ là bảo hộ ở Túc Vương Phi bên người, chờ những người khác cứu viện. Giờ phút này, bị kinh ngạc Tả Du Kỳ đã bị người cứu, liền ở các nàng muốn bước lên ngạn thời điểm, phía sau không biết như thế nào lại điên chạy tới hai con ngựa, thả không nói hai lời đem Tả Du Kỳ cùng cứu nàng Kỳ đại nhân cùng nhau đâm hạ Tam Thanh Hồ. Phanh! Lúc này đây, Tả Du Kỳ là thẳng tắp mà tạp vào trong nước. Lạnh băng hồ nước nháy mắt tẩm ướt nàng quần áo. Mà cùng nàng đồng dạng xui xẻo Nạp Lan Doanh Ca cũng không thể hiểu được một lần nữa quăng ngã trở về trong hồ. Giang Thiên Ngữ lạnh lùng mà nhìn một màn này, sâu kín mà thở dài một hơi, cảm giác kia Kỳ đại nhân cũng chẳng ra gì à, Thẩm Ngạo, phái vài người đưa bọn họ cứu đi lên đi. Tả Du Kỳ các nàng có thể xui xẻo, nhưng là, lại là không có phương tiện hiện tại chết ở Tam Thanh Hồ. Hơn nữa, đối nàng tới nói, âm thầm hại nàng người, tồn tại chịu trừng phạt càng tốt. Thẩm Ngạo Kỳ thật là không nghĩ cứu, nhưng cũng minh bạch. Bọn họ như vậy làm nhìn cũng không được, kia không nhân đạo, trên mặt không thể nào nói nổi. Cho nên, hắn thực mau phân phó người đi cứu người. Đương nhiên, không tận lực, rất nhiều lần rõ ràng có thể đem người cứu đi lên, cuối cùng vẫn là làm người lại rơi xuống vài lần thủy. Ngay từ đầu, Tả Du Kỳ còn dễ rùa thật sự lợi hại, nhưng dần dần, nàng cũng có chút thất lực. Hơn nữa hồ nước quá lạnh, nàng đã có chút chịu không nổi. Nàng xa xa mà nhìn đứng ở trên bờ Giang Thiên Ngữ, trong lòng có một loại đáng sợ ý niệm. Nàng cảm thấy, nàng như vậy xui xẻo nhất định là Giang Thiên Ngữ làm cho. Chương 314 tóc là so mệnh càng quan trọng A. Chương 314 tóc là so mệnh càng quan trọng A. Cứ như vậy lặp đi lặp lại lăn lộn gần nửa cái canh giờ, Tả Du Kỳ cùng Nạp Lan Doanh Ca đám người nhưng xem như cứu đi lên. Mà những người khác lúc này cũng là mệt đến không nhẹ, nhưng là, giờ phút này bọn họ lại vẫn là muốn tiến lên vớt xe ngựa cùng đồ vật, còn muốn xử lý những cái đó chấn kinh mã. Bởi vì, kế tiếp bọn họ còn muốn lên đường. Suy xét đến một đám người cả người đều ướt, đại gia rời bước tới rồi Tam Thanh Hồ phía dưới một chỗ đất bằng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Có người tìm tới củi đốt, bậc lửa đống lửa, làm Tả Du Kỳ đám người trước vây quanh ở bên này sưởi ấm. Nhưng là, đống lửa lúc này cũng vô pháp xua đuổi Tả Du Kỳ đám người trên người rét lạnh. Tả Du Kỳ một bên xoa xoa tay, một bên cởi xuống chính mình trên người tầm ướt áo choàng, sau đó run rẩy đến nhìn về phía khắp nơi. Ở phát hiện Giang Thiên Ngữ trong tay còn xách theo một cái sạch sẽ tay nải khi, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại ngậm miệng. Nàng là sẽ không mở miệng mượn Giang Thiên Ngữ quần áo xuyên. Nạp Lan Doanh Ca cũng theo Tả Du Kỳ tầm mắt nhìn Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái, nhưng nàng thực mau cũng cúi đầu. Nàng biết, vừa mới ngoại ý muốn kỳ thật là Tả tướng bên này an bài. Chỉ là, này ngoại ý muốn giống như đã xảy ra một ít lệch lạc. Nhưng loại sự tình này cũng không phải nàng có thể nói. Nàng hiện tại chỉ đương chính mình xui xẻo. Này hai cái không mở miệng, có khúc mắc, nhưng là, vừa mới bị người cứu tỉnh Lý Thanh Giao lại là không có nhiều như vậy ý tưởng. Nàng hiện tại chỉ biết chính mình lãnh, nàng muốn thay quần áo, nàng tưởng xuyên sạch sẽ quần áo, cho nên, ở nhìn đến Giang Thiên Ngữ trên tay sạch sẽ tay nải khi, nàng ho nhẹ vài tiếng, ủy khuất lại chờ mong mà nhìn đứng thẳng một bên, không biết suy nghĩ gì đó Túc Vương Phi. Túc Vương Phi, ngươi hẳn là còn có sạch sẽ quần áo đi, có thể trước mượn một kiện cho ta mặc sao. Giang Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu mày nói, ta đổ vật rất trong nước. Lý Thanh Giao hít một hơi, ánh mắt nóng rực mà nhìn trên tay nàng tay mải, vậy ngươi trong bao quần áo trang chính là cái gì, kia mềm mại không phải quần áo sao. Ta không bạch muốn ngươi, chờ ta hồi cung, sẽ gấp bội bồi thường cấp Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ chút nào không dao động, nhàn nhạt nói, ta bên trong chỉ là trang cái khăn trải giường, ngươi muốn sao. Nói, nàng mở ra chính mình tay mải, từ bên trong lấy ra một giường mềm mại khăn trải giường. Liên ở Lý Thanh Giao muốn tiếp thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là buồn bã nói, các ngươi đều là hoàng thượng nữ nhân, ở bên ngoài khoác cái khăn trải giường không tốt, dễ dàng cho người ta không tốt ấn tượng, cũng dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạn, vẫn là thôi đi. Các ngươi đồ vật thực mau liền vứt đã trở lại, lại kiên trì một chút đi. Nói, nàng lại đem chính mình nhung tơ khăn trải giường cấp thả lại trong bao quần áo. Lý Thanh Giao chán nản, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng lời nói cũng không tính sai, nhưng chính là không như vậy làm người thoải mái. Nàng lanh a. Lúc này, bàng quan một màn này Tả Du Kỳ cũng là vẻ mặt buồn bực, nàng run thanh nói, ra cửa mang cái gì không tốt, cư nhiên mang khăn trải giường, cũng không biết nghĩ như thế nào. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, đều nói chùa Thanh Sơn hẻo lánh, đi liền phải quá khổ nhật tử, nói không chừng liền ngủ địa phương đều không có, ta đây là ái sạch sẽ, cho nên chuẩn bị khăn trải giường, vốn dĩ ta xe ngựa trong giường liền chăn cũng có, đáng tiếc rơi xuống nước. Đúng lúc này, Thẩm Ngạo làm như vì xác minh nàng lời nói, xách theo hai cái ướt rầm rề cái giường đã đi tới. Vương Phi, bên trong đồ vật đều ướt. Thời tiết này không tốt, chẳng sợ tới rồi chùa Thanh Sơn sợ cũng làm không được. Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi. Sau đó đối với Tả Du Kỳ nói, hiện tại các ngươi tưởng tiếp tục lên đường, vẫn là lưu lại nơi này cầm quần áo hong khô lại đi. Tả Du Kỳ khẽ cắn môi nói, trước cầm quần áo lộng làm. Các nàng hiện tại bộ dáng này muốn đi như thế nào? Bỏ đi áo khoác sẽ lạnh, hơn nữa trên người ẩm ướt, nhúc nhích không chừng còn phải bị người nhìn đến chút không nên xem, không đến chùa Thanh Sơn khẳng định đều phải bị bệnh. Giang Thiên Ngữ cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, vậy hong quần áo đi. Thầm nạo, chúng ta ở bên cạnh khát sinh một đống hỏa. Đem đồ vật dừng dựng làm, ta hiện tại cũng là lanh đến không được. Nhìn Tả Du Kỳ các nàng xui xẻo, nàng hiện tại đã không còn nghĩ muốn lên đường. Nếu trên đường đều gặp phiền thoái, này không chừng chùa Thanh Sơn cũng an bài không ít phiền thoái. Cùng với như vậy, vậy ở trên đường như vậy háo đi. Có lẽ, bên ngoài ăn ngủ ngoài trời một đêm cũng khá tốt. Báo tuyết liền báo tuyết đi, dù sao, cũng không phải nàng một người chịu khổ. Nghĩ đến đây, nàng đến là bình tĩnh lên. Lúc này, Kỳ đại nhân cũng đã đem Tả Du Kỳ bọn họ trong xe ngựa đồ vật vớt ra tới, thực mau, một đám người đều bắt đầu quay quần áo. Suy xét đến vài vị nương nương thân phận đặc thù, những người khác tất cả đều là đưa lưng về phía các nàng, không dám nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Liên ở đại gia bắt đầu ai bận việc nấy thời điểm, đột nhiên Nạp Lan Doanh Ca hét to một tiếng, khóc hô lên. Mọi người xem qua đi khi mới phát hiện, Nạp Lan Doanh Ca không biết khi nào tản ra tóc, mà lúc này, nàng tóc cư nhiên chứ hỏa. Cũng liền trong nháy mắt sự, nàng kia một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài đã bị đốt trọi một mảng lớn. Nạp Lan Doanh Ca cả người đều phải té xỉu, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Giang Thiên Ngữ ghé mắt nhìn lại, hơi hơi nhướng mày, nữ nhân này thiêu tóc so rớt xuống hồ khi khóc đến lớn tiếng nhiều. Xem ra, tóc là so mệnh càng quan trọng a. Tả Du Kỳ lúc này cũng là vẻ mặt vô ngữ, ai kêu ngươi ở đống lửa biên tán tóc. Lý Thanh Giao còn lại là vẻ mặt nghĩ mà sợ, lập tức ly đống lửa xa một ít. Phải biết rằng, nàng vừa mới cũng tưởng tán tóc, sắt tóc tới. Nạp Lan Doanh Ca khóc thật lâu, khóc đến Tả Du Kỳ vô cùng phiền lòng, không có cách nào, chỉ phải nhẫn mại tính tình an ủi nàng. Không có quan hệ, chỉ là tóc, cháy hỏng đầu tóc cắt rất sau vẫn là hội trưởng. Lý Thanh Giao cũng là một bên an ủi một bên cấp Nạp Lan Doanh Ca ra chủ ý, đúng vậy. Tóc còn lớn lên, đừng khóc. Nếu ngươi lo lắng bệ hạ nhìn không thích, ngươi có thể nhiều ở chùa Thanh Sơn trụ một thời gian, chờ tóc trường hảo lại trở về. Giang Thiên Ngữ liền an tĩnh nghe, cũng không xem, cũng không hỏi. Bất quá, nàng lúc này đến là cảm thấy này ba nữ nhân rất đoàn kết. Rốt cuộc, Nạp Lan Doanh Ca không khóc, chờ bên người quần áo không sai biệt lắm làm sao, nàng lập tức đi bên trong xe ngựa thay hong khô quần áo. Nhưng thực mau, nàng càng xui xẻo sự lại là lại tới nữa. Bởi vì, nàng đột nhiên tới Quý Thủy, cố tình nàng còn mặc một cái màu trắng váy. Càng xui xẻo chính là, các nàng hiện tại người ở nửa đường thượng, ra tới 3 ngày các nàng căn bản không ai chuẩn bị loại này tư nhân vật phẩm. Lúc này, Nạp Lan Doanh Ca cả người đều phải điên rồi. Rồi dám hồi lâu, nàng chạy tới Giang Thiên Ngữ bên kia, xấu hổ lại buồn bực hỏi, ngươi là đại phu, có biện pháp giúp ta ngưng hẳn tới Quý Thủy sao? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, uống thuốc à, nhưng là hiện tại ta chạy đi đâu cho ngươi chuẩn bị dược. Nếu không, ngươi làm người mang ngươi quay đầu lại đi tìm thần y thế ra người đi. Bọn họ lại không ai rơi xuống nước, vô luận là sạch sẽ quần áo, vẫn là dược vật hẳn là đều có. Nạp Lan Doanh Ca vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nàng đã quên điểm này. Không điểm không có đổi mới Nga. Ngày mai đổi mới ở giữa trưa. Chương 315 giống như là bị ông trời nguyền rủa dường như. Chương 315 giống như là bị ông trời nguyền rủa dường như. Bởi vì không nghĩ tiếp tục chịu khổ, Nạp Lan Doanh Ca tiếp nhận rồi Giang Thiên Ngữ đề nghị, mang theo vài người liền trở về đi, đi tìm thần y thế ra người. Tả Du Kỳ kỳ thật cũng là muốn chạy, chính là tưởng tượng đến bọn họ cuối cùng đích đến là chùa Thanh Sơn, cuối cùng vẫn là cắn răng giữ lại. Dù sao, thần y thế ra người cuối cùng cũng là muốn theo kịp. Bởi vì Nạp Lan Doanh Ca rời đi, bốn phía an tĩnh rất nhiều, Tả Du Kỳ cùng Lý Thanh Giao cũng chưa dám lại tìm Giang Thiên Ngữ phiền thoái. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này cũng suy nghĩ một vấn đề, đồng dạng là chúng vận đen trên cao mũi tên, vì cái gì Hoa Thanh Lạc cùng Nạp Lan Doanh Ca đều thực xui xẻo, nhưng tương đối mà nói, Tả Du Kỳ cũng chỉ là ở vừa mới rơi xuống Tam Thanh Hồ khi có như vậy một chút xui xẻo. Chờ sau khi lên bờ, Nạp Lan Doanh Ca lại đổ một lần đại múc, nhưng là Tả Du Kỳ lại cái gì khác thường cũng đã không có. Đây là vì cái gì đâu? Mang theo một ít nghi hoặc, nàng vẫn luôn ở lưu tâm quan sát Tả Du Kỳ. Đúng lúc này, Lý Thanh Giao đánh cái hắt xì, có chút bực bội mà nói, nếu không vẫn là chạy nhanh đi thôi. Sớm một chút đến chùa Thanh Sơn, cũng hảo sớm chút nghỉ ngơi. Này dọc theo đường đi thật sự là quá trì hoãn. Ngay từ đầu nàng cũng thực chờ mong này dọc theo đường đi xem Túc Vương Phi bị Tả Du Kỳ đám người ngược, chính là, hiện tại nàng không có cái này tâm tình. Bởi vì, này dọc theo đường đi xui xẻo vẫn luôn là các nàng. Tả Du Kỳ không hề răng, nàng cũng tưởng sớm một chút đến chùa Thanh Sơn, chính là, lại có chút không nghĩ nhanh như vậy đến chùa Thanh Sơn, nàng thực dối dám, cho nên vẫn luôn chưa ra tiếng. Giang Thiên Ngữ là vẻ mặt không sao cả, nàng hiện tại cảm thấy có phải hay không sớm đến chùa Thanh Sơn đều không sao cả. Theo chỉ hoan thời gian càng ngày càng lâu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Thẩm Nạo sợ Túc Vương Phi đông lạnh chứ, cho nên chủ động đi bên trong xe ngựa bố trí vừa lật, sở hữu ẩm ướt đồ vật, đều dùng nội lực tiến hành rồi hong khô xử lý. Lúc sau, hắn đem Túc Vương Phi cùng chính mình đường muội cùng nhau kêu lên xe ngựa. Tả Du Kỳ thấy Giang Thiên Ngữ lên xe ngựa, nàng khẽ cắn môi, cũng lên xe ngựa. Cùng Giang Thiên Ngữ bọn họ khô mát thoải mái xe ngựa so, Tả Du Kỳ xe ngựa xương lúc này vẫn là ấm ức, người ngồi ở bên trong nói không nên lời lãnh. Vừa mới tuy rằng nướng rất lâu hỏa, chính là, nàng tùy thân mang đến đồ vật còn có một đống lớn đều là ướt. Suy xét đến trời tối hậu thiên sẽ lạnh hơn, nàng cẩn thận cân nhắc qua đi, vẫn là quyết định tiếp tục khởi hành. Đi thôi, tranh thủ sớm một chút đến chùa Thanh Sơn. Giang Thiên Ngữ thấy Tả Du Kỳ chịu đi, nàng còn có điểm ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng nữ nhân này muốn kiên trì đến thần y thế ra người chạy tới. Đội ngũ thực mau tiếp tục đi trước, bất quá, lúc này đây mỗi người đều trở nên cẩn thận rất nhiều. Nhưng là, ngoài ý muốn có đôi khi chính là như vậy thình lình xảy ra, sau nửa canh giờ, toàn bộ đội ngũ lại lần nữa ngừng lại. Bởi vì, phía trước lộ sụt xuống, chờ rất dài một đoạn đường, xe ngựa đã vô pháp thông hành. Nhìn phía trước đổ vài trăm mét lộ, Tả Du Kỳ là buồn bực không thôi. Nàng cha rốt cuộc là như thế nào an bài, vì cái gì muốn ở chỗ này lộ đâu? Vì cái gì đại bộ phận an bài không ở chùa Thanh Sơn Trung đâu? Tuy rằng buồn bực, nhưng nàng không dám giận a. Giang Thiên Ngữ ở đội ngũ dừng lại sau, chỉ là xốc lên màn xe nhàn nhạt mà hướng ra ngoài nhìn lướt qua, sau đó từ một bên cầm lấy một cái còn có chút ẩm ướt mềm bị run run, sau đó khóa lại trên người. Nàng cảm giác, hôm nay buổi tối các nàng khả năng muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Quả nhiên, thực mau Kỳ đại nhân liền tới rồi các nàng bên này. Bẩm báo Nhiếp Chính Vương Phi, phía trước xuất hiện đại diện tích sơn thể sụp xuống, xe ngựa đã vô pháp thông hành, chúng ta hiện tại có hai loại bị tuyển phương án. Một, bỏ xe ngựa, đồ bước trước xuyên qua sụp xuống khu, đi trước chùa Thanh Sơn. Đệ nhị loại phương pháp là, chúng ta dừng lại tại đây nghỉ tạm, chờ con đường trôi chảy sau lại đi trước, bất quá, cứ như vậy chúng ta khả năng liền khắp nơi này dừng lại một đêm. Xin hỏi Nhiếp Chính Vương Phi, chúng ta lúc này là đi bộ vẫn là tại đây dừng lại? Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu mày, người này sớm không tới hỏi, vãn không tới hỏi, hiện tại biết tới hỏi nàng ý kiến. Nàng suy nghĩ một chút mới nói, đi hỏi ngươi ra Hiển Phi nương nương đi. Nàng lúc trước rơi xuống nước, chỉ sợ tâm tình cùng thân thể đều không tốt. Ấn nàng ý tứ đến đây đi. Bổn vương phi nhị loại phương án đều có thể. Đương nhiên, mặc kệ tuyển loại nào phương án, hiện tại mọi người lập tức đi rửa sạch con đường, không thể ở chỗ này làm. Đúng vậy. Kỳ đại phu lên tiếng, thực mau rời đi. Một lát sau, hắn lại đi vòng vèo trở về, không người nói, Nhiếp Chính Vương Phi, Hiển Phi nương nương nói chờ đến thần y thế ra người lại đây sau, lại đi bộ đi trước. Bên này cũng phái người trước rửa sạch con đường. Ân, vậy như vậy làm đi. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt địa đạo. Kỳ đại nhân thực ngoài ý muốn, cũng thật cao hứng Túc Vương Phi phối hợp, được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn thực mau đi phục mệnh. Thẩm Nhược Sương có chút lo lắng nói, nơi này dừng lại cũng không quá an toàn, còn không bằng đi bộ đi trước chùa Thanh Sơn. Tổng cảm giác cùng các nàng chờ ở nơi này là một kiện chuyện phiền toái. Nàng biết Túc Vương Phi khinh công không tồi, nàng nếu là nguyện ý lên đường, kỳ thật bất quá một hai cái canh giờ liền đến chùa Thanh Sơn, không cần thiết ở chỗ này bồi Tả Du Kỳ cùng thần y lý thế ra người ở chỗ này trì hoãn thời gian. Giang Thiên Ngữ cười cười, phía trước lộ đổ như vậy trường, phỏng trừng bố trí thật lâu. Nếu là sớm tới rồi chùa Thanh Sơn, bọn họ kế hoạch thất bại, không chừng trong lòng nhiều thất vọng. Hiện tại canh giờ còn sớm, ta ngủ một lát, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Có lẽ, tới rồi buổi tối ngược lại không có thời gian nghỉ ngơi. Hảo! Vậy nghỉ ngơi một chút. Thẩm Nhược Sương lên tiếng. Nhưng lại có điểm không yên tâm, cho nên, ở nhìn đến Túc Vương Phi thật sự ôm gối đầu, đắp chăn ngủ lúc sau, nàng nhẹ nhàng xuống xe ngựa, tìm chính mình đường ca nói mấy câu, lại phủng cái mới vừa thiêu tốt lò sưởi hồi xe ngựa, lúc này mới ở xe ngựa một chỗ khác nghỉ ngơi. Bên ngoài, trời càng ngày càng lạnh, phong cũng càng lúc càng lớn. Ước sau hai cái canh giờ sau, thần y thế gia nhân tải khoan thai tới rồi, hợp với cùng nhau tới còn có Nạp Lan Doanh ca. Bất quá, ở quá Tam Thanh Hồ thời điểm, nàng không dám lại ngồi xe ngựa, mà là thật cẩn thận nông nỗi hành. Có thể là người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng sẽ tắc cái răng, vẫn luôn thật cẩn thận đi tới Nạp Lan Doanh ca không biết như thế nào, đồng nhiên dẫm tới rồi chính mình làn váy, một cái không cẩn thận liền đi phía trước tải cái đại té ngã. Càng xui xẻo chính là, bởi vì quán tính nguyên nhân, nàng đem đồng dạng thật cẩn thận đi ở nàng phía trước, mặt còn chưa bệnh phù hoa thanh lạc cấp phát gục. Phanh. A. Lưỡng đạo bén nhọn tiếng la vang lên, tất cả mọi người chiều sau nhìn lại. Ở nhìn thấy hai vị nương nương té ngã, trong lúc nhất thời bốn phía lại có chút loạn cả lên. Kỳ đại nhân nhìn xuống muốn bạo lời thô tục xúc động, vội chạy qua đi. Hắn cảm giác chùa Thanh Sơn một hàng thật sự là quá xui xẻo, tựa như, giống như là bị ông trời nguyền rủa dường như. Liên ở kỳ đại nhân trong lòng chửi thầm thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên phiêu nổi lên bông tuyết, không khéo, một mảnh bông tuyết bay vào hắn vạt áo, hắn cả người tức khắc lạnh thấu tim. Thảo! Kỳ đại nhân bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng cũng tại hạ tuyết. Chương 316 có người cố ý chơi xấu. Chương 316 có người cố ý chơi xấu. Rõ ràng chỉ là té ngã, chính là thân kiều thịt quý hai vị nương nương lại lần nữa bị thương, một cái bàn tay mài ra huyết, thật dài móng tay chặt đứt vài cái. Đau đến sắp vượng đến, một cái chật chân, đi đường đều khó khăn. Nhân này cái này tiểu ngoài ý muốn, đi bộ đi trước chùa Thanh Sơn kế hoạch là được không thông. Bên kia trong xe ngựa, Giang Thiên Ngữ lúc này cũng tỉnh, nàng là bị kia hai tiếng thét chói tai đánh thức. Không cần nàng hỏi, Thẩm Nhược Sương đã cùng nàng hội báo bên ngoài tình huống. Bên ngoài tuyết rơi, ta xem Nạp Lan Doanh ca cùng Hoa Thanh Lạc hai người hôm nay xui xẻo thực, vừa mới hai người té ngã một cái. Giang Thiên Ngữ duỗi người, tò mò hỏi. Tả Du Kỳ đang làm cái gì? Tả Du Kỳ vẫn luôn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, không có ra tới. Con đường rửa sạch đến thế nào? Rửa sạch một đoạn đường ngắn, bất quá xem bọn họ tốc độ, không đến ngày mai giữa trưa, đều không nhất định có thể rửa sạch xong. Giang Thiên Ngữ vén màn lên hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, đồng nhiên hướng phía trước Phương Thẩm Ngạo hô một tiếng, Thẩm Ngạo, trời đã tối rồi, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ đi thanh lộ. Đi trước bên cạnh đào khai một đường, phương tiện người thông hành. Hiện tại tuyết đã càng rơi xuống càng lớn, báo tuyết thực mau sẽ đến, càng quan trọng là, vừa mới nàng từ ý trời đoán trước nhìn thấy một ít tân biến hóa, tương lai mấy ngày bão tuyết sẽ không đình, ngày mai lại tiếp theo thiên tuyết nói, đại tuyết sẽ phong sơn, cho nên, vẫn luôn đãi ở trên xe ngựa chờ đợi đều không nhất định an toàn. Nghĩ nghĩ, nàng hệ hảo áo choàng, mang lên mũ, xuống xe ngựa. Nàng một chút đi, Thẩm Nhược Sương cũng chạy nhanh đi theo xuống xe ngựa. Thẩm Nạo thấy các nàng xuống dưới, phân phó người một nhà vài câu, lập tức đã đi tới, bên ngoài quá lạnh, Vương Phi các ngươi vẫn là đãi ở trên xe ngựa đi. Giang Thiên Ngữ trầm giọng nói, thời tiết này không đúng lắm, nếu phía trước vô pháp thông hành, kia đem mã cùng thùng xe chia lìa đi. Bên cạnh lộ muốn trước đào khai. Bằng không, chúng ta ở chỗ này gặp gỡ bao tuyết, hoặc là tái ngộ đến sơn thể lần thứ hai sụp xuống liền có chút phiền phức. Thẩm Nạo cũng có chút biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, hảo. Vừa mới hắn là không có dùng như thế nào tâm đi rửa sạch con đường, hoặc là nói, tả tướng người không cho lực, nơi trốn mua nước tương, căn bản không nghĩ rửa sạch con đường, hắn cũng liền không nghĩ xử lực. Hơn nữa hắn tới chùa Thanh Sơn chỉ có một mục đích, đó chính là bảo hộ Túc Vương Phi, cho nên, hắn cũng không dám đi xa. Bất quá, hiện tại Túc Vương Phi nói như vậy, hắn vẫn là lập tức an bài phía chính mình người đi rửa sạch một bên con đường. Thẩm Nạo làm việc hiệu suất kỳ thật vẫn là rất cao, bất quá 15 phút. Phía trước thật dài sụp xuống con đường một bên liền rửa sạch ra tới một cái tiểu đạo, xe ngựa không thể đi, nhưng mã lại là có thể. Giang Thiên Ngữ cũng rất là dứt khoát, làm Thẩm Ngạo cùng Kỳ đại nhân nói một tiếng, nàng liền kêu lên Thẩm Nhược Sương, cùng nhau cưỡi ngựa, đón phong tuyết đi phía trước đi rồi. Tả Du Kỳ ở biết Giang Thiên Ngữ cưỡi ngựa đi rồi khi, nàng rối rắm một chút, cũng lập tức gọi người dắt tới mã, kêu lên một ít người, cũng cưỡi ngựa đi rồi. Nạp Lan Doanh Ca ở biết Giang Thiên Ngữ cùng Tả Du Kỳ đều đi rồi sau, nàng là thực nóng nội, chính là nàng chân thương không cho phép nàng cưỡi ngựa, cuối cùng, nàng chỉ có thể nghỉ ngơi đuổi kịp Giang Thiên Ngữ các nàng tâm tư, thúc giục mặt khác chạy nhanh rửa sạch con đường. Hoa Thanh Lạc đồng dạng là có thương tích trong người, cho nên cũng không có đi. Mà Lý Thanh Giao còn lại là lười đến đi, bên ngoài gió to đại tuyết, cưỡi ngựa đi chùa Thành Sơn kia đông lạnh đều phải đông chết. Bên kia, ngồi trên lưng ngựa Tả Du Kỳ đã đông lạnh đến thân thể run bần bật, bởi vì tay cũng lạnh, nàng hiện chút chảo không được dây cương. Kiên trì một thời gian, nàng phát hiện thân thể của mình đều không phải chính mình, nàng trên người, miệng mũi tất cả đều là màu trắng đông tuyết. Hơn nữa sắc trời càng ngày càng ám, tầm mắt càng ngày càng kém, nàng mã tốc độ cũng hàng xuống dưới, dần dần, đã ở dạ bước. Lại xem phía trước đã mau đến sắp không có bóng người mấy thất ngựa, nàng tâm đều phải đọc lại. Đồng dạng là cưỡi ngựa, Giang Thiên Ngữ liền không lạnh sao. Vì cái gì nàng là có thể ở phong tuyết trung kỵ đến như vậy tiêu sái? Vì cái gì nàng đông lạnh đến sắp không cảm giác? Nàng không nghĩ bại bởi Giang Thiên Ngữ, cho nên, nàng tiếp tục cắn răng kiên trì. Chính là, theo trong cơ thể tiêu hao quá mức, nàng càng ngày càng mệt, càng ngày càng mệt, cuối cùng cư nhiên từ trên ngựa ngã đi xuống. Phía trước, chính nương sức gió ra tốc hành lên đường Giang Thiên Ngữ thân hình hơi đốn, lược có nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng vừa mới cư nhiên thu hoạch 100 tích phân đâu, bởi vì ở phía sau đuổi theo chính mình Tả Du Kỳ mệt mỏi. Bất quá, nữ nhân này cũng là rất lợi hại, đuổi theo rất xa. Nàng cưỡi ngựa lên đường là bởi vì nàng có thể lợi dụng tự thân lực lượng bài khai phong tuyết, kỳ thật, người khác không biết, nàng kỳ thật không như vậy lãnh. Thẩm Ngạo thấy Túc Vương Phi mã chậm lại, lập tức nghỉ chân hỏi, Vương Phi, làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, không có, tiếp tục lên đường đi. Hảo! Hiện tại trời đã tối rồi, lại phía trước một đoạn đường không tốt lắm đi, khả năng đi bộ muốn càng an toàn một ít. Hảo! Trong chốc lát đi bộ. 15 phút sau, Thẩm Ngạo nhảy xuống mã, phân phó mọi người xuống ngựa đi bộ. Giang Thiên Ngữ cũng thực mau xuống xe ngựa, sách thượng chính mình một lần nữa sửa sang lại quá tay nải cùng nhau đi bộ. Đi phía trước đi rồi một trận, lại bò trong chốc lát sơn, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc thấy được một tòa chú đứng ở giữa sườn núi chùa miếu. Chùa miếu trước cửa điểm đèn, không quá lượng, nhưng ở như vậy tuyết ban đêm lại cũng có vẻ nhiều vài phần ấm áp. Bất quá, chờ Giang Thiên Ngữ bọn họ bước vào chùa Thanh Sơn khi, lại có người ngăn cản bọn họ. Thỉnh chư vị thí chủ ở chùa ngoại nghỉ ngơi, chùa Thanh Sơn giờ tuất lúc sau không đợi khách, các ngươi ngày mai sáng sớm lại nhập chùa. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu hạ mi, mọi nơi nhìn thoáng qua. Nay chùa Thanh Sơn ngoại nhập cũng không kiến trúc, nơi nào còn có nhưng nghỉ ngơi địa phương. Thẩm Nạo hơi hơi ngưng mi, lập tức tiến lên, cung kính nói, chúng ta đến từ trong cung, đây là Nhiếp Chính Vương Phi, ta chờ không vào nội, Nhiếp Chính Vương Phi có phải hay không có thể? Vô luận là ai, chúa Thanh Sơn quy củ không thể phá. Điểm này, Nhiếp Chính Vương Phi càng hẳn là rõ ràng. Chùa Thanh Sơn quy củ là giờ thì nên môn, giờ tuất từ chối tiếp khách. Ngọc Thanh Sư Thái lúc trước đã đợi các ngươi lâu lắm, lúc trước mới vừa nghỉ ngơi. Trước mắt, cũng không hảo lại mang các ngươi nhập chùa quấy rầy nàng. Thẩm Nạo còn muốn nói cái gì, bất quá Giang Thiên Ngữ lại gọi lại hắn. Tính, sáng mai liền sáng mai đi. Vị này Sư Thái, chúng ta không vào chùa Thanh Sơn, không biết Ngọc Thanh Sư Thái nhưng có an bài địa phương khác làm chúng ta nghỉ ngơi, tránh gió tuyết. Giang Thiên Ngữ tuy rằng có chút ngoài ý muốn tới rồi chùa Thanh Sơn lại vào không được, nhưng vẫn là thái độ cực hảo hỏi một câu. Thượng bên trái tiểu đạo đi, bên trong có một loạt môn khách tuyển, chư vị thí chủ nhưng rời bước bên kia nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, cảm tạ đối phương, thực lưu loát mà liền đi rồi. Tiến vào tiểu đạo sau, Thẩm Nhược Xương nhỏ giọng mà nói, môn khách tuyển thực đơn sơ, có nóc nhà đều là lầu, ta mấy năm tiến đến quá một chuyến. Ta cảm giác đây là có người cố ý xử hư. Tuy rằng chùa Thanh Sơn xác thật có giờ thì nên môn, giờ tuất từ chối tiếp khách, nhưng cũng không phải tất cả mọi người yêu cầu tuân thủ, huống chi là Túc Vương Phi. Chương 317 quả thực không phải người đãi địa phương. Chương 317 quả thực không phải người đãi địa phương. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, bởi vì, thực mau nàng liền thấy được Thẩm Nhược Xương nói, đơn sơ vô cùng môn khách chuyển. Kia một loạt nhà ở thật là thực cũ, tường ngoài đều có một bên đổ, có một ít nhà ở nóc nhà mái ngói có thiếu, một môn cũng có chút gỗ ghề lồi lõm. Đương nhiên, thoạt nhìn hoàn hảo nhà ở cũng có, đại khái 2-3 gian đi. Giờ phút này, cũng chính là kia mấy gian hoàn hảo nhà ở trước cửa điểm đèn, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ đã đến. Thẩm Nạo khẽ thở dài một hơi, lập tức vào kia mấy gian nhà ở kiểm tra. Một lát sau, hắn lui ra tới, chỉ vào bên trái căn nhà kia nói, Vương Phi, ngươi trụ này gian đi. Này gian muốn hơi tốt một chút. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, sau đó kêu lên Thẩm Nhược Xương cùng nhau vào phòng nội. Mà Thẩm Nạo theo như lời tốt hơn một chút một ít nhà ở cũng không phải thật sự có bao nhiêu hảo, bên trong chỉ có một trường cũ bằng dài, một phen chiếc ghế, cùng với một trường còn tính xong việc giường gỗ. Thẩm Nhược Xương ở nhìn đến phòng trong cảnh tượng khi, trong lòng có chút sinh khí, trầm giọng nói, này môn khách tuyển điều kiện càng kém, nhưng ta cảm giác là cố ý. Trong cung an bài bọn họ tới chùa Thanh Sơn, hẳn là sớm đã làm an bài. Hơn nữa, Túc Vương cũng là phái hơn người trước tới chùa Thanh Sơn thông chi. Không đạo lý nơi này một chút chuẩn bị cũng không có. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng minh bạch đây là có người một lần nữa đã làm tay chân, cố ý, nhưng là, chỉ cần trong chốc lát Tả Du Kỳ đám người vào không được chùa Thanh Sơn, nàng liền không ngại. Nhưng là, nếu chịu khổ chỉ có nàng, vậy không có tốt như vậy sự. Nàng chịu khổ, có người thiết yếu so nàng càng khổ, khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần mới được. Vương Phi, ta tới bố trí một chút phòng, ngươi trước ngồi một chút. Thẩm Nhược Xương hít sâu một hơi, sau đó làm người nâng một cái giường lại đây, bắt đầu cấp Túc Vương Phi trải giường chiếu. Nàng hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn chính là, bọn họ mang đến đồ vật trải qua rơi xuống nước một màn lúc sau lại hong khô. Giang Thiên Ngữ không có giúp đỡ Thẩm Nhược Xương cùng nhau bận rộn, mà là lại rời đi này gian nhà ở. Thấy Thẩm Ngạo mang theo người canh giữ ở bên ngoài khi, nàng thấp giọng nói, lưu ý chùa Thanh Sơn nhập khẩu. Thẩm Ngạo lập tức gật đầu, yên tâm, bên kia Dạ Ẩn đã ở nhìn chằm chằm. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, sau đó đi đến môn khách tuyển mặt khác nhà ở nhìn thoáng qua. Lại nói tiếp, nàng này gian thật sự xem như tốt, có nhà ở, bên trong không ngừng là loạn, còn thực dơ, có nhà ở không ai trụ, bên trong liền mạng nhện cùng côn trùng thi thể đều có. Suy nghĩ một chút, nàng lại lui trở về, đẩy ra chính mình trụ nhà ở bên trái phòng. Này gian phòng ốc đỉnh có chút lậu, môn cũng là hư, bất quá bên trong còn tính sạch sẽ. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua. Sau đó đôi vẫn luôn yên lặng đi theo chính mình Thẩm Nạo nói, các ngươi cũng không cần vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, cũng tìm gian nhà ở đi vào nghỉ ngơi. Cửa này hủy đi tới nhóm lửa đi. Thẩm Nạo gật gật đầu, hảo. Tuy rằng hắn nhiệm vụ là tùy thời bảo hộ Túc Vương Phi, nhưng là, trước mắt gió to đại tuyết, bọn họ cũng sẽ không thật sự ngốc đứng ở ngoài cửa, cũng là yêu cầu một chỗ nghỉ ngơi, tránh gió tuyết. Mà Túc Vương Phi chủ cách vách là lựa chọn tốt nhất. Thức mau, hắn liền mang theo người sửa sang lại nhà ở. Hủy đi môn. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, lại chỉ huy người đem chính mình trụ nhà ở phía bên phải phòng cũng quét tước một chút. Ở tất cả mọi người bị an bài đi làm việc lúc sau, nàng đứng ở ngoài cửa, huy hạ sau. Ngay sau đó, một trận gió liền đem cách đó không xa mấy gian phá nhà ở trên không, bị tuyết trắng bao trùm mái ngói chuyển qua chính mình bên trái nóc nhà, tự động bổ thượng kia tàn khuyết nóc nhà. Bởi vì biết buổi tối tuyết sẽ càng rơi xuống càng lớn, nóc nhà qua yêu đất nói, rất có khả năng sẽ bị tuyết áp cong. Suy nghĩ một chút, nàng dứt khoát lại khống chế được một cổ phong đem chính mình nhà ở bên trong 3-4 gian nhà ở nóc nhà thượng động lại tuyết cấp rửa sạch. Lúc này, ở trong phòng rửa sạch tạp vật Thẩm Ngạo đi ra, như suy tư gì mà nhìn đứng ở cửa Túc Vương Phi. Vừa mới có người bổ nóc nhà mái ngói, mà ngoài cửa, chỉ có Túc Vương Phi. Lúc này Túc Vương Phi còn khoác áo choàng, mang mũ, nhưng là, nàng một thân nhẹ sảng, giống như đứng ở chỗ này vẫn luôn không có động quá. Hắn nguyên bản là muốn hỏi một chút, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có ra tiếng. Giang Thiên Ngữ thấy Thẩm Ngạo nhìn chính mình, nàng khép cười một chút, chúng ta chỉ sợ phải nghĩ biện pháp đi lấy chút thủy trở về, này đó quá lớn, nếu nguồn nước bị đóng băng, đến lúc đó mang nước cũng sẽ tương đối khó khăn. Thẩm Ngạo gật gật đầu, ta lập tức làm người đi mang nước. Ân, đi thôi. Giang Thiên Ngữ bọn họ ở bên này bận rộn thời điểm, nơi xa, Tả Du Kỳ chính như khắc băng ngồi trên lưng ngựa hướng chùa Thanh Sơn đuổi. Cùng đi nàng lên đường Kỳ đại nhân đám người cũng là khổ không nói nổi. Nay tuyết quá lớn, cố tình, bọn họ vẫn là nghịch phong tuyết mà đi, kia phong, thẳng thổi bọn họ mặt, kia tuyết càng là hướng bọn họ trên người toàn. Bọn họ đã thật nhiều năm không có ăn qua như vậy khổ. Chính là, bọn họ lại không thể không đi trước, bởi vì, đã vô pháp lui về phía sau. Tả Du Kỳ lúc này toàn dựa một cổ tín niệm chống đỡ. Nàng không thể so Giang Thiên Ngữ kém, Giang Thiên Ngữ có thể cưỡi ngựa đi chùa Thanh Sơn, nàng cũng có thể, nàng cũng nhất định sẽ bình an tới. Hẳn là không có rất xa, chỉ cần tới rồi chùa Thanh Sơn, hết thể thì tốt rồi. Chính là, chờ nàng cực cực khổ khổ mà kiên trì một canh giờ rưỡi tới chùa Thanh Sơn thời điểm, nàng lại mắt choáng váng, chùa Thanh Sơn đóng cửa, không cho vào. Mặc cho Kỳ đại nhân gõ nửa ngày môn, cũng không có nửa cái người cho bọn hắn mở cửa. Ở cửa đứng ước chừng có 30 phút sau, Tả Du Kỳ mới không thể không hết hy vọng, đi hướng môn khách tuyển. Mà môn khách tuyển là địa phương nào nàng rất rõ ràng, kia quả thực không phải người đãi địa phương. Chính là, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tả Du Kỳ đến môn khách tuyển thời điểm, đang muốn nhìn đến Thẩm Ngạo ở làm người khắp nơi hủy đi những cái đó phá nhà ở thượng ván cửa. Bên cạnh, còn có người cầm đao ở phách chém ván cửa nhóm lửa. Thấy như vậy một màn, Tả Du Kỳ cả người đều trợn tròn mắt. Hôm nay buổi tối nàng sẽ không ở chỗ này đông chết đi. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy bốn phía đen kịt, tầm mắt có thể đạt được nơi trắng xóa, nàng đỗng nhiên run giọng phân phó Kỳ đại nhân. Mau đi, đem những cái đó phá nhà ở môn nha, giường nha, cửa sổ hạ đều hủy đi tới, địa phương quỷ quái này hơn phân nửa đêm khả năng muốn lánh người chết. Kỳ đại nhân cả kinh, vội vàng gật đầu, là, thuộc hạ lập tức đi làm. Người tới, chạy nhanh đi hủy đi môn hủy đi giường. Kỳ đại nhân bên này thực mau bận rộn lên. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này lại ở trong phòng lôi kéo Thẩm Nhược Sương cùng nhau dùng nước gấm phao chân. Đúng vậy, các nàng ở thoải mái phao chân, tới thời điểm, Giang Thiên Ngữ làm người ở trên xe ngựa mang theo buồn, thậm chí, nàng còn chính mình điều chế khư hàn gói thuốc. Thủy nơi phát ra tự nhiên là Thẩm Ngạo, mà nước gấm càng đơn giản, nàng tùy tùy tiện tiện một thao tác, nước gấm liền có. Đương nhiên, điểm này, nàng cũng không có tránh Thẩm Nhược Sương. Mà Thẩm Nhược Sương cũng vô dụng, ở nàng xem ra. Túc Vương Phi hẳn là hướng trong nước thêm đồ vật khi thả cái gì hỏa tinh thạch, dị vãng nàng ở Vạn Thần Tiễn Mộ cũng gặp qua loại này thần kỳ đồ vật. Chương 318 các đảo cắt đi. Chương 318 các đảo cắt đi. Thoải mái dễ chịu mà phao cái chân, Giang Thiên Ngữ cảm thấy một thân hàn ý đều bị đi rời ra, người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm Nhược Sương lúc này cũng là loại cảm giác này, đương nhiên, nàng còn có một loại khác trực quan cảm thụ, đó chính là, đi theo Túc Vương Phi thật sự là quá thoải mái. Nói là nói nàng tới là bảo hộ Túc Vương Phi, trên thực tế, Túc Vương Phi thật sự thực độc lập, chuyện gì chỉ cần là nàng có thể làm, nàng cơ bản liền chính mình làm, nàng cũng không có quá nhiều chú ý, chẳng sợ trụ phá nhà ở, bị nhầm vào, cũng không có biểu hiện ra sâu tính. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới ý thức được Túc Vương vì cái gì sẽ thích nàng. Túc Vương Phi là một cái vô luận ở chỗ nào, đều sẽ làm người cảm thấy thoải mái người. Nếu Túc Vương Phi chỉ có mỹ mạo, nàng tưởng... này cũng không thể đủ để cho Túc Vương đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Để ta đi lấy nước, Vương Phi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Cả ngươi thoải mái, Thẩm Nhược Sương chủ động gánh vác đổ nước công tác. Giang Thiên Ngữ cười cười, các đảo các đi. Thẩm Nhược Sương cũng không phải tỷ nữ, không thể chuyện gì đều làm nàng làm. Thẩm Nhược Sương mở cửa tưởng nói chuyện nháy mắt, Giang Thiên Ngữ đã đem hai chỉ thùng chuyển qua cửa, nàng hoàn toàn liền không thấy được Túc Vương Phi là như thế nào lộng lại đây. Các nàng đổ nước thời điểm. Tả Du Kỳ vừa lúc từ chính mình trong phòng ra tới. Nhìn đến sóng ở ngoài cửa kia mạo nhiệt khí thủy, nàng sửng sốt một hồi lâu. Rồi rắm một chút, nàng chủ động đã đi tới, các ngươi nước gấm là từ đâu ra. Giang Thiên Ngữ học không có mở miệng, Thẩm Nhược Xương lúc này đã trả lời trước nàng. Đương nhiên là chúng ta thiêu thủy A. Nay đại trời lạnh, nếu không phải điều kiện không cho phép, hẳn là muốn phao cái tình yêu cùng nhiệt thủy tắm, như vậy liền không lạnh. Nương nương đừng hướng bên này, tiểu tâm chân ướt chân hoạt. Tả Du Kỳ nhíu hạ mi, thủy nàng có thể cho người đi thiêu, chính là, nàng trong phòng không có buồn, nàng cũng không có mang. Rồi rắm một hồi lâu, nàng mới lại nói, này buồn là chùa Thanh Sơn đi, ta trong phòng không có, các ngươi mượn ta dùng, dùng. Thẩm Nhược Xương lập tức lắc đầu, không phải a, đây là chính chúng ta mang, hơn nữa, chúng ta đã dùng qua, nương nương không chê chúng ta có nấm chân a. Tả Du Kỳ bị nghẹn một chút, xoay người liền đi rồi. Nàng đã nhìn ra, các nàng không nghĩ mượn. Ừ, còn không phải là một cái phá thủng, ai muốn. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, chưa nói cái gì, lại lần nữa vào phòng. Vương Phi, ngày trước nghỉ ngơi, ta đi xem ta ca bên kia cháo có hay không ngao hảo. Thẩm Nhược Xương cảm thấy, lúc này Vương Phi cũng nên đói bụng, tuy rằng nàng không có nói. Nga! Đi thôi! Thẩm Nhược Xương rời đi sau, Chi Kỷ đem cửa đóng lại. Giang Thiên Ngữ còn lại là lấy ra chính mình không gian dược đỉnh. Hiện tại nàng tuy rằng không có di động không gian có thể dùng, bất quá, không gian dược đỉnh xác thật có thể đương không gian dùng. Đương nhiên, không gian dược đỉnh không thể trang tạp vật, lương thực lại là có thể đặt có. Xuất phát khi, nàng kỳ thật lợi dụng không gian dược đỉnh nấu nướng hảo một nồi to lạp xưởng cơm chiên, nhưng vẫn luôn không có lấy ra. Nàng rôi tay dò xét một chút, lúc này vẫn là ấm áp. Vừa vặn nàng là mang theo chén đĩa, cho nên, nàng đem không gian dược đỉnh phóng đại, thịnh hai chén ra tới, sau đó mở ra môn. Nàng vừa ra tới, bên ngoài Thẩm Nạo lập tức nhìn lại đây. Vương Phi. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, lúc ta tới kỳ thật mang theo chút ăn, dùng ta dược đỉnh bảo trì độ ấm, ngươi lấy ra đi cùng đại gia phân ăn đi. Thiên quá lạnh, ăn một chút gì ấm áp một ít. Vương Phi, chúng ta ngao cháo hảo, Vương Phi mang đồ vật chính mình ăn đi. Cháo nơi nào ăn đến no, lấy qua đi đi. Giang Thiên Ngữ vung tay lên, liền đem chính mình dược đỉnh đưa đến Thẩm Nạo trước mặt. Thẩm Nạo hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là dọn này một nồi to thơm ngào ngạt lạp xưởng cơm chiên đi cách vách. Giang Thiên Ngữ kêu Thẩm Nhược Xương một tiếng, trở về phòng ăn cơm đi. Các nàng bên này ăn đến là hương, bên kia Tả Du Kỳ lúc này là vừa mệt vừa đói. Tưởng tượng đến Giang Thiên Ngữ bọn họ có thể phao nước gấm rửa chân, nàng không biết còn phải chờ tới khi nào khi, nàng tính tình cũng là thượng, thúc giục Kỳ Đại Nhân một lần lại một lần. Kỳ Đại Nhân cũng là khổ không nói nổi, đại tuyết thiên tuổi gỗ đều là ướt. Bọn họ quang thăng hỏa đều thăng hơn nửa ngày, này thủy chờ đến thiêu hảo, cũng không biết là khi nào. Ngồi ở trong phòng quá lạnh, Tả Du Kỳ đành phải qua lại đi lại. Đông nhiên, nàng nghe thấy được một trận mùi hương, vốn là đói nàng lúc này càng đói bụng. Tại ý thức đến cơm mùi hương là Giang Thiên Ngữ bọn họ bên kia truyền đến khi, nàng cả người đều không tốt. Nàng muốn ăn cơm, chính là, hiện tại nàng cái gì ăn cũng không có. Bởi vì, nàng cho rằng chùa Thanh Sơn bên này sẽ chuẩn bị tốt. Đi cách vách cọ cơm. Nàng biết, là chuyện này không có khả năng. Nhẫn nhịn, nuốt nuốt nước miếng sau, nàng lạnh mặt tìm tới Kỳ Đại Nhân. Kỳ Đại Nhân, bổn cung đói bụng, lộng điểm ăn lại đây. Kỳ Đại Nhân vừa nghe, cũng là buồn bực thật sự. Bọn họ tới thời điểm tuy rằng là mang theo chút ăn, nhưng là, ở rơi xuống Tam Thanh Hồ thời điểm toàn bộ phao thủy A. Hắn hiện tại cũng bị đói đâu, chính là, không có ăn A. Nhưng Hiển Phi nương nương đã mở miệng, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, cho nên đành phải suy nghĩ biện pháp. Nay phụ cận tìm một vòng, bọn họ cũng không có tìm được ăn, nghĩ nghĩ, Kỳ Đại Nhân dứt khoát ra mặt dày tìm tới Túc Vương Phi. Vương Phi nương nương, ngài bên này còn có ăn sao? Hiền Phi nương nương rơi xuống nước sau vẫn luôn không thoải mái, đến bây giờ, có thể là quá đói quá lạnh, đã có chút chống đỡ không nổi nữa. Vương Phi nương nương có thể hay không đều một ít ăn ra tới. Giang Thiên Ngữ cũng không nghĩ tới Kỳ Đại Nhân đại buổi tối tới gõ chính mình môn là vì cấp Tả Du Kỳ muốn ăn, nàng suy nghĩ một chút mới nói. Ta không mang nhiều ít ăn, phía trước dư lại cấp Thẩm Nạo, ngươi đi hỏi hỏi Thẩm Nạo đi, bọn họ bên kia nếu là không ăn xong liền có một chút, ăn xong rồi liền không có. Hào nột. Kỳ Đại Nhân vừa nghe, chạy nhanh đi rồi. Mà phía trước đứng ở cách vách cửa Thẩm Nạo vừa lúc nghe thấy được Túc Vương Phi nói, hắn quay lại thân nhìn thoáng qua Túc Vương Phi dự đỉnh, cho chính mình người sai xử cái ánh mắt. Thức mau, có người liền đem trong nồi dư lại một chút lạp xưởng cơm chiên quét sạch, toàn bộ uy vào chính mình trong bụng. Ma cháo. Hiển nhiên là không có dư lại. Chờ Kỳ Đại Nhân đi vào tới, nhìn đến kia trống chân chén, trống chân nổi khi, cũng là vẻ mặt vô ngữ. Không được a, đều ăn xong rồi. Thẩm Hầu gia, còn có ăn sao? Chẳng sợ một chút đều được. Thẩm Nạo buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đã không có. Chúng ta liền mang theo như vậy điểm. Liên điểm này, vẫn là Túc Vương lo lắng Vương Phi bị đói chuẩn bị. Vương phi thương tiếc chúng ta ở bên ngoài lãnh, đều cho chúng ta. Kỳ đại nhân, các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Kỳ đại nhân không có cách nào, đành phải lại trở về phục mệnh. Tả Du Kỳ ở biết Kỳ đại nhân không có thể chuẩn bị tới đồ ăn, đi Giang Thiên Ngữ bên kia cũng không muốn tới khi, nàng bực bội đá một chân cửa phòng. Chính là này một chân lại là đem nàng chân cấp đá đau. A. Chương 319 thu hoạch đại lượng tích phân. Chương 319 thu hoạch đại lượng tích phân. Hét thảm một tiếng qua đi, Tả Du Kỳ cả người ôm chân loạn nhảy. Quá đau, nàng cảm giác chính mình chân muốn chặt đứt. Vừa mới xoay người Kỳ đại nhân nghe thấy động tĩnh lập tức quay lại đầu, ở nhìn đến Hiển phi nương nương đau tựa hồ muốn bực khi, hắn chạy nhanh chạy tới. Nương nương, ngài. Câm miệng. Chuyện gì cũng làm không xong, chạy nhanh đi nấu nước, lộng ăn. Tả Du Kỳ giống lên một tiếng, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Nàng hiện tại thật sự rất muốn hô to một tiếng, chính là, Giang Thiên Ngữ liền ở cách vách, nàng không thể làm nàng chế dễ ước. Cho nên, nàng cắn răng đem chính mình giày vỡ cởi, kiểm tra chính mình chân thương. Ở phát hiện chính mình chân có chút sưng đỏ khi, nàng là tức giận đến không được. Hiện tại lại lánh lại đói, lại bị thương, nàng là chịu không nổi, cho nên lại lần nữa hướng ra phía ngoài kêu người. Tả Du Kỳ thanh âm không nhỏ, trong phòng cũng không có ngủ Giang Thiên Ngữ cũng nghe thấy, nhưng nàng không có gì tỏ vẻ. Thẳng đến Kỳ đại nhân lại tới gõ cửa, nàng lúc này mới sâu kín mà thở dài một hơi. Tả Du Kỳ nữ nhân này cũng là rất có thể lan lộn. Kỳ đại nhân đứng ở cửa, xấu hổ nói, Vương phi nương nương, Hiền phi nương nương chân bị thương, ngài nơi này có dược sao? Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, có phòng xà cùng con kiến đến dược, chân thuốc trị thương không có, các ngươi nghĩ cách đi tìm thần y thế ra người đi. Bọn họ hẳn là cũng mau tới rồi. Kỳ đại nhân không có cách nào, càng không dám lại hỏi nhiều Túc Vương phi, chạy nhanh làm người mạo báo tuyết đi tiếp thần y thế ra người đi. Bên kia, thần y thế ra người đã cùng Nạp Lan Doanh Ca cùng Lý Thanh Giao các nàng hội hợp. Bởi vì không muốn cưỡi ngựa, lúc này bọn họ còn đều đãi ở bị đổ đoạn đường. Nhưng là, lúc này bọn họ cũng không dễ chịu, bởi vì liền Túc Vương phi bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, phong tuyết biến đại, phía trước rửa sạch ra tới tiểu đạo lúc này đã bị tuyết động bao trùm, bốn phía gió lạnh lạnh thấu xương, mấy chiếc xe ngựa đã không có cách nào làm mọi người tránh né phong tuyết. Ngay cả những cái đó người kéo xe mã cũng đã có chút duy trì không được. Liền ở bao tuyết lại lần nữa thổi quét mà đến thời điểm, đồng nhiên, có một con ngựa ở trên đường chạy như điên lên, bởi vì không suy xét đến con đường tình huống, mã một chạy, xe ngựa xương trực tiếp đụng vào trở ngại vật, không vài cái, dây cương liền chặt đứt, ngồi ở bên trong tránh né phong tuyết một đám thị vệ cũng là hoảng sợ, sôi nổi loé ly. Bên này biến cô mới vừa sinh ra, Nạp Lan Doanh Ca bọn họ bên kia mã cũng bắt đầu có chút bạo tẩu. Bởi vì sợ hãi, lưu lại người chỉ có thể làm mọi người mạo phong tuyết xuống xe ngựa. Hoa Thanh Mục có chút đau đầu nói, chúng ta không thể tại đây địa phương dừng lại đi, này tuyết chỉ sợ đỉnh không được, xem ra, chúng ta hay là nên muốn cưỡi ngựa đi chùa Thanh Sơn. Hơn nữa, muốn mau một chút. Hoa Thanh Lạc tuy rằng không nghĩ ở như vậy đáng sợ thời tiết hạ cưỡi ngựa, chính là, nàng càng không nghĩ lanh chết ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là nhanh chóng mở ra trong xe cái dương, nhiều xuyên vài kiện thật dày quần áo, chính là áo choàng cũng khoác hai kiện, trên đầu đeo mũ, sau đó làm chính mình ca ca dắt tới mã. Lạc Nhi, ngươi trước kỵ này con ngựa. Người khác, chỉ sợ có phải đi lộ. Hoa Thanh Mục đạm nhiên mà nói. Hoa Thanh Lạc gật gật đầu, nàng tượng trưng tính cùng Nạp Lan Doanh Ca cùng Lý Thanh Giao chào hỏi, liền lập tức cùng chính mình nhị ca cưỡi ngựa đi trước. Nạp Lan Doanh Ca lúc này là tức giận đến không được, bởi vì nàng chân còn bị thương, thần y thế ra người tuy rằng giúp nàng trị, nhưng là nàng thương còn không có hảo, hiện tại cũng căn bản vô pháp hành tẩu. Lúc này, nàng kỳ thật rất muốn trở lại kinh thành, chính là, trở lại kinh thành lộ so đến chùa Thanh Sơn xa hơn. Mắt thấy trong đêm đen đã không thấy Hoa Thanh Lạc thân ảnh, nàng cắn chặt răng cũng phân phó canh giữ ở chính mình bên người thị vệ nói, chúng ta cũng đi thôi. Nếu này tuyết muốn tiếp theo vãn, chúng ta liền phải xối quẩy. Đúng vậy. Đại gia đã sớm muốn kêu vài vị nương nương đi rồi, chính là, các nàng ngay từ đầu không muốn nha, một hai phải chờ đến lúc này. Kỳ thật, rất nhiều đi theo thị vệ đều suy nghĩ, nếu phía trước vài vị nương nương nguyện ý đi theo Túc Vương Phi cùng nhau đi, bọn họ đã sớm đến chùa Thanh Sơn. Lý Thanh Giao thấy mọi người đều mạo phong tuyết đi rồi, nàng đương nhiên cũng không thể lại lưu lại, chuẩn bị một chút sau, cũng lập tức mang theo người, cưỡi ngựa, đạp bóng đêm đi hướng chùa Thanh Sơn. Nhưng là, càng tới gần chùa Thanh Sơn phong tuyết càng lớn, bọn họ đi trước càng khó khăn, non nửa cái canh giờ sau, Lý Thanh Giao cùng Nạp Lan Doanh Ca đã có chút kỵ không được mã. Không bao lâu, Lý Thanh Giao trước hết từ trên ngựa ngã xuống dưới. Lúc sau, theo sau hộ vệ lại là một đoàn loạn. Lại lúc sau Nạp Lan Doanh Ca mã bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, xui xẻo mà Nạp Lan Doanh ca lại lần nữa té ngã, lúc này đây, nàng là thật là thương càng thêm bị thương. Đi theo hộ vệ đội lúc này là thật rối loạn. Hồi lâu lúc sau, có người đi vòng vèo hồi xe ngựa xương địa phương, hủy đi thùng xe, an bài người nâng hai vị nương nương hướng chùa Thanh Sơn đi trước. Giờ phút này, bọn họ tất cả mọi người thực lãnh, rất đói bụng, còn rất mệt. Nhìn mênh mang đêm tối, đầy trời bông tuyết, Nạp Lan Doanh ca bỗng nhiên khóc. Nàng cảm thấy chính mình lớn như vậy trước nay liền không có ăn qua như vậy khổ. Nàng quá khó tiếp thu rồi, quá mệt mỏi, có như vậy một khắc, nàng đều không muốn sống nữa. Nạp Lan Doanh ca khóc lóc kể lể chính mình chịu khổ chịu nhọc thời điểm, ngồi ở trong chăn cùng Thẩm Nhược Xương nói chuyện Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cười một chút. Nàng vừa mới cư nhiên thu được 200 tích phân, hệ thống nhắc nhở nàng, hai vị nương nương cảm thấy mệt mỏi. Đang lúc nàng nghĩ, này vài vị nương nương ứng biến năng lực rất cường thời điểm, nàng trong đầu lại lần nữa truyền đến nối liền không ngừng mà nhắc nhở âm. Đinh! Thu được tích phân, 100. Đinh! Thu được tích phân, 100. Đinh! Thu được tích phân, 100. Đinh! Thu được tích phân, 100. Liền một lát, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên liền thu hoạch 3.000 tích phân. Này đó tích phân không có nói kỳ là ai cảm thấy mệt mỏi, nhưng Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút liền minh bạch. Đi theo Hoa Thanh Lạc cùng Nạp Lan Doanh ca bọn họ một đường còn có như vậy nhiều người, không chừng là những cái đó đi theo nhân viên cảm thấy mệt mỏi đi. Bất quá, bọn họ mệt mỏi, chính mình có thể thu hoạch tích phân, này đến là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Thẩm Nhược Xương thấy Túc Vương Phi đột nhiên cười, nàng tò mò nói, Vương Phi là nghĩ đến cái gì cao hứng sự. Giang Thiên Ngữ cười cười, không ai thời điểm vẫn là kêu tên của ta đi, như vậy nghe càng dễ nghe một ít. Vừa mới ta chính là suy nghĩ, thần y thế ra người chỉ sợ giờ phút này cũng ở lên đường đi. Nếu không có lên đường, không chừng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mệt đi, nhiều nhất chính là lanh cùng đói bụng. Thẩm Nhược Xương cười gật đầu, ân, hẳn là ở lên đường, môn khách tuyển tuy rằng cũ nát, nhưng tốt xấu có thể tránh gió tuyết, kia xe ngựa xương nhưng không như vậy thoải mái, phòng trường sớm muộn gì đến lại đây. Ân, ngươi làm ngươi ca bọn họ trước đổi nghỉ ngơi đi, ta bên này không cần có người nhìn. Buổi tối chúng ta một phòng, có cái chiếu cố là được. Hảo, ta đây đi nói một tiếng, tùy tiện hỏi hỏi tình huống. Lúc này đã là đêm khuya, mệt mỏi một ngày, Túc Vương Phi cũng nên nghỉ ngơi. Chương 320 nàng không đi vào, luôn có người sẽ ra tới. Chương 320 nàng không đi vào, luôn có người sẽ ra tới. Thừa dịp Thẩm Nhược Xương đi cách vách thời gian, Giang Thiên Ngữ mở ra chính mình hệ thống. Phía trước chỉ có 200 tích phân thời điểm, nàng phát hiện hệ thống là không có đồ vật có thể mua sắm, nhưng là vừa mới thu hoạch 3.000 nhiều tích phân. Hiện tại có thể hệ thống hắt trên tường không gian gạch lại sáng lên vài khối. Nhìn kỹ liếc mắt một cái, Giang Thiên Ngữ trước mắt sáng ngời. Bởi vì, nàng ở nhưng mua sắm phẩm chung liếc mắt một cái liền thấy được một cái đặc thù lựa chọn, tam giới y quán chụp lại, 1.000 tích phân. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ tâm thần vừa động, lập tức điểm đánh mua sắm. Tích phân khấu trừ trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một gian đen kịt nhà ở, từ diện tích lớn nhỏ tới xem, đây là nàng linh y quán. Chẳng qua giờ phút này linh y quán nội trống rỗng, thứ gì cũng không có. Nhìn này trống rỗng linh y quán, nàng kỳ thật có chút thương cảm, nhưng thực mau nàng liền tưởng khai. Đồ vật không có liền không có đi, ít nhất nàng lại có di động không gian có thể dùng. Chụp lại linh y quán sau, Giang Thiên Ngữ nhìn về phía mặt khác hai cái nhưng mua lựa chọn. Này hai cái lựa chọn xem tên là thật không biết là thứ gì, một cái bia là sinh linh trận. Một cái đánh dấu chính là địa linh trận. Tuy rằng không biết đây là dùng để đang làm gì, nàng vẫn là lập tức điểm đánh mua sắm. Đường tích phân khấu trừ, Giang Thiên Ngữ trong đầu hiện lên rất rất nhiều màu sắc rực rỡ ánh sáng, không đợi nàng lộng minh bạch những cái đó là cái gì, nàng phát hiện chính mình lòng bàn tay đã hiện lên từng sợi màu sắc rực rỡ sương mù. Chỉ một cái chớp mắt thời gian, này đoàn màu sắc rực rỡ sương mù nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng, mà trong nhà lãnh không khí cũng trong nháy mắt bị rút ra. Loáng thoáng chung, Giang Thiên Ngữ giống như nhìn đến kia màu sắc rực rỡ sương mù hình thành một cái trong suốt kết giới, giới tuyến, liền ở cửa phòng địa phương. Trong đầu ý thức nói cho nàng, đây là sinh linh trận. Sinh linh trận tác dụng là bảo hộ sinh linh, ở vào sinh linh trận hạ, cả người phá lệ thoải mái. Sinh linh trận như vậy hữu dụng, kia địa linh trận lại là đang làm gì? Đang nghĩ ngợi tới, nàng trong đầu màu sắc rực rỡ ánh sáng lui ly, ngay sau đó, tay nàng thấp thỏm hiện từng sợi màu đen sương mù. Đồng dạng, này đó màu đen sương mù cũng thực mau bao phủ toàn bộ phòng. Nhưng là, lúc này nàng cảm giác liền không dễ chịu, toàn bộ phòng giống như đột nhiên chìm vào trong địa ngục, cả người lánh tới rồi cực hạn, thân thể của nàng đang run rẩy, nàng hàm răng đều ở khanh khách rung động. Giang Thiên Ngữ đã biết, đây là địa linh trận mang đến đặc hiệu. Thật là đáng sợ. Nay địa linh trận nhất định là dùng để đối phó địch nhân. Ý niệm vừa động, nàng chạy nhanh xu tan này địa linh trận, một lần nữa làm thiên linh trận rớt xuống. Đúng lúc này, Thẩm Nhược Xương đẩy cửa đi đến. Ở cảm giác được trong nhà độ ấm đột nhiên cao rất nhiều khi, nàng sửng sốt một hồi lâu mới đưa môn đóng lại. Hít sâu một hơi, Thẩm Nhược Xương không cấm có chút thất thần. Nay trong nhà đột nhiên hảo ấm áp, thật thoải mái, nàng cả người liền phảng phất tiến vào xuân hạ nhất thoải mái thời điểm, hô hấp lúc này đều mang theo ấm áp mùi hoa vị. Nay phòng trong cùng bên ngoài nhiệt độ không khí cùng hoàn cảnh quả thực như là hai cái thế giới. Vương Phi, ngươi làm gì vậy? Nơi này thật thoải mái, hảo ấm áp, một chút cũng không lạnh. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, dùng điểm đặc thù thuốc bột, trợ giúp ấm hóa một chút không khí. Cái gì thuốc bột tốt như vậy dùng a? Thẩm Nhược Xương tới hứng thú. Nàng vẫn luôn nghe Nạp Lan Kính Nghiệp nói, Túc Vương Phi y thuật nghịch thiên, nhưng trên thực tế, nàng thật đúng là không có kiến thức quá Túc Vương Phi y thuật. Không biết tên, thực hy hữu. Xem ra hôm nay có thể ngủ ngon. Thẩm Nhược Xương nhấp môi cười, cũng không phải là. Vương Phi trước tiên ngủ đi. Ta nghe ta đường ca nói, thần y thế gia người đã mau đến chùa Thanh Sơn, Nạp Lan Doanh ca bọn họ bên kia hình như là ra điểm vấn đề, đều bị thương, hiện tại chính mạo phong tuyết trung chiều chùa Thanh Sơn tới rồi. Bất quá, chờ bọn họ đến nơi đây, phỏng trường thiên muôn sáng. Ân, ta đây trước nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi. Trong phòng nhiệt độ không khí rất thích hợp ngủ, nàng đông nhiên có chút mệt nhọc. Nằm xuống sau đó không lâu, nàng thực mau liền ngủ rồi. Thẩm Nhược Xương nhìn đến Túc Vương Phi ngủ rồi, không khỏi mà cười một chút. Nàng đống nhiên cảm thấy, Thúc Vương Phi thật là cái thần kỳ người. Hôm sau sáng sớm, thần y gì thế ra người cùng Nạp Lan Doanh ca, Lý Thanh Giao đám người rốt cuộc tới rồi chùa Thanh Sơn. Lúc này, bị thương so trọng Nạp Lan Doanh ca lúc này đã hôn mê, Lý Thanh Giao cơ bản cũng đông lạnh thành khắp băng. Cũng không biết có phải hay không chùa Thanh Sơn người đã biết bên này tình huống, ngày hôm qua còn nói phải chờ tới giờ thìn mới đón khách chùa Thanh Sơn cửa chùa đống nhiên mở ra. Nạp Lan Doanh ca cùng Lý Thanh Giao đám người vừa đến, hoàn toàn đi vào môn khách tuyển, trực tiếp vào chùa Thanh Sơn. Bên này, ở môn khách tuyển đông lạnh một đêm Tả Du Kỳ ở được đến tin tức sau, cũng lập tức mang theo người đi trước chùa Thanh Sơn. Bởi vì không nghĩ Giang Thiên Ngữ lập tức đi theo tới, nàng còn làm người cố ý phóng nhẹ tay chân. Nàng hiện tại nhất hy vọng chính là Giang Thiên Ngữ một giấc ngủ đến chẳng vạng, tốt nhất lại bỏ lỡ tiến vào chùa Thanh Sơn thời gian. Hơn nữa, nàng muốn vào chùa Thanh Sơn, chọn lựa phòng tốt nhất, bởi vì hôm nay buổi tối các nàng còn muốn ở chùa Thanh Sơn nghỉ ngơi một ngày mới được. Chờ Tả Du Kỳ đám người toàn bộ tiến vào chùa Thanh Sơn sau, bên này Giang Thiên Ngữ mới sâu kín tỉnh lại. Đêm qua nàng ngủ đến thật là quá thoải mái. Lên rửa mặt chải đầu qua đi, thời gian vừa mới là tiến vào giờ thịnh. Biết Túc Vương Phi cùng chính mình đường muội đều lên sau, Thẩm Nạo lập tức lại đây. Vương Phi, đã có thể tiến chùa Thanh Sơn. Trong chùa chuẩn bị thanh cháo, Vương Phi nếu là không thích, chúng ta có thể ăn qua bữa sáng lại qua đi. Giang Thiên Ngữ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiên tiến chùa Thanh Sơn đi. Đúng vậy. Thẩm Nạo lập tức xoay người phân phó người, thu thập thứ tốt, lập tức phân phó người nhập chùa Thanh Sơn. Bên ngoài tuyết còn tại hạ, tuy rằng tuyết không lớn, nhưng là Giang Thiên Ngữ vẫn là phủ thêm áo choàng, mang lên mũ, xách thượng chính mình túi xách. Thẩm Nhược Xương cũng lập tức đem giường đệm sửa sang lại một chút. Mấy người tiến vào chùa Thanh Sơn sau, thực mau một vị đạo cô đem các nàng dẫn tới một gian đại điện. Lúc này, bên trong đã có rất nhiều người, Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc các nàng đều ở, trừ bỏ hôn mê Nạp Lan Doanh ca, lúc này trong đại điện tất cả mọi người là quỳ, hơn nữa không nói một lời. Giang Thiên Ngữ thấy như vậy một màn khi cảm thấy có chút kỳ quái, liền ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, phía trước đã truyền đến một đạo lạnh băng mà giọng nữ. Phàm là tiến vào Thanh Thiên Điện người đều phải hành quỳ lạy lễ, đây là quy củ. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, phản ứng đầu tiên là rời khỏi Thanh Thiên Điện, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nay đại điện mặt trên không có bảng hiệu, nhưng xác thật có không thế nào rõ ràng Thanh Thiên Điện ba chữ. Chỉ là, trên mặt đất băng băng lương lương, nàng thật đúng là không quá tưởng quỳ. Tả Du Kỳ ở nhìn đến Giang Thiên Ngữ rời khỏi Thanh Thiên Điện không quỳ khi, nàng lập tức tới khí. Ngươi vì cái gì không quỳ? Ngươi biết chúng ta tới chùa Thanh Sơn là làm gì đó sao? Giang Thiên Ngữ không để ý tới nàng, mà là đi đến bên ngoài, dựa vào lan can đứng. Nàng không đi vào, luôn có người sẽ ra tới. Chương 321 kỳ quái kinh văn. Chương 321 kỳ quái kinh văn. Quả nhiên, bên trong thực nhanh có người đi ra. Thí chủ chính là Túc Vương Phi. Một vị sư thái đối với Túc Vương Phi hơi hơi thi lễ sau nhìn Giang Thiên Ngữ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, lễ phép chào hỏi, là sư thái như thế nào xưng hô? Bần Nhi Tam Thanh, là hôm nay phụ trách các ngươi đả tọa cầu nguyện. Thanh Thiên Điện là chùa Thanh Sơn rất quan trọng điện các, cũng kêu rửa sạch điện. Sáng nay các ngươi nhiệm vụ chính là muốn nơi này thành kính quỳ lạy, tĩnh tâm một canh giờ. Giang Thiên Ngữ nghe Tam Thanh Sư Thái giải thích, khẽ gật đầu, xác thật nên tĩnh tâm, bất quá, bổn vương phi tối hôm qua thượng đã tĩnh tâm cả đêm. Tam Thanh Sư Thái nhưng có khác sự giao đãi, ta có thể làm điểm khác. Thúc vương phi là không nghĩ quỳ lạy sao? Tam Thanh Sư Thái hơi hơi nhíu hạ mi, lại nói, thí chủ có lẽ thân phận tôn quý, nhưng là ở Phật tổ trước mặt, mỗi người bình đẳng, Túc Vương Phi cũng không thể làm cái kia đặc thù người. Giang Thiên Ngữ cũng không tức giận, cười nói, thật cũng không phải không nghĩ quỳ lạy, ta chỉ là không thích nhiều người như vậy quỳ gối cùng nhau. Còn có, này Thanh Thiên Điện bên trong điểm tâm đi, ta không quá thích. Tam Thanh Sư Thái nhíu hạ mi, nay vẫn là lần đầu tiên có người nói không thích Phật Hương. Thẩm Nhược Sương ngay từ đầu cũng cho rằng Túc Vương Phi kỳ thật là không nghĩ ở bên trong quỳ lạy, rốt cuộc, cùng trong cung vài vị nương nương quỳ gối cùng nhau, kỳ thật rất cách hứng. Nhưng không nghĩ tới, Túc Vương Phi lại là đột nhiên nhắc tới Thanh Thiên Điện bên trong hương. Khó đến, là những cái đó hương có cái gì không thích hợp sao. Nghĩ đến đây, nàng hướng phía trước vài bước, chiều Thanh Thiên Điện nhìn nhìn, lại thật sâu hít hít cái mũi. Chỉ là, nàng lại là cái gì cũng không có phát hiện. Lúc này, nguyên bản ở bên trong quỳ Tả Du Kỳ cũng đi ra. Giang Thiên Ngữ không nghĩ quỷ, nàng đương nhiên cũng không nghĩ quỷ. Ở nghe được Giang Thiên Ngữ nói nàng không thích Thanh Thiên Điện Phật mùi hương khi, nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì. Lúc trước Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu trong cung cũng xuất hiện quá hương ra vấn đề chính là, khó đến, Thanh Thiên Điện hương cũng có vấn đề. Đương nhiên, nàng cũng không ngu ngốc, lúc này cũng không có đem chính mình ngờ vực nói ra. Nàng nhìn Giang Thiên Ngữ, do dự một chút mới nói, ta cũng không quá thích bên trong hương vị. Tam Thanh Sư Thái, chúng ta có thể đi trước nghỉ ngơi địa phương sao? Đêm qua chúng ta là thật sự không nghỉ ngơi tốt, môn khách tuyển kia địa phương quá lạnh. Tam Thanh Sư Thái lại là lắc đầu, các ngươi cũng không phải bình thường khách hành hương, các ngươi tới nơi này là vì Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu siêu độ, vì Nam Linh Quốc kỳ phúc tích góp công đức, cho nên, chư vị thí chủ vẫn là muốn ấn quy củ tới. Thanh Thiên Điện quỳ lạy một canh giờ, sau đó mỗi người sao chép 9 thiên kinh văn, buổi tối còn có một hồi pháp sự yêu cầu các ngươi phối hợp. Này đó đều làm xong, các ngươi mới có địa phương nghỉ ngơi. Đến nỗi trai thực, yêu cầu các ngươi chính mình đi chuẩn bị, chùa Thanh Sơn trừ bỏ buổi sáng thanh cháo, khác đều không cung cấp. Còn có, các ngươi nếu là có hạng nhất không có hoàn thành, là không thể rời đi chùa Thanh Sơn. Tả Du Kỳ sau khi nghe xong cả người đều không tốt, nàng muốn mắng người, tưởng phát hỏa, chính là lý trí nói cho nàng, không thể. Ngay từ đầu tiến vào Thanh Thiên Điện quỳ xuống, chỉ là bởi vì Tam Thanh Sư Thái nói, đây là quy củ. Tới người đều phải quỳ, nàng không có cách nào, lúc này mới quỳ. Chính là, Giang Thiên Ngữ không quỳ, sinh ra trường hợp đặc biệt, nàng lúc này mới đi ra. Hiện tại nghe được Tam Thanh Sư Thái nói bọn họ phải làm sự còn có khảo hạch, không hoàn thành, là không thể rời đi chùa Thanh Sơn, nàng cũng nóng nảy. Hiện tại hồi Thanh Thiên Điện tiếp tục quỳ sao. Nhìn không có di động bước chân Giang Thiên Ngữ, nàng lại có chút không cam lòng. Nàng quyết định muốn đi theo Giang Thiên Ngữ. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát. Đồng nhiên đối Tam Thanh Sư Thái nói, Sư Thái vừa rồi nói này đó, hẳn là chẳng phân biệt trình tự đi, ta đi trước làm khác có thể chứ. Tam Thanh Sư Thái sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thực nhanh lên gật đầu, có thể. Thúc Vương Phi có thể đi trước sao chép kinh văn. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đây liền đi trước sao chép kinh văn sao. Kia Thúc Vương Phi xin theo ta tới. Tam Thanh Sư Thái sau này lui một bước, lập tức mang theo Thúc Vương Phi rời đi. Nhưng là... Ở nhìn đến Thẩm Nhược Sương cùng đi theo mấy người cũng theo tới khi, Tam Thanh Sư Thái lập tức dừng bước chân. Sao chép kinh văn là yêu cầu Túc Vương Phi độc lập hoàn thành, những người khác không thể đi theo đi. Đây là quy củ. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, sau đó đối phía sau Thẩm Nhược Sương cùng Thẩm Nạo nói, các ngươi khắp nơi nhìn xem, ta chính mình đi sao chép kinh văn liền hảo. Nói, nàng còn đối Thẩm Nạo sử ánh mắt, nàng cảm thấy này chùa Thanh Sơn có chút kỳ quái. Thẩm Nạo gật gật đầu, không có ra tiếng. Bất quá chờ Tam Thanh Sư Thái mang theo Túc Vương Phi rời đi sau, hắn thực mau chi biết âm thầm bảo hộ Dạ Ẩn. Văn Thanh Các. Tam Thanh Sư Thái từ cổ phó trên kệ sách lấy ra 9 cuốn sớm đã chuẩn bị tốt kinh văn, đặt lên bàn, đối Túc Vương Phi nói, Túc Vương Phi, này 9 cuốn kinh văn ngươi muốn nghiêm túc sao chép, giấy bút án thượng đều có. Này mặt trên mỗi cái tự ngươi đều phải chính mình tự mình hoàn thành, chẳng sợ mặt trên tự ngươi không quen biết, ngươi cũng muốn dựa theo mặt trên dấu vết trích dẫn xuống dưới. Không thể tìm người thế bút. Hoàn thành này 9 cuốn kinh văn sao chép, ngươi có thể đi Thanh Thiên Điện nghe Phật âm. Nếu hôm nay sao không xong, ngươi có thể buổi tối suốt đêm sao chép, cũng có thể ngày mai lại tiếp tục. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đã biết. Tam Thanh Sư Thái thấy nàng minh bạch, cũng không có nhìn nàng sao chép, thực mau đóng lại Văn Thanh Các môn liền đi rồi. Bởi vì Tam Thanh Sư Thái rời đi, trong nhà cũng chỉ dư lại Giang Thiên Ngữ một người, bốn phía an tĩnh cực kỳ. Này Văn Thanh Các kỳ thật không lớn, cổ kính, một gian nhà ở, mấy gian án đài, đại khái cũng liền có thể cất chứa 4-5 người tại đây sao chép kinh văn. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ cho rằng Tam Thanh Sư Thái làm nàng sao chép hẳn là cái gì Phật môn kinh văn, chính là chờ nàng mở ra một quyển kinh văn nhìn kỹ khi, lại là mắt choáng váng. Này kinh văn thượng tự nàng cư nhiên không một cái là nhận thức. Không nói chữ giản thể, này liền chữ phồn thể đều không phải. Vừa thấy đến này đó văn tự, nàng mạc danh nhớ tới lúc trước ở hệ thống thượng làm nhiệm vụ khi được đến những cái đó thư tịch, những cái đó thư tịch nàng là không quen biết, bất quá, Túc Vương nhận thức à. Nàng phô khai giấy, một bên nghiên miêu tả, vừa nghĩ vấn đề. Này chùa Thanh Sơn thật sự rất kỳ quái à, sao kinh văn không sao nàng có thể xem hiểu, kia này kinh văn khẳng định liền có vấn đề à. Chính là, nàng không quen biết này đó tự à. Kia sao, vẫn là không sao đâu. Không sao đi, phỏng chừng có chút phiền phức. Này sao đi, nàng trong lòng lại không quá thoải mái. Còn có, nàng phát hiện một sự kiện, này Tam Thanh Sư Thái đối Tả Du Kỳ bọn họ cũng không có quá khách khí. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng Tả Tướng khẳng định ở chùa Thanh Sơn an bài một ít việc, là dùng để đối phó nàng. Chính là, Tả Tướng cũng không thể hợp với chính mình nữ nhi cùng nhau hô a. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là cầm lấy bút, bắt đầu chiếu mặt trên kinh văn bắt đầu vẽ. Đúng vậy, nàng chính là giống vẽ tranh giống nhau cầm bút ở chiếu họa. Vừa mới vẽ vài nét bút, nàng phát hiện một kiện kỳ quái sự, kinh văn thượng có một cổ ấm áp lực lượng chảy vào nàng đầu ngón tay. Chương 322 ngươi có chút tự mình đa tình. Chương 322 ngươi có chút tự mình đa tình. Gặp được như vậy kỳ quái sự, Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây ngẩn cả người. Này kinh văn thật sự kỳ quái a. Nàng thử lại vẽ mấy cái kinh văn ký hiệu, đồng dạng, kinh văn thượng vẫn cứ có từng luồng lực lượng lôi kéo tới rồi chính mình đầu ngón tay, hơn nữa, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Dần dần, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình tay đột nhiên xuất hiện một đạo ảo ảnh, không trong chốc lát, một quyển kinh văn đã bị nàng vẽ hảo. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên Ngữ chính mình đều là kinh ngạc. Lại cẩn thận đối lập chính mình viết đồ vật, này cùng nguyên thủy kinh văn thật là giống nhau như lúc, thật giống như là từ phía trên phục khắc. Phục khắc? Đây là cái gì năng lực? Nghĩ nghĩ, nàng lại nhanh chóng cầm lấy quyển thứ hai kinh văn, bắt đầu rồi tân nếm thử. Còn đừng nói, kế tiếp hình ảnh liền cùng phía trước giống nhau, nàng nghiêm túc sao chép mấy chữ, thực mau, liền có một cổ lực lượng lôi kéo nàng hoàn thành sở hữu kinh văn sao chép, cơ bản chính là liền mạch lưu loát. Chờ mấy cuốn kinh văn sao chép hoàn thành, Giang Thiên Ngữ trong đầu lại là ngoài ý muốn truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ được đến thiên đạo khen thưởng 1 vạn tích phân. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó cả người đều ngơ ngẩn, thiên đạo khen thưởng. Hảo hảo, nàng như thế nào sẽ được đến thiên đạo khen thưởng? Liên bởi vì nàng sao chép này đó kinh văn sao. Nàng cầm này đó kinh văn nhìn lại xem, yên lặng đem sở hữu nội dung ghi tạc trong đầu. Nàng tính toán đợi sau khi trở về đem mấy thứ này lại viết ra tới, làm Túc Vương nhìn xem. Có lẽ, hắn là có thể nhận ra tới. Bởi vì nàng tiến vào thời gian quá ngắn, cho nên nàng cũng không có vội vã rời đi, mà là mở ra hệ thống, chuẩn bị lại mua sắm điểm cái gì. Vốn dĩ nàng nghĩ, chính mình có 1 vạn tích phân, này có thể mua đồ vật nhất định sẽ có rất nhiều. Nhưng trên thực tế, hát trên tường sáng lên không gian gạch cũng gần là có 10 mấy dạng. Đang xem thanh mặt trên mua sắm tích phân khi, Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu hạ mi. Nàng phát hiện hiện tại hệ thống mua sắm đồ vật khi tích phân là một lần so một lần cao, lần đầu tiên vật phẩm là 10 tích phân, lần thứ 2 có thể mua đồ vật giá cả đều là 100 tích phân. Lúc này đây, mỗi dạng vật phẩm giá cả đều là 1.000 tích phân. Nói cách khác, tích phân hệ thống cùng trước kia không giống nhau. Đây là thăng cấp. Liên ở nàng nghĩ hảo hảo hoa này 1 vạn tích phân thời điểm, Văn Thanh Các Môn bị người đẩy ra. Ngay sau đó, lạnh mặt Tả Du Kỳ vào được. Cùng đi nàng cùng nhau tới vẫn là Tam Thanh Sư Thái. Giang Thiên Ngữ phản ứng cực nhanh lập tức chấp đặt bút, trang làm còn ở nghiêm túc sao chép kinh văn bộ dáng. Tam Thanh Sư Thái cũng không nhiều xem Túc Vương Phi, trực tiếp đối Tả Du Kỳ nói một tiếng. Túc Vương Phi hẳn là đã sao một ít, kinh văn đều ở nàng bên kia, ngươi tùy tiện trước sao nào cuốn đều được. Sao hảo, các ngươi đồ vật đặt ở này, tự hành rời đi là được. Hảo. Tả Du Kỳ lên tiếng, sau đó chiều Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua. Kinh văn cho ta một quyển. Giang Thiên Ngữ cũng không theo tiếng, nhưng là tùy tay cầm một quyển kinh văn cho nàng. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Tả Du Kỳ sao chép này đó kinh văn khi có hay không dị thường. Tả Du Kỳ tiếp nhận kinh văn nhìn thoáng qua, sau đó đau đầu gãi gãi đầu. Này cái gì tự, xem đều xem không hiểu, muốn như thế nào sao? Giang Thiên Ngữ khó được mà cùng nàng nói một câu nói. Chậm rãi sao đi. Tả Du Kỳ không lý nàng, nhưng vẫn là phô hảo giấy, cầm lấy bút, lạnh mặt chiếu vẽ lên. Mới họa một chữ, nàng cau mày run run tay. Viết xong cái thứ hai tự thời điểm, nàng hô hấp đều dồn dập. Viết xong cái thứ ba tự thời điểm, Tả Du Kỳ trực tiếp quăng ngã bút. Này cái quỷ gì kinh văn, viết mấy chữ như là chịu rất ta toàn thân lực lượng, mệt chết ta. Giang Thiên Ngữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sửng sốt một hồi lâu. Nàng vừa mới thu được 10 tích phân, đến từ Tả Du Kỳ, bởi vì, nàng nói nàng mệt mỏi. Tuy rằng tích phân không nhiều lắm, nhưng là, tình huống này lại là phi thường kỳ quái. Ngươi nói, này đó tự như là chịu rất ngươi toàn thân lực lượng. Nàng này vừa hỏi, Tả Du Kỳ tức khắc chiều nàng nhìn lại đây, hơi mang nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi không phải như vậy sao? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, này kinh văn sắc thật nhìn quỷ dị, ta một chữ cũng không quen biết. Tả Du Kỳ vốn dĩ tưởng nói, nàng kỳ thật cũng một chữ không quen biết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng một cái thôn cô không quen biết tự là bình thường, nàng cũng không thể cùng nàng giống nhau. Nghĩ vậy, nàng nâng lên cằm, dương mặt nói, ta tuy rằng không phải toàn nhận thức, nhưng nhiều ít là nhận thức một ít. Ngươi một chữ không quen biết, thật sự là. Nàng câu nói kế tiếp còn không có nói ra, Giang Thiên Ngữ lại cười thúc giục nàng, vậy ngươi chậm rãi viết đi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Nói, nàng một lần nữa rút ra một chương giấy, bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Đương nhiên, nàng hiện tại viết chính là cùng kia kinh văn một chút quan hệ cũng không có. Nàng cũng chỉ là tưởng ngồi ở chỗ này nhìn Tả Du Kỳ, thu hoạch tích phân mà thôi. Quả nhiên, không viết mấy chữ công phu, Tả Du Kỳ lại oán giận tay mệt mỏi. Chờ viết hai hàng tự, Tả Du Kỳ đã mệt đến ghé vào trên bàn không nghĩ động. Liền lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình cư nhiên thu hoạch 200 tích phân. Nhìn đến tình huống như vậy, Giang Thiên Ngữ kích động cực kỳ, bắt đầu cấp Tả Du Kỳ cổ vũ. Mới viết hai hàng tự ngươi liền mệt mỏi, cũng quá vô dụng. Không ngừng cố gắng, tiếp tục viết, bằng không, viết xong này 9 cuốn kinh văn, không được đã nhiều năm. Ta cảm thấy, chùa Thanh Sơn người chính là không tưởng chúng ta có thể rời đi, cố ý. Tả Du Kỳ vốn dĩ tiềm thức là không nghĩ nhận thức Giang Thiên Ngữ nói, chính là hiện tại nghe được nàng nói như vậy, nàng cũng là thẳng gật đầu. Đúng vậy, ta cảm thấy này chùa Thanh Sơn quá cổ quái, không có việc gì sao cái gì kinh văn. Nàng cảm thấy, những việc này khẳng định không phải nàng cha an bài, nàng cha nhất định sẽ không như vậy lăn lộn nàng, bởi vì nàng từ nhỏ liền không thích đọc sách viết chữ. Giang Thiên Ngữ nhìn không có gì tinh thần Tả Du Kỳ, tâm thần vừa động, lựa chọn tư địch. Nàng từ chính mình tùy thân mang theo túi sách lấy ra một lọ đan dược, sau đó đảo ra một cái phóng tới Tả Du Kỳ trên bàn. Đây là phục nguyên đan, bổ sung tinh thần lực khí, cho ngươi một viên. Quay đầu lại ngươi cho ta một vạn lượng là được. Tả Du Kỳ ngơ ngác mà nhìn nàng, hơn nửa ngày không dám chạm vào trên bàn đan dược. Nữ nhân này là muốn hại nàng. Không, nàng đan dược nàng không cần. Giang Thiên Ngữ thấy Tả Du Kỳ vẻ mặt ngươi muốn hại ta biểu tình, nàng không giải thích. Mà là chính mình đảo ra một cái đan dược căn vào, sau đó làm cho nàng mặt múa bút thành văn. Một lát sau, nàng dầm một chút, một trang giấy đặt ở bên cạnh, bắt đầu viết xuống một tờ. Tả Du Kỳ thấy nàng chính mình đều ăn, lúc này mới cầm lấy trên bàn đan dược. Bất quá, nàng vẫn là vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng, ta chưa nói muốn mua ngươi đan dược, ngươi có chút tự mình đa tình. Giang Thiên Ngữ dừng lại bút, nhẹ chọn hàm y, không cần a, không cần nói trả lại cho ta. Ta chỉ là không nghĩ xem ngươi chết ở chùa Thanh Sơn. Ngươi đã chết, ta cũng rất phiền toái. Ngươi muốn chết, trở về kinh thành tìm cái ta không ở thời điểm chết. Nói, nàng dỗi liền phải đi lấy Tả Du Kỳ trên tay đan dược. Bất quá, Tả Du Kỳ lại là bỗng nhiên che hạ miệng, một ngụm đem trong tay đan dược nuốt bụng. Chương 323 nơi này nhưng không có Túc Vương giúp đỡ nàng. Chương 323 nơi này nhưng không có Túc Vương giúp đỡ nàng. Đan dược hạ bụng. Tả Du Kỳ đắc ý mà nhìn Giang Thiên Ngữ. Đan dược là chính ngươi phải cho, không phải ta muốn mua. Một vạn lượng ta sẽ không cấp. Ăn đều ăn, xem ngươi còn như thế nào phải đi về. Nói nữa, ta cũng không cầu ngươi cho ta đan dược. Bất quá, còn đừng nói, Giang Thiên Ngữ nữ nhân này trên người đan dược thật đúng là dùng tốt. Đan dược mới ăn vào, thân thể của mình thực mau liền tràn ngập lực lượng, phía trước mỏi mệt cũng nháy mắt biến mất. Giang Thiên Ngữ cũng không cùng nàng so đo, nhàn nhạt nói, 9 cuốn kinh văn đâu. Trời biết ngươi muốn sao đến cái gì, không chừng ngươi còn sẽ chủ động cùng ta mua đan dược. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng lại bán cho ngươi. Tả Du Kỳ chán nản mà nhìn Giang Thiên Ngữ kia một bộ định liệu trước bộ dáng. Quá mức. Nhưng nàng cố tình còn vô pháp phản bác. Túi đầu lại viết một chữ, Tả Du Kỳ lại cảm giác được cái loại này lực lượng sói mòn cảm giác. Lại xem Giang Thiên Ngữ một bộ dáng thoải mái, nàng trong lòng lại lần nữa sinh ra bất mãn cùng không cân bằng cảm. Chờ thật vất vả viết một tờ kinh văn sau, nàng lại lần nữa mệt đến ghé vào trên bàn. Nàng cảm giác chính mình tay đều phải phế đi. Quá mệt mỏi, Này sao chính là cái gì quỷ dị kinh văn, như thế nào sẽ hấp thụ người lực lượng? Không được, ta không sao. Nói, Tả Du Kỳ dứt khoát đứng lên, ném xuống bút đi ra ngoài. Nàng muốn đi theo chùa Thanh Sơn trụ hầu nói chuyện, nàng không cần sao kinh văn, nàng thà rằng đi Thanh Thiên Điện nhiều quỷ trong chốc lát. Nhưng là, ở nàng muốn đẩy ra văn thanh các môn rời đi khi, lại phát hiện bên ngoài đại môn giống như từ bên ngoài khóa lại, nàng như thế nào cũng kéo không ra. Nàng tức khắc gấp đến độ đạp mấy đá. Môn bị đá đến bang bang rung động, chính là, bên ngoài lại là không có người mở cửa. Lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng đều không có cảm giác được Tam Thanh Sư Thái có quan hệ văn thanh các môn A. Chúng ta bị khóa lại, này chùa Thanh Sơn có vấn đề, thật sự có vấn đề. Tả Du Kỳ bỗng nhiên kêu lớn lên. Giang Thiên Ngữ đứng dậy, đi đến cạnh cửa. Liên ở nàng muốn đi đẩy cửa thời điểm, bên ngoài truyền đến Tam Thanh Sư Thái thanh âm. Này văn thanh các nội bố có đặc thù trận pháp, chín cuốn kinh văn không có sao song, là không thể rời đi. Dứt lời, văn thanh các đại môn lại lần nữa bị mở ra. Ngay sau đó, đã tỉnh lại Nạp Lan Doanh Ca cùng Hoa Thanh Lạc, Lý Thanh Giao đi đến. Mà Tả Du Kỳ còn lại là sấn thời gian này điên rồi giống nhau ra bên ngoài hướng. Chính là, liền ở nàng cho rằng chính mình đã ra đại môn thời điểm, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cổ vô hình lực lượng, đem nàng lại tốn trở về, mà nàng nửa điểm phản kháng sức lực cũng không có. Tam Thanh Sư Thái mặt vô biểu tình nói, không có sao chép hảo kinh văn người là vô pháp rời đi, các ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực, hảo hảo sao đi. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng rất là khiếp sợ, nàng như suy tư gì mà nhìn Tam Thanh Sư Thái, sao chép này đó kinh văn là ai chủ ý. Tam Thanh Sư Thái vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng, các ngươi tới nơi này phía trước không có người cùng các ngươi nói sao, phải vì Nam Linh Quốc kỳ phúc tích góp công đức, tự nhiên là muốn sao công đức kinh. Các ngươi tâm tư không tĩnh, là sao không hảo kinh văn. Lãng phí, cũng là các ngươi chính mình thời gian. Ngươi không cho chúng ta đi ra ngoài, nếu là chúng ta mấy ngày sao không tốt, vậy làm chúng ta vẫn luôn đại ở chỗ này sao? Tả Du Kỳ tức giận mà trừng mắt Tam Thanh Sư Thái, nàng hiện tại đã không nghĩ bảo trì cái gì lễ nghi giáo điều. Nàng liền cảm thấy này chùa Thanh Sơn có vấn đề, có cổ quái. Đương nhiên, không sao xong liền vẫn luôn đại ở chỗ này. Kia, chúng ta đói bụng, khát làm sao bây giờ? Lý Thanh Giao nhỏ giọng mà nói. Một ngày đưa một lần cơm. Cho nên, các vị thí chủ tốt nhất vẫn là sớm một chút sao song tương đối hảo. Nói xong, Tam Thanh Sư Thái xoay người, đem cửa đóng lại lần nữa đi rồi. Nhìn thấy môn lại lần nữa trên đầu, Tả Du Kỳ đều phải khóc. Bởi vì không cam lòng, nàng vung tay lên, đem trên bàn mặc cấp đánh nghiêng. Mực nước bắn đầy đất, ly nàng gần Hoa Thanh Lạc đứng mũi chịu sào đã chịu ảnh hưởng. Hoa Thanh Lạc chịu đựng khí dẫn theo chính mình bị mặc sóng nhiễm váy trắng, có chút bực bội mà nhìn Tả Du Kỳ. Nhanh lên sao xong là được. Nàng từ nhỏ xem y dị thuật xem đến nhiều, sao chép dược danh cũng nhiều, sao cái kinh văn mà thôi, nàng cảm thấy hẳn là xem như tương đối đơn giản. Tả Du Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng này kinh văn đơn giản. Người sao sao xem. Thực, rất khó sao. Lý Thanh Giao có chút lo lắng. Vừa mới các nàng đều không có quỷ mãn một canh giờ, bởi vì Thanh Thiên Điện càng ngày càng lạnh, kia hàn khí từ chân chui vào thân thể, quả thực toàn cốt đau. Cho nên các nàng không đến thời gian liền thỉnh cầu trước viết kinh văn. Nếu sao kinh văn cũng khó, kia. Các ngươi thử xem sẽ biết. Tả Du Kỳ cũng lười đến cùng các nàng nói. Nàng đến muốn nhìn, chính là nàng một người sao kinh văn mệt, vẫn là những người khác cũng cùng nàng giống nhau. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là như thế này tưởng, cho nên nàng ghé vào trên bàn, cho người ta cảm giác giống như cũng là mệt mỏi. Chỉ là một lát qua đi, Hoa Thanh Lạc bực bội mà quăng ngã rớt trong tay bút, suy sụp mà ghé vào trên bàn. Mệt mỏi quá. Tà tay đau quá. Này viết cái tự mà thôi, giống như này bút ở hấp thu ta trong thân thể lực lượng, thật đáng sợ. Lý Thanh Giao giờ phút này cũng là sợ tới mức run bần bật, ta cảm giác như là gặp quỷ, ta mệt mỏi quá. Có người trộm đi ta sức lực. Nạp Lan Doanh Ca lúc này không ra tiếng, chính là nàng đã đầy mặt doanh nước mắt, khóc. Nàng cảm giác này một chuyến chùa Thanh Sơn hành trình quá xui xẻo. Nàng trước nay liền không có ăn qua nhiều như vậy khổ. Khổ đến nàng có kia một khắc đều không muốn sống nữa. Giang Thiên Ngữ sâu kín mà thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cảm. Cùng này mấy người phụ nhân ngốc tại cùng nhau kỳ thật rất nhàm chán, bất quá, các nàng ngồi đoán giận một tiếng mệt, nàng liền sẽ thu hoạch 10 tích phân, đây cũng là rất sảng. Cũng không biết, nàng rời đi này văn thanh các, còn có thể hay không thu hoạch tích phân. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là quyết định lại đãi cái 1-2 cái giờ lại đi. Tả Du Kỳ thấy Giang Thiên Ngữ ghé vào trên bàn. Một bàn tay lung tung viết nha viết, nàng rối rắm nửa ngày, cuối cùng đi tới nàng phía sau. Ở phát hiện Giang Thiên Ngữ đã viết thật dày một chồng kinh văn khi, nàng đỗng nhiên tâm tư vừa chuyển, một cái bước nhanh, lập tức buôn qua đi, đem Giang Thiên Ngữ viết tốt kinh văn đoạt qua đi. Bởi vì quá sốt ruột, còn đoạt hỏng rồi mấy chương. Giang Thiên Ngữ ngồi dậy nhìn nàng một cái, cũng không có đi đoạt lấy trở về, mà là bay thẳng đến Văn Thanh các cửa đi đến. Nàng muốn đi thử một chút chính mình có thể hay không đi ra ngoài, nếu không thể đi ra ngoài, nàng lại muốn Tả Du Kỳ đẹp. Tả Du Kỳ lúc này cũng là nhìn về phía Giang Thiên Ngữ, nàng cho rằng chính mình đoạt Giang Thiên Ngữ đồ vật, nàng sẽ lập tức bạo nộ, không nghĩ tới, nàng lại là chuẩn bị đi rồi. A, có thể đi được rất sao? Nàng suy nghĩ, trong chốc lát Giang Thiên Ngữ đi không xong muốn cướp kinh văn khi, nàng liền liên hợp Hoa Thanh Lạc các nàng, đem Giang Thiên Ngữ viết tốt toàn bộ đoạt lấy tới. Các nàng bốn người, không có khả năng không đối phó được Giang Thiên Ngữ một người. Nơi này nhưng không có Túc Vương giúp đỡ nàng. Liên ở nàng cảm thấy chính mình có thể ở Văn Thanh Các tùy ý khi dễ Giang Thiên Ngữ thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là một bước vượt ly Văn Thanh Các, hơn nữa, cũng không có lực lượng đem nàng kéo trở về. Tả Du Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người, vẻ mặt dại ra cùng không thể tin được. Chương 324 đột nhiên biến mất. Chương 324 đột nhiên biến mất. Đang nhìn Giang Thiên Ngữ một bước, hai bước, càng đi càng xa khi, nàng đống nhiên toàn thân thất lực, suy sụp mà hoạt ngồi dưới đất. Nàng như thế nào có thể rời khỏi? Nàng đã sao xong kinh văn sao? Không. Không có khả năng. Lý Thanh Giao ngồi ở Giang Thiên Ngữ vị trí mặt sau, nhìn thấy nàng rời đi, nàng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thức mau, nàng chạy tới Giang Thiên Ngữ vừa mới ngồi vị trí, kiểm tra Giang Thiên Ngữ sao chép đồ vật. Mà rời đi Văn Thanh Các Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng rời đi sau kỳ thật là nghĩ tới lại hồi Văn Thanh Các, nhưng là, nàng phát hiện vừa đi ra tới, nàng liền không thể quay đầu lại, có một cổ lực lượng ở đẩy nàng rời đi, không cho nàng lại trở về. Không nhiều lắm trong chốc lát, nàng bị một cổ lực lượng đẩy đến Thanh Thiên Điện cửa. Thẩm Nhược Xương nhìn thấy Túc Vương Phi nhanh như vậy đã trở lại, lập tức đã đi tới. Vương Phi, ngài kinh văn sao hảo sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, sao hảo? Vừa dứt lời, liền thấy Tam Thanh Sư Thái từ Thanh Thiên Điện nội đi ra. Phía trước vẫn luôn lánh lánh đạm đạm mà Tam Thanh Sư Thái bỗng nhiên biểu tình phức tạp mà nhìn Túc Vương Phi liếc mắt một cái, thí chủ bất phàm, thỉnh nhập Thanh Thiên Điện. Giang Thiên Ngữ chiều Thanh Thiên Điện nội nhìn thoáng qua, thấy bên trong đã một người đã không có khi, nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Phía trước, nàng chính là xem Kỳ đại nhân bọn họ những người đó cũng quỳ gối bên trong. Đi vào Thanh Thiên Điện, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước tới nơi này, mới vừa ở cửa nàng đã nghe tới rồi một cổ lệnh không thoải mái phạn mùi hương, nhưng là hiện tại, kia mùi hương cư nhiên biến mất, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Ta còn muốn ở chỗ này quỳ lệ một canh giờ sao? Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn Tam Thanh Sư Thái. Tam Thanh Sư Thái chỉ vào đại điện ở giữa màu đỏ thắm sân khấu nói, thí chủ là người mang đại vận người, chỉ cần ở Phật tâm trên đài ngồi nghe một canh giờ Phật âm là được. Giang Thiên Ngữ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đi lên kia màu đỏ thắm sân khấu. Thẩm Nhược Xương do dự một chút, lập tức theo qua đi. Bất quá, nàng mới vừa tới gần, Tam Thanh Sư Thái lại là ngăn cản nàng. Vị này thí chủ vẫn là không cần quá khứ hảo. Mỗi người đi vào trên đời đều có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, là không thể thay thế. Thẩm Nhược Xương tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này vẫn là gật gật đầu, ta bất quá đi. Giang Thiên Ngữ nghe thấy Tam Thanh Sư Thái nói, không khỏi mà quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng cảm thấy này chùa Thanh Sơn càng ngày càng kỳ quái. Nay chùa Thanh Sơn nói lớn không lớn, nói tiểu, lại cũng không nhỏ, chính là nhập chùa sau, nàng cư nhiên cũng chỉ gặp được Tam Thanh Sư Thái một người. Đang lúc nàng tưởng tìm hỏi Tam Thanh Sư Thái vài câu thời điểm, nàng phát hiện chính mình bên thai bỗng nhiên truyền đến một ít giống như đã từng quen biết Phật tâm thanh. Giống như, vẫn luôn có người ở nàng bên thai cùng nàng niệm cái gì kinh văn, nhưng là, nàng lại nghe không rõ lắm. Nàng nhẫn mại tính tình nghe xong sau một lúc, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Nàng mở ra hệ thống, chuẩn bị trước mua điểm đồ vật, tống cổ thời gian. Bởi vì nàng hiện tại có 1.000.000 nhiều tích phân, hệ thống nhưng mua thương phẩm vẫn là rất nhiều. Mà trước hết hấp dẫn nàng là một cái kêu vạn giới nói rõ đèn đồ vật. Tuy rằng không biết là dùng để đang làm gì, nhưng là tên này thoạt nhìn nhất như bức ca, cho nên nàng trước hết mua sắm xuống dưới. Tích phân một khấu trừ, Giang Thiên Ngữ đông nhiên phát hiện chính mình vừa mới chuộc lại tới, kia đen tuyển linh y quán đột nhiên bị một đạo thần bí nguồn sáng thắp sáng, linh y quán tức khắc sáng sửa lên, hơn nữa toàn bộ trong không gian còn nhiều một cổ đặc thù thần bí hơi thở. Nguyên lai vạn giới nói rõ đèn, chính là một chiếc đèn mà thôi sao. Nàng còn tưởng rằng nhiều một cái vạn giới hai chữ, so tam giới linh y quán tam giới muốn lợi hại nhiều, nhất định là có cái gì đặc thù hiệu quả. Tính, trước nhìn xem những thứ khác đi. Cân nhắc một chút sau, nàng cái thứ hai mua đồ vật là một cái biến dị không gian trúc tía hạt giống. Nàng đã thật lâu không có mua quá loại này biến dị hạt giống, cho nên lúc này vẫn là rất tò mò. Mua này biến dị không gian trúc tía hạt giống sau, nàng lại mua một túi vạn nguyên không gian thổ. Suy xét đến bây giờ linh y quán trống rỗng, cái gì cũng không có, nàng dứt khoát liền đem vạn nguyên không gian thổ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, ngay sau đó kia túi vạn nguyên không gian thổ lại là huyền phù ở không trung, sau đó không gian thổ hoạt tản ra tới, bình phô thành một khối 1 mét khoan, 5 mét lớn lên thổ địa. Nhìn đến này có thể phập phình ở không trung thổ địa, Giang Thiên Ngữ cảm thấy phá lệ hiếm lạ. Tâm niệm vừa động, nàng lập tức đem vừa mới mua biến dị không gian trúc tía hạt giống loại ở vạn nguyên không gian trong đất. Cơ hồ là mới gieo, kia biến dị không gian trúc tía hạt giống liền đã phát mầm, kia sinh trưởng tốc độ quả thực là nghịch thiên. Giang Thiên Ngữ cao hứng cực kỳ, liền ở nàng muốn lợi dụng ngũ hành linh quyết, làm chúng nó lại trường mau một ít thời điểm, nàng bên thai bỗng nhiên chuyển đến Tam Thanh Sư Thái cùng người nói chuyện với nhau thanh. Sư phụ, ta cẩn thận mà quan sát quá, kia Túc Vương Phi trên người không có gì đặc biệt đồ vật, cũng không có Nôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, cả người đều chấn kinh rồi. Nôn Linh Ngọc. Tam Thanh Sư Thái cùng người đang nói Nôn Linh Ngọc. Từ từ, khó trách nàng nói chùa Thanh Sơn kỳ quái, nguyên lai là có người ở đánh Nôn Linh Ngọc chủ ý. Nàng huy xuống tay, không có lại tiếp tục quản hệ thống, mà là nghiêm túc mà nghe khởi Tam Thanh Sư Thái nói chuyện thanh tới. Sư phụ, có hay không khả năng, kia Nôn Linh Ngọc kỳ thật thật sự ở Thái Hoàng Thượng Thủ? Không có khả năng. Liên tính phía trước Nôn Linh Ngọc ở Nam Cung Vân trong tay, kia sau lại Hoàng Cung ra đạo tặc, Nôn Linh Ngọc cũng đã bị mất. Kia Nôn Linh Ngọc kỳ thật là nhận chủ, lớn nhất có thể là, Nôn Linh Ngọc lại về tới nó chủ nhân bên người. Sư phụ ý tứ là, Nôn Linh Ngọc chủ nhân chính là Túc Vương Phi sao? Các loại nhân tố tổng hợp xuống dưới, Nôn Linh Ngọc chủ nhân là nàng khả năng tính lớn hơn nữa chút. Ngươi vừa mới cũng nói, nàng từ Văn Thanh Các ra tới. Thời gian này quá ngắn chút, trên người nàng nhất định có bí mật, ngươi lại cẩn thận quan sát quan sát. Tất yếu thời điểm, có thể cho nàng tìm điểm phiền thoái, không cần thương nàng tánh mạng có thể. Là, ta lập tức đi làm. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cả người đều không tốt. Tam Thanh Sư Thái Sư Phụ là ai? Các nàng cư nhiên đang âm thầm thương lượng phải đối phó chính mình, này cũng thật là đáng sợ. Nghĩ nghĩ, nàng lập tức đứng lên, chuẩn bị đi tìm Thẩm Nạo, làm hắn an bài một ít việc. Chính là, chờ nàng muốn đạp cách này màu đỏ thắm sân khấu khi, lại là có một cổ lực lượng kiềm chế nàng, không cho nàng đi. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, xem ra, nơi này cùng Văn Thanh Các giống nhau, không tới thời gian, nàng là đi không được. Nàng xoay người, đối với đứng ở cửa Thẩm Nhược Sương hô một tiếng. Nhược Sương, ngươi lại đây, ta có việc phân phó ngươi. Thẩm Nhược Sương vừa nghe, lập tức đi qua. Vương Phi. Giang Thiên Ngữ hạ giọng, lặng lẽ đối với Thẩm Nhược Sương phân phó một câu. Thẩm Nhược Sương nghe xong, lập tức rời đi Thanh Thiên Điện. Giang Thiên Ngữ trà sát lòng bàn tay, bắt đầu tự hỏi Văn Thanh Các sự. Thức mau, Thẩm Nhược Sương một lần nữa về tới Thanh Thiên Điện. Nàng tới gần Túc Vương Phi nơi vị trí, nhỏ giọng mà nói, Vương Phi, ta không có tìm được Tam Thanh Sư Thái, nàng, giống như đột nhiên từ chùa Thanh Sơn biến mất. Chương 325 bị người tính kế. Chương 325 bị người tính kế. Biến mất không thấy. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra. Hảo hảo người như thế nào sẽ không thấy đâu. Khó đến, Tam Thanh Sư Thái hiện tại không có ở chùa Thanh Sơn, mà là đi địa phương khác. Nếu thật là như vậy, kia này Tam Thanh Sư Thái liền lợi hại, có thể ở Thẩm Nạo bọn họ mí mắt phía dưới bay nhanh rời đi chùa Thanh Sơn, không có điểm công phu là không có khả năng. Thẩm Nạo bên kia nhưng nhìn đến người. Không có, ta ca nói không có nhìn đến người đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì nói, đó chính là này chùa Thanh Sơn nội có bí đạo. Chúng ta đây lại đi tìm xem. Chú ý an toàn. Giang Thiên Ngữ dặn dò nói. Thẩm Nhược Sương gật gật đầu, lập tức rời đi. Giang Thiên Ngữ lúc này lại là lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Nàng vừa mới sở dĩ có thể nghe thấy thanh âm, hẳn là bắt quái quyền nguyên nhân, Tam Thanh Sư Thái cùng nàng sư phụ ở bắt quái chính mình Nôn Linh Ngọc, như tính chính mình, cho nên chính mình nghe thấy được. Từ từ, không đúng. Bắt quái quyền cũng không phải có thể làm nàng nghe được mọi người nghị luận, chỉ có ly đến gần, nàng mới có thể nghe được. Tam Thanh Sư Thái nhất định không đi quá xa. Đúng lúc này, nàng trong đầu lại lần nữa truyền đến Tam Thanh Sư Thái thanh âm. Sư phụ, nếu Túc Vương Phi muốn gặp ngươi đâu? Ngài thấy sao? Ta phía trước thấy nàng có khắp nơi đánh giá chùa Thanh Sơn, hiện tại nàng kinh văn cũng đều đã sao hảo, phỏng chừng trong chốc lát nên từ Thanh Thiên Điện ra tới. Luôn là muốn gặp một mặt, nhưng là không đổi. Kia tả tướng bên kia như thế nào an bài? Bọn họ là muốn làm Túc Vương Phi chết ở chỗ này, ở tất yếu thời điểm, chúng ta muốn giúp nàng sao? Một trận trầm mặc sau, thanh âm kia chủ nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Không cần giúp. Ta cũng muốn nhìn một chút. nàng có hay không dễ dàng chết như vậy. Chân chính có ngôn linh ngọc trong người người, là sẽ không dễ dàng chết đi. Có lẽ, nên cho nàng gia tăng một chút nguy cơ. Tả tướng người, có lẽ là một phần trợ lực. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Tam thanh sư thái người khó đến là Ngọc thanh sư thái. Ở chùa Thanh Sơn, nàng duy nhất có khả năng chủ động thấy người cũng chỉ có Ngọc thanh sư thái. Bởi vì tới thời điểm Túc Vương có cùng nàng nói qua, làm nàng ở gặp được thời điểm khó khăn có thể đi tìm Ngọc thanh sư thái. Nhưng là, nếu phải đối phó chính mình người chung bao gồm kia Ngọc thanh sư thái đâu? Tưởng tượng đến nơi đây, nàng không khỏi có chút mồ hôi lạnh chảy ngược. Nếu nàng người này thật là Ngọc thanh sư thái, nếu nàng không có nghe đến mấy cái này lời nói, nếu nàng thật sự dễ tin Ngọc thanh sư thái, như vậy, nàng khả năng thật sự liền phải xối quẩy. Này cũng thật là đáng sợ. Hít sâu một hơi sau, nàng hạ định rồi một cái quyết tâm. Kia không cần bị động chờ những người này đang âm thầm đối phó chính mình, nàng muốn chủ động xuất kích. Đến nỗi xác định có phải hay không Ngọc thanh sư thái kia thực dễ dàng, chỉ cần nàng gặp một lần Ngọc thanh sư thái, nghe một chút nàng thanh âm tự nhiên liền biết được. Hạ quyết tâm sau, nàng lại lần nữa mở ra hệ thống. Hệ thống còn có không ít đồ vật nhưng mua, Giang Thiên Ngữ cũng mặc kệ là cái gì, chỉ cần là có thể mua, nàng tất cả đều mua. Tuy rằng tích phân không sai biệt lắm tiêu hết, nhưng là không quan hệ, Văn Thanh các bên kia người còn ở giúp nàng tránh tích phân đâu. Tuy rằng mỗi cách một trận chỉ tránh cái thập phần, 20 tích phân, nhưng tích tiểu thành đại, nàng vẫn là có thể chờ mong một chút. Văn Thanh các bên này, Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc đám người đã khổ không nói nổi. Kinh văn các nàng không sao nhiều ít, nhưng là người đã mỏi mệt đến không nghĩ nhúc nhích. Chúng ta có thể hay không không sao chép kinh văn. Không phải nói buổi tối còn có hoạt động sao, chờ cho đến lúc này, bọn họ tổng muốn phong chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Thanh Giao cũng buông xuống bút, vô lực mà ghé vào trên bàn. Nàng không nghĩ viết, nàng quá mệt mỏi. Vậy từ từ đi. Tả Du Kỳ cũng không có tưởng lại tiếp tục ý niệm. Nàng liền không tin chùa Thanh Sơn người dám vẫn luôn đóng lại các nàng. Ta đây cũng không viết. Nạp Lan Doanh Ca nhỏ giọng mà nói. Nếu là nàng một người, nàng không dám không viết. Chính là, Tả Du Kỳ các nàng tất cả mọi người không viết, kia nàng liền có nắm chắc. Lúc này đây, nguyên bản nội tâm cũng không đối phó bốn người liên hợp lên, bắt đầu chống lại chùa Thanh Sơn quy củ, cự tuyệt sao chép kinh văn. Bốn người dừng lại sau nửa canh giờ, Văn Thanh các môn bỗng nhiên mở ra, Tam Thanh Sư Thái đi đến. Nàng chiều mấy người trên bàn nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, kinh văn vẫn là muốn sao. Bất quá, Ngọc Thanh Sư Thái vì các ngươi mấy cái cùng trụ trì cầu tình. Các ngươi chỉ cần để cho người khác giúp các ngươi sao chép, chỉ cần 9 cuốn kinh văn sao xong là được. Thời gian còn lại, các ngươi tùy ý còn có, buổi tối hoạt động hủy bỏ. Các ngươi có thể trước nghỉ ngơi mà các ngươi chính mình tuyển. Nói xong, Ngọc Thanh Sư Thái lại lần nữa xoay người rời đi. Nay một thình lình xảy ra xoay ngược lại, làm Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc, Nạp Lan Doanh Ca, Lý Thanh Giao bốn người đều hưng phấn lên. Quả nhiên, các nàng đoán không sai. Chùa Thanh Sơn người là không dám thật sự đem các nàng vẫn luôn nhốt ở Văn Thanh các sao chép kinh văn. Thật tốt quá, chỉ cần có thể làm người giúp đỡ sao chép, liền mệnh không đến các nàng. Bốn người ôm kinh văn, lập tức rời đi Văn Thanh các. Thức mau, Kỳ đại nhân đám người bị Tả Du Kỳ các nàng như triệu tập qua đi, làm đi theo hộ vệ đội mọi người giúp đỡ bọn họ sao chép kinh văn. Trong lúc nhất thời, Kỳ đại nhân bọn họ bên này đến là khí thế ngất trời. Lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng đã nghe xong một canh giờ Phật âm. Rời đi Thanh Thiên Điện. Ở nhìn đến Kỳ đại nhân dẫn dắt mọi người ở giúp Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc các nàng sao chép kinh văn khi, nàng đông nhiên cầu môi dưới. Nàng vừa mới còn ở sầu muốn như thế nào lại kiếm chút tích phân, hiện tại xem ra, nàng không cần sầu. Lúc này, Thẩm Nhược Xương đã đi tới, nhỏ giọng mà nói, nghỉ ngơi khu đã mở ra, Vương Phi muốn đi trước nhìn xem sao. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đi xem đi. Thẩm Nhược Xương hạ giọng nói, kia địa phương không thể so môn khách tuyển hảo bao nhiêu. Giang Thiên Ngữ hơi hơi có điểm ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền tưởng khai. Chùa Thanh Sơn người căn bản là không có nghĩ tới hảo hảo đối xử tử tế bọn họ, cho dù là trụ địa phương, cũng sẽ không làm các nàng thoải mái. Không, là sẽ không làm nàng thoải mái. Tả Du Kỳ vốn là muốn nhìn một chút Kỳ đại nhân bọn họ sao kinh văn, nhưng nhìn đến Giang Thiên Ngữ đi chọn trụ địa phương, nàng lập tức hướng về phía Hoa Thanh Lạc đưa mắt ra hiệu, sau đó theo qua đi. Lúc này đây chọn địa phương, nàng muốn chọn tốt nhất. Hoa Thanh Lạc cũng là minh bạch Tả Du Kỳ ý tứ, hai người rất có ăn ý nhanh hơn tốc độ, sau đó sao cái gần lộ, trực tiếp chạy tới Giang Thiên Ngữ phía trước. Nhưng là, chờ các nàng nhìn đến kia một loạt cũ nát nhà ở khi, hai người đều ngây dại. Chùa Thanh Sơn chỗ ở như thế nào cũng kém như vậy, không so bên ngoài môn khách tuyển hảo bao nhiêu. Này chùa Thanh Sơn rốt cuộc là làm sao vậy? Dĩ vãng nơi này tuy rằng rất ít có người tới, khách hành hương thiếu, nhưng là này chùa Thanh Sơn cũng coi như là nổi danh, phòng ốc cũng không có phá đến nước này a. Nói nữa, chùa Thanh Sơn Thanh Thiên Điện rất đồ sộ, rất có khí thế, mặt khác kiến trúc chênh lệch như thế nào sẽ như thế đại. Nơi này, các nàng là thiệt tình không nghĩ trụ a. Bất quá, chờ nhìn đến Giang Thiên Ngự đứng ở một gian nhà ở cửa, tựa hồ chuẩn bị đi vào thời điểm, Tả Du Kỳ vẫn là lập tức chạy qua đi, tiến hành cướp đoạt. Chương 326 Túc Vương Phi trong tay có hung khí. Chương 326 Túc Vương Phi trong tay có hung khí. Ngươi tránh ra, này gian ta lựa chọn. Tả Du Kỳ cũng mặc kệ bên trong nhà ở được không, dù sao, nàng hiện tại chính là muốn tìm Giang Thiên Ngự phiền thoái, chính là muốn cướp nàng đổ vợ. Giang Thiên Ngự vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng, ngươi thật muốn này gian. Không thay đổi. Tả Du Kỳ hừ lạnh một tiếng, ta liền phải này gian. Ngươi đi tuyển khác. Giang Thiên Ngự cười cười, hành đi. Này gian cho ngươi trụ. Hy vọng ngươi trụ đến thói quen. Nói xong, nàng lập tức đi nơi khác. Tả Du Kỳ nhìn Giang Thiên Ngự bóng dáng hừ một tiếng, sau đó đẩy ra phía sau môn. Này gian môn thoạt nhìn chính là này một loạt nhà ở tốt nhất. Chính là, chờ nàng đẩy cửa ra khi lại là trợn tròn mắt. Này! Này gian nhà ở cũng không phải là cái gì hảo địa phương, càng không thể trụ. Này! Đây là nhà sĩ A. Sau đó vài bước Hoa Thanh Lạc thấy Tả Du Kỳ định trụ, nàng chiều bên này nhìn lại đây. Chờ nàng nhìn đến cửa này mặt sau là nhà sĩ khi, nàng cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng thực mau, nàng bóp mũi tránh ra, muốn cười lại không dám cười. Tả Du Kỳ oán hận mà dậm chân, sau đó hướng tới Giang Thiên Ngữ phương hướng chạy. Giang Thiên Ngữ là cố ý, vừa mới nàng là cố ý. Nàng làm nàng ra khíu, nàng cũng đừng nghĩ quá ngày lành. Cho nên, chờ Giang Thiên Ngữ lại lần nữa tuyển định một gian nhà ở thời điểm, nàng lại lần nữa tê qua đi, hơn nữa cố ý mạnh mẽ đem nàng đẩy ra tới. Này gian nhà ở ta muốn. Giang Thiên Ngữ quay đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng, Tả Du Kỳ, ta cho ngươi mặt có phải hay không? Như thế nào, đêm qua liền hứa chính ngươi trụ tốt nhất nhà ở, làm ta chịu khổ. Hôm nay buổi tối liền đến phiên ngươi chịu khổ, lúc này mới công bằng. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt xem ngu ngốc bộ dáng mà nhìn nàng, ngươi cùng ta giảng công bằng. Ngươi là cái gì thân phận? Ngươi ở ta trước mặt kêu gào. Ngươi là chắc chắn ngươi sẽ là tương lai hoàng hậu sao? Phải biết rằng, chỉ cần bổn vương phi một câu, hoàng hậu người được chọn cũng không phải không thể đổi mới. Ta xem, kia Lý Thanh Giao đến là so ngươi càng vì thích hợp. Tả Du Kỳ sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Nàng không sợ Giang Thiên Ngữ, bởi vì, nàng có tin tưởng, Giang Thiên Ngữ lúc này đây là không thể hoàn hảo trở lại kinh thành. Túc Vương không ở, nàng Giang Thiên Ngữ cái gì đều không phải, không đáng sợ hãi. Cho nên, nàng thập phần kiêu ngạo mà nói, Giang Thiên Ngữ, ngươi cho rằng ngươi cái này nhiếp chính vương phi vị trí có thể ngồi bao lâu? Ngươi cho rằng ngươi Túc Vương phi vị trí lại có thể ngồi bao lâu? Ta nói cho ngươi, ngươi... Frank! Một tiếng vang lớn qua đi, lời nói còn không có nói xong Tả Du Kỳ bỗng nhiên bay lên không trung, sau đó hoanh một tiếng, nện ở nơi xa trên nóc nhà, lại hoanh một tiếng từ nóc nhà bị tạp ra tới đại động lạc đến mặt đất. Không có người nhìn đến là chuyện như thế nào, liền cảm thấy rất huyền huyễn. Đứng ở Tả Du Kỳ phía sau Hoa Thanh Lạc cả người đã dại ra, hơn nửa ngày không có bất luận cái gì phản ứng. Hảo sau một lúc lâu qua đi, Hoa Thanh Lạc kêu sợ hãi một tiếng, a, Thúc Vương Phi giết người. Thúc Vương Phi giết người. Nàng này một đều, cách đó không xa Kỳ đại nhân cùng hộ vệ đội người lập tức hô lại đây. Chẳng qua, bởi vì vừa mới giúp đỡ sao chép kinh văn nguyên nhân, bọn họ tốc độ thực mau. Mà Giang Thiên Ngữ bên này, Thẩm Nạo đám người đã xuất hiện ở Túc Vương Phi bên người. Vừa mới một màn quá mức đột nhiên, kỳ thật, ngay cả Thẩm Nạo cũng không có thấy rõ ràng Tả Du Kỳ là như thế nào bay ra đi. Hắn cũng không có nhìn đến Túc Vương Phi ra tay, nhưng là, trực giác nói cho hắn. Này cùng Túc Vương Phi có quan hệ. Giang Thiên Ngữ nhẹ phẩy hạ trên trán sợi tóc, nhàn nhạt mà nhìn Tả Du Kỳ rơi xuống địa phương. Vừa mới phong thực ôn hòa, Tả Du Kỳ kia nữ nhân không chết được, nhiều nhất có điểm đau. Kỳ đại nhân tuy rằng chịu Tả tướng phân phó phải đối phó Túc Vương Phi, nhưng là ở Thẩm Nạo ở dưới tình huống, hắn cũng là không dám bên ngoài khó xử Túc Vương Phi. Tuy rằng vừa mới Lương Phi nương nương nói Túc Vương Phi giết người, nhưng là hắn không thấy được Túc Vương Phi trong tay có hung khí a. Cho nên hắn vẫn là lập tức đi cứu người. Chờ Tả Du Kỳ bị cứu ra, không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Bởi vì, Tả Du Kỳ kỳ thật không có bị thương, dù sao ít nhất bề ngoài nhìn qua là không có bị thương. Lúc này, Tả Du Kỳ chính mình đều làng ốc. Nàng hoàn toàn không biết vừa mới làm sao vậy, nàng liền cảm giác chính mình bay ra đi, tập rơi xuống. Nàng không cảm thấy là Giang Thiên Ngữ đối chính mình động thủ, cũng không cảm thấy nàng có năng lực này, cho nên, chờ phản ứng lại đây sau. nàng đem hoài nghi đối tượng chỉ hướng về phía Thẩm Nạo. Ở tới chùa Thanh Sơn người chung, liền thuộc Thẩm Nạo công phu tốt nhất, trừ bỏ nàng, sẽ không có người có loại này thủ đoạn. Rốt cuộc, vừa mới nàng bay ra đi sau, Giang Thiên Ngữ lông tóc vô thương. Tả Du Kỳ không bị thương, Kỳ đại nhân lúc này cũng không hảo phát tác, càng không hảo tìm Túc Vương Phi phiền thoái, cho nên đành phải trước giúp Tả Du Kỳ an bài nghỉ ngơi địa phương. Lúc này đây, Tả Du Kỳ biến ngoan, không có lại lan lộn. Mà Giang Thiên Ngữ vì bất chút phiền thoái, lựa chọn nghỉ ngơi khu cuối cùng một gian nhà ở, nơi này ly Tả Du Kỳ các nàng trụ địa phương xa nhất. Nhà ở thực đơn sơ, bất quá Giang Thiên Ngữ cũng không cái gọi là. Thẩm Nhược Sương giúp đỡ sửa sang lại phòng thời điểm, Giang Thiên Ngữ còn lại là đứng ở bên cửa sổ phát ngốc. Vãn một chút, này tuyết lại muốn càng rơi xuống càng lớn, cũng không biết Nam Ảnh ca ca hiện tại đang làm cái gì. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng, Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu hạ táng khi, Hoàng Lăng phiêu tuyết, hơn nữa tuyết càng rơi xuống càng lớn, thế cho nên hạ táng nghi thức đều đã chịu ảnh hưởng. Nam Cung Túc Ảnh đứng ở Hoàng Lăng tối cao chỗ, tầm mắt lại nhìn về phía nơi xa chùa Thanh Sơn phương hướng. Hắn được đến tin tức, chùa Thanh Sơn phương tiện ngày hôm qua liền bắt đầu tuyết rơi, cũng không biết Thiên Tiểu Ngự ở bên kia lạnh hay không, có mệt hay không. Nếu như vậy Lãnh Thiên còn muốn đi cầu nguyện, sao chép kinh văn, kia nhất định rất mệt. Đang lúc hắn trong lòng tưởng niệm càng dắt càng xa thời điểm, một con linh điểu đỗng nhiên tự bạch mênh mang không trung chiều hắn bên này bay tới. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt khẽ biến, là phi ương. Không nhiều lắm trong chốc lát, phi ương dừng ở hắn trên tay. Nam Cung Túc Ảnh từ phi ương trên chân gỡ xuống một cái ống trúc nhỏ, từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Đang xem xong tờ giấy nội dung khi, hắn đáy mắt tức khắc che kín âm hàn chi sắc. Chùa Thanh Sơn. Một tiếng nỉ non qua đi, hắn nhanh chóng rời đi. Sau một lát, hắn tìm được rồi chính mình phụ hoàng. Một nén hương lúc sau, một con khoái mã tự Hoàng Lăng rời đi, bằng mau tốc độ đi trước chùa Thanh Sơn. Chùa Thanh Sơn. Chùa Thanh Sơn ban đêm thực an tĩnh, cũng thực lãnh, có lẽ là rơi xuống đại tuyết nguyên nhân, toàn bộ chùa Thanh Sơn đều không có người đi lại. Thẩm Nhược Sương một bên ở trên bàn xoa bột mì, một bên nói, chúng ta phiên biến chùa Thanh Sơn lớn nhỏ phòng bếp, cư nhiên cũng chỉ phát hiện một túi bột mì, hai bó rau xanh, hai khối đậu hủ. Kỳ đại nhân bên kia phân đi một nửa, còn nói tương lai mấy ngày đại gia khả năng đều phải bị đói. Ta cảm thấy này chùa Thanh Sơn người nhất định là cố ý đem ăn ẩn nấp rồi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân. Hẳn là ẩn nấp rồi. Ta chính là không nghĩ ra, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Ta hỏi ta ca, hắn cũng không làm rõ được, chỉ làm chúng ta cẩn thận một chút, buổi tối ngủ cảnh giác một chút. Chương 327 sau núi quá nguy hiểm. Chương 327 sau núi quá nguy hiểm. Giang Thiên Ngữ không có nói, nàng cảm thấy chùa Thanh Sơn người làm như vậy, lớn nhất có thể là vì nhằm vào chính mình. Tam Thanh Sư Thái Sư Phụ hẳn là tưởng xác định một chút chính mình có hay không nôn linh ngọc, có phải hay không nôn linh ngọc chủ nhân, nếu nàng có nôn linh ngọc, gặp phiền thoái, liền nhất định sẽ sử dụng. Chỉ tiếc, các nàng là thử không ra. Bởi vì bột mì tương đối thiếu, người tương đối nhiều, lại không có đồ ăn, cho nên Thẩm Nhược Sương cuối cùng đem xoa tốt cục bột chế tắc thành tinh tế mì sợi. Tuy rằng hao chút công phu, nhưng là nấu lên đơn giản, xứng điểm rau xanh, mấy chén rau xanh mặt là có thể nấu ra tới. Thừa dịp Thẩm Nhược Sương đi nấu mì thời điểm, Giang Thiên Ngữ đi một chuyến Linh Y Y quán. Lúc trước nàng ở Thanh Thiên Điện hoa không ít tích phân, mua vài khối vạn nguyên không gian thổ, hiện tại kia huyền phù không gian thổ thượng trừ bỏ loại kia viên biến dị không gian trúc tía, còn loại một ít lúa. Lúa loại không nhiều lắm, nàng liền tới chùa Thanh Sơn phía trước tùy ý đặt ở túi sách một tiểu trọc. Số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với nàng tới nói lại là vậy là đủ rồi, chỉ cần nàng ngũ hành linh quyết có thể sử dụng, nàng liền nhất định sẽ không bị đói chính mình. Lúc này, nhìn kia đã mọc ra nộn mầm lúa loại, nàng hoa một chút thời gian, thúc giục chúng nó trưởng thành. Một lát sau, lúa thành thục, nàng bắt đầu cấp này một ít lúa hong gió, thoát xác. Không nhiều lắm trong chốc lát, nàng trước mặt liền xuất hiện một tiểu túi tuyết trắng gạo, lượng không nhiều lắm, nhưng cũng có 3-5 cân. Có lương thực, nàng tùy tay lại gieo một đám lúa loại, sau đó về tới phòng. Lúc sau, nàng lợi dụng không gian dược đỉnh, nhanh chóng đem mễ ngao thành cháo, sau đó mở ra phòng. Nàng vừa ra đi, Thẩm Nạo lập tức từ cách vách đi ra. Vương Phi, mặt lập tức liền nấu hảo. Giang Thiên Ngữ đem chính mình không gian dược đỉnh đưa cho hắn, nhẹ giọng nói, ta mới vừa ngao một ít nhật cháo, các ngươi trước lót lót bụng đi. Thẩm Nạo sửng sốt một chút, này, các ngươi sẽ càng vất vả một ít, không cần đông lạnh chứ. Đúng rồi, chùa Thanh Sơn này phụ cận nhưng có vườn rau. Thẩm Nạo suy nghĩ một chút, chùa Thanh Sơn sau núi là có đất trồng rau, bất quá, trước mắt đại tuyết bao trùm. Hẳn là không có đồ vật. Ta nghĩ ra đi một chuyến. Này! Thiên quá tối, tuyết lại đại. Vương Phi nghĩ muốn cái gì, cùng ta nói, ta ta làm người đi ra ngoài nhìn xem. Thẩm Nạo chính là không dám làm nàng một người đi ra ngoài, chính mình đi theo cũng không được, bên ngoài như vậy lạnh, đông lạnh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, ta chính là muốn đi vườn rau nhìn xem. Hiện tại tuyết là có điểm đại, bất quá, có lẽ ngày mai thời tiết tình huống sẽ càng tao. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại nghĩ cách chuẩn tích một ít đồ ăn mới được. Kia, cùng đi. Thẩm Nạo cũng không ăn cái gì, lập tức kêu những người khác. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, kia vẫn là chờ một chút đi. Ăn no lại đi ra ngoài. Hảo. Thẩm Nạo cũng không có lại cự tuyệt. Chính như Túc Vương Phi nói, nếu ngày mai thời tiết tình huống càng không xong, chùa Thành Sơn bên này lại không cung cấp đồ ăn, như vậy, bọn họ kế tiếp có khả năng thật sự sẽ chịu đói. Tưởng tượng đến Nam Cung làm chính mình bảo vệ tốt Túc Vương Phi, nhưng hắn liền làm nàng ăn no đều làm không được, hắn liền bình tĩnh không được. Cho nên, hôm nay buổi tối bọn họ nhất định đến ở phụ cận tìm được ăn mới được. Còn có, Gia Ẩn bên kia cũng đến nắm chặt, chùa Thanh Sơn bên này tình huống có biến, có lẽ kế tiếp sẽ có chân chính đại phiền thoái. Thiên quá lãnh, đại gia uống qua cháo sau, thân thể ấm áp không ít. Chờ Giang Thiên Ngữ cùng Thẩm Nhược Xương hai người ăn xong mì sợi, một đám người cùng nhau rời đi chùa Thanh Sơn, đi hướng sau núi. Tuyết còn tại hạ, người đi qua tuyết địa một lát, dấu chân liền bị vùi lấp. Giang Thiên Ngữ lén lút sử dụng sinh linh trận, bao phủ một mảnh nhỏ khu vực, xua tan bốn phía rét lạnh. Đi ở bên người nàng Thẩm Nhược Xương là trực tiếp đã chịu chiếu cấu người, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng thông minh cái gì cũng không hỏi. Giang Thiên Ngữ bọn họ vừa ly khai chùa Thanh Sơn, Tả Du Kỳ bọn họ bên kia lập tức được đến tin tức. Tả Du Kỳ cau mày nhìn tiến đến hội báo Kỳ đại nhân, lớn như vậy tuyết, lại đã trễ thế này, bọn họ đi ra ngoài làm gì? Kỳ đại nhân do dự một chút mới nói, hình như là đến sau núi đất trồng rau tìm thực vật. Nhưng là, kia đất trồng rau đã sớm không bất cứ thứ gì. Đi cũng là bạch đi. Tả Du Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, không, không có khả năng đơn giản như vậy. Các ngươi cũng đi theo đi, nếu bọn họ thật sự tìm được ăn đâu. Còn có, sau núi dự thi có động vật đi. Bọn họ có thể nghĩ đến sau núi tìm ăn, các ngươi cũng không thể không đi. Không thể cái gì chỗ tốt đều bị bọn họ cầm đi. Nàng cảm thấy, Giang Thiên Ngữ cũng không phải cái loại này sẽ làm vô dụng công người, nàng nhất định là có điểm nắm chắc. Hơn nữa, nay quỷ thời tiết như vậy khác thường, tuyết lớn như vậy, nếu là ngày mai lạnh hơn, tuyết lớn hơn nữa, nhưng làm sao bây giờ? Không có ăn, các nàng tổng không thể đói chết ở chỗ này. Cho nên, làm Kỳ đại nhân đi theo Giang Thiên Ngữ bọn họ đi tìm ăn không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, cũng có thể thừa dịp lúc này làm điểm cái gì. Kỳ đại nhân kỳ thật là không muốn như vậy vãn đi ra ngoài, chính là cũng không dám trái lệnh, cuối cùng vẫn là mang lên người ra cửa. Bọn họ này vừa đi, bên kia Giang Thiên Ngữ bọn họ đã đi ra rất xa. Không bao lâu, bọn họ đi tới sau núi đất trồng rau, lúc này, trên mặt đất chỉ có thật dày tuyết động, căn bản không có nửa điểm thực vật xanh. Tuy rằng là như thế này, Giang Thiên Ngữ vẫn là đối với Thẩm Nạo bọn họ phân phó nói, đêm này trên mặt đất tích phân xạ khai. Hảo! Thẩm Nạo tuy rằng cảm thấy này trên mặt đất sẽ không có cái gì rau xanh di lưu, nhưng vẫn là gật gật đầu, lập tức làm người bận rộn lên. Mà Giang Thiên Ngữ còn lại là gom lại trên người áo choàng, một bên dùng tay bắt tuyết, một bên lén lút sử dụng ngũ hành linh quyết. Chỉ cần này đất trồng rau di lưu có đồ ăn can, như vậy là có thể sinh trưởng ra ăn. Nàng dọc theo đất trồng rau đi rồi một vòng, sau đó nhìn về phía sau. Bọn họ vừa ra tới, Kỳ đại nhân cư nhiên cũng đi theo tới. Cùng đến cũng thật khẩn a. Đúng lúc này, Thẩm Nạo bên này có người hô lên, hầu ra, tìm được rồi. Tìm được rồi. Nơi này có một viên bị đóng băng cây cải bắp. Vừa dứt lời, đường một bên lại truyền đến thanh âm, ta nơi này cũng có khoai tây. Nha, ta nơi này có đậu phộng, thật sự có đậu phộng đâu. Thật tốt quá. Chúng ta có ăn. Kỳ đại nhân muốn là không nhanh không chậm theo ở phía sau, nghe được bọn họ nói phát hiện đồ ăn, lập tức chạy chậm lại đây. Giang Thiên Ngữ thấy có người muốn tới theo chân bọn họ đoạt đồ vật, nàng liền đối với Thẩm Nạo nói, này sau núi có lẽ có động vật đi. Ngủ đông động vật liệt hào bắt, không bằng, chúng ta lên núi đi. Này! Tuyết đêm thượng chùa Thanh Sơn sau núi quá nguy hiểm. Nếu không, chúng ta đi về trước, sau đó ta làm người đến sau núi nhìn xem. Thẩm Nạo là không đồng ý lúc này đến sau núi, nếu là xảy ra chuyện, hắn nhưng phó không được cái này trách nhiệm. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nhìn hắn, không cần lo lắng ta cảm thấy buổi tối thượng sau núi ngược lại an toàn chút. Ngày mai nếu là lại tiếp theo thiên tuyết, kia chỉ sợ cũng muốn phong sơn. Đến lúc đó nếu chúng ta ra không được, đó là thật sự có khả năng muốn ăn đói mặc rét. Chương 328 Vương Phi, nhưng có bị thương. Chương 328 Vương Phi, nhưng có bị thương. Nàng không có cách nào trực tiếp nói cho Thẩm Ngạo bọn họ, nếu cùng ngày mai đại tuyết so sánh với, hôm nay tuyết khả năng chỉ có thể xem như mau mau tiểu tuyết. Hơn nữa, căn cứ nàng nắm giữ ý trời tới xem, trận này đại tuyết đem liên tục thời gian rất lâu, hơn nữa, tuyết động thật lâu không hóa, ngày mai buổi tối còn sẽ có khủng bố gió lốc cùng với lông ngỗng đại tuyết rớt xuống. Thẩm Ngạo thấy Túc Vương Phi thái độ kiên quyết, do dự một trận, hắn mới gật đầu đáp ứng rồi. Đáp ứng lúc sau, hắn nhanh chóng thông chi Dạ Ẩn. 15 phút sau, Giang Thiên Ngữ bọn họ đoàn người bước lên sau núi. Cùng lúc đó, chùa Thanh Sơn tối cao chỗ điện các trùng, Tam Thanh Sư Thái đang đứng ở bên cửa sổ nhìn sau núi phương hướng. Một hồi lâu lúc sau, nàng mới quay đầu nhìn ngồi ở trên xe lăn Ngọc Thanh Sư Thái. Sư phụ, Túc Vương Phi bọn họ thượng sau núi, chúng ta phải làm điểm cái gì sao? Ngọc Thanh Sư Thái cười cười, lá gan đến là rất lớn. Tuyết đêm, đến là thực thích hợp chôn thây. Sư phụ ý tứ là, chúng ta muốn. Ngọc Thanh Sư Thái trầm mặc một trận, sau đó U Lanh nói, tả tướng người hẳn là sẽ không sai quá lần này cơ hội. Đương nhiên, tả tướng cũng không phải cái gì thứ tốt, liền giúp giúp bọn họ. Hai bên đều có người bị thương, kia mới công bằng, cũng quái không đến chùa Thanh Sơn. Ta đây đi chuẩn bị một chút. Không cần ngươi tự mình đi. Thẩm gia kia tiểu tử thân thủ không tồi. Mặt khác, Thúc Vương đang âm thầm cùng an bài người. Như vậy, ngươi làm người đi chạm canh gác ma sáo. Là, sư phụ, nếu tới rồi thời điểm mấu chốt, muốn cứu Túc Vương Phi sao? Những cái đó hấp thu ma khí thú loại là thật sự sẽ ăn người. Cắn đứt tay chân gì đó không cần cứu, lưu một hơi thời điểm lại ra tay. Là, chùa Thanh Sơn sau núi. Đang ở chậm rãi đi trước Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên bước chân hơi trệ, giữa mày hơi ninh. Nàng lại nghe được Tam Thanh Sư Thái thanh âm, các nàng cư nhiên lại ở tính kế nàng. Thổi ma sáo. Làm hấp thu ma khí thú loại tới đối phó bọn họ. Ma khí. Giang Thiên Ngữ hơi có chút đau đầu. Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia mới xuất hiện ma khí, hiện tại này chùa Thanh Sơn sau núi thú loại cư nhiên cũng bị ma khí ô nhiễm sao? Chính là, không đúng rồi, Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia ma khí là như thế nào tràn ra đến chùa Thanh Sơn bên này? Còn có, nàng kỳ thật không có ở chùa Thanh Sơn bên này cảm ứng được quá ma khí. Này chùa Thanh Sơn rốt cuộc có cái gì bí mật? Cùng Vạn Thần Tiễn Mộ có liên hệ sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Thẩm Ngạo từ phía trước chết trở về. Vương Phi, là đi mệt sao? Giang Thiên Ngữ xua xua tay, không có. Ta chính là suy nghĩ, này trên núi thú loại có thể ăn được hay không? Sẽ không chúng ta cực cực khổ khổ tìm được rồi, kết quả lại là ăn không hết đi. Thẩm Ngạo ngẩn ra, sẽ không. Ngủ đông động vật kỳ thật càng tốt ăn. Chỉ cần tìm được rồi, liền nhất định có thể ăn. Nhiều nhất, chúng ta tìm xem thỏ hoang hoa, gà rừng hoa gì đó. Ân. Tiếp tục đi thôi. Giang Thiên Ngữ không có cùng Thẩm Ngạo bọn họ nhiều giải thích, bất quá, nàng phòng bị tâm lại là tăng mạnh rất nhiều. Liên ở bọn họ đi mau đến giữa sườn núi thời điểm, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nghe được mấy đạo lên xuống thanh. Thanh âm thực nhẹ, nhưng là, khinh công không tồi nàng lại biết, là có người ở lấy khinh công lên đường, hơn nữa, giống như vẫn là tưởng đuổi tới bọn họ phía trước. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau đó đối liền ở chính mình phía trước Thẩm Ngạo nhẹ giọng nói, nghe thấy được sao? Thẩm Ngạo ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Vương Phi cẩn thận. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta tách ra một chút. Thẩm Ngạo do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe nàng, nhanh chóng chiều bên trái rời đi. Hắn mau chân đến xem, rốt cuộc là người nào, lá gan như vậy đại, cư nhiên dám mai phục bọn họ. Thẩm Nhược Sương lúc này rất là khẩn trương, nàng gắt gao mà đi theo Túc Vương Phi phía sau, đôi mắt mọi nơi nhìn xung quanh, thập phần cảnh giác. Giang Thiên Ngữ lại là chậm hạ vài bước. Vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng, không cần cùng ta cùng thân cận quá, ta sẽ không có việc gì. Ngươi có lẽ không biết, ta công phu không tồi. Thẩm Nhược Sương nhẹ giọng nói, ta không cùng ngươi thân cận quá, nhưng cũng không thể quá xa. Ân, chính ngươi chú ý điểm. Nói xong, Giang Thiên Ngữ hướng bên phải đi đến, chủ động cùng Thẩm Nhược Sương bảo trì khoảng cách. Nàng biết, chỗ tối những người đó nhất định sẽ chờ đến bên người nàng không có bao nhiêu người mới có thể động thủ. Chẳng sợ bên người nàng có rất nhiều người. Gần nhất bọn họ cũng sẽ đem những người này hấp dẫn đi. Quả nhiên, nàng mới đi ra không bao xa, Thẩm Nhược Sương bên kia giống như liền hiện lên một bóng người. Chỉ là, người này ảnh không có thương tổn người ý tứ, nhưng là thực rõ ràng là muốn đem Thẩm Nhược Sương dẫn đi. Thẩm Nhược Sương không có đuổi theo bóng người, ngược lại là chiều bên phải Túc Vương Phi đến gần rồi một ít. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua mấy đạo tên bắn lén phá không thanh âm. Này đó mũi tên, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là chiều Giang Thiên Ngữ bay vụt mà đến. Thẩm Nhược Sương phản ứng đầu tiên là huy kiếm đi chạm không trung mũi tên, nhưng tuyết đêm trung tầm mắt không tốt, nàng nơi nào có thể mỗi nói mũi tên đều có thể ngăn trở. Trong lúc nhất thời, Túc Vương Phi bên kia nguy cơ thật mạnh. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là thấy được không chung mũi tên, nàng ngay từ đầu không có ra tay, thẳng đến những cái đó mũi tên sắp tiếp cận chính mình thân thể thời điểm, nàng đông nhiên một cái xoay tròn, huy hạ ống tay áo, sau đó cả người ghé vào trên mặt đất. Vương Phi Thẩm Nhược Sương dọa đổ, cho rằng Túc Vương Phi chung mũi tên, cuống quýt chạy qua đi. Mà lúc này, trong bóng đêm, mấy đạo thân ảnh chiều bốn phương tám hướng phi tán mở ra. Thẩm Nhược Sương ẩn ẩn xuôi thai đã có người kêu một tiếng, đắc thủ, triệt. Liên ở những cái đó thân ảnh rút lui hết sức, đồng nhiên trên bầu trời lại lần nữa truyền đến tên bắn lén hoa phá trường không thanh âm. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây, không trung này đó tên bắn lén lại là bay về phía bốn phương tám hướng, quỷ dị mà bắn trúng những cái đó đang ở rút lui thân ảnh. Phanh! Phanh! A! Mấy đạo thanh âm qua đi, sau núi lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó, ngã trên mặt đất Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên đứng lên, vô vô trên người lây dính tuyết trắng, sâu kín thở dài một hơi. Đi xem là này đó không muốn sống người dám ám hại bổn vương phi. Nàng vừa dứt lời, Thẩm Ngạo đã mang theo người đem những cái đó bị bắn trúng người để ra trở về. Mà Giang Thiên Ngữ bên người cũng xuất hiện một đạo tuyết trắng thân ảnh. Vương phi, nhưng có bị thương. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người Dạ Ẩn, khẽ lắc đầu, không bị thương. Đi xem là người nào. Dạ Ẩn trầm giọng nói, là Vạn Độc Điện người. Ta trước đưa ngươi trở về. Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng nói, đều đã tới, vẫn là quá trong chốc lát lại trở về đi. Có lẽ, còn có người bất tử. Không cho bọn họ điểm cơ hội, bọn họ như thế nào sẽ ra tay đâu. Dạ Ẩn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Ta sẽ ở nơi tối tăm. Vương Phi tùy tiện hướng nơi nào đi. Bất quá, một canh giờ sau nhất định phải xuống núi, nơi này quá lạnh. Ân. Giang Thiên Ngữ thấy Dạ Ẩn không ước thúc nàng, nàng kêu lên Thẩm Nhược Sương, trực tiếp dẫn theo đèn đi rồi. Bên này sự, Dạ Ẩn cùng Thẩm Nạo bọn họ sẽ xử lý tốt. Đi rồi vài bước, Thẩm Nhược Sương nhỏ giọng hỏi, Vương Phi, vừa mới những cái đó mũi tên là người cấp phản xạ trở về sao? Chương 329 nha đầu này thật sự là tới làm bậy. Chương 329 nha đầu này thật sự là tới làm bậy. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Cho nên các ngươi không cần quá lo lắng ta. Ta có thể tự bảo vệ mình. Thẩm Nhược Sương cười tán thưởng, thật là lợi hại. Này tuyết đêm tầm mắt quá kém, nàng là không quá thấy rõ, nhưng là tưởng tượng đến dưới tình huống như thế, Vương Phi còn có thể nhiều góc độ, nhiều mặt dùng một lần giải quyết sở hữu địch nhân, đây mới là thật sự lợi hại. Nàng cảm thấy, chính là chính mình đường ca cũng không có lợi hại như vậy đi. Hai người lại lần nữa hướng lên trên đi thời điểm, Thẩm Nhược Sương đã không có phía trước như vậy lo lắng. Mà bên kia, một con khoái mã chính đạp phong tuyết nhanh chóng đêm trùng chạy như bay, kia tốc độ, nếu là ở tầm mắt không thêm tuyết đêm, vẫn như cũ nhanh như tia chớp. Sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ bên chân chất đống 6 chỉ thỏ hoang, 5 con gà rừng, 1 con khở ngủ lợn rừng. Thẩm Nhược Sương kỳ thật không rõ, nay đại buổi tối, các nàng tìm động vật như thế nào sẽ dễ dàng như vậy, các nàng giống như cái gì cũng không có làm. Này đó động vật lại đột nhiên gian tự động chạy ra. Dạ Miễn cùng gà rừng gì đó còn hảo, kia chỉ lợn rừng vừa ra tới liền chính mình phát mà ngã xuống bất động, giống như là chuyên môn đưa tới cửa làm các nàng ăn. Vương Phi, ngươi nói, này đó động vật có phải hay không đông lạnh choáng váng? Thẩm Nhược Sương như suy tư gì mà suy đoán. Có lẽ đi. Giang Thiên Ngữ cười cười, cũng không có giải thích, nàng chỉ là lặng lẽ vận dụng một chút chính mình năng lực. Từ nắm giữ linh gia nông nữ nhị tam sự đặc thù năng lực sau. Nàng triệu hoán này đó động vật thật sự rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu không phải trước mắt thân ở hoàn cảnh có chút không xong, nàng cũng sẽ không có việc gì triệu hoán động vật, bắt chính mình ăn. Lúc này, liền ở phụ cận Thẩm Ngạo bọn họ cũng lại đây, nhìn đến Vương Phi bên chân động vật, đảo cũng không có hỏi nhiều, làm người bắt liền chuẩn bị xuống núi. Ca, những người đó có người sống sao? Thẩm Nhược Sương thấy chính mình đường ca không nói một lời chuẩn bị xuống núi, nhỏ giọng hỏi. Thẩm Ngạo biểu tình có chút phức tạp nói. Tất cả đều là sống. Hắn cũng không biết Túc Vương Phi là như thế nào làm, nàng lập tức giải quyết sở hữu âm thầm địch nhân, nhưng là, những người đó không có một cái chết người, nhưng là, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Loại này thủ đoạn, chính là hắn cũng là làm không được. Thẩm Nhược Sương lúc này là thật sự chấn kinh rồi, tất cả đều là sống. Nàng còn tưởng rằng toàn đã chết đâu. Vương Phi ra tay sau, những người đó chính là tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, không hề sinh ra. Ân. Tất cả đều là sống. Đương nhiên, bọn họ thực mau sẽ chết. Thẩm Nhược Sương gật gật đầu, không có hỏi lại. Giang Thiên Ngữ nghe được bọn họ đối thoại, cũng không có hỏi nhiều, nàng biết, Dạ Ẩn sẽ xử lý những người đó. Dưới chân núi thời điểm, nàng tốc độ rất chậm, bởi vì, Tam Thanh Sư Thái các nàng còn không có động thủ, cũng không biết, có phải hay không bị phía trước một màn dọa tới rồi? Khó đến, là sửa chủ ý. Đúng lúc này, nàng bên thai bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến Tam Thanh Sư Thái thanh âm. Sư phụ, những cái đó lây dính ma khí động vật chạy, không chịu đi công kích Túc Vương Phi bọn họ, không biết là chuyện như thế nào. Ma sáo mất đi hiệu lực sao? Không biết, nhưng giống như không phải ma sáo nguyên nhân. Là chúng nó căn bản không dám tới gần Túc Vương Phi bọn họ. Sư phụ, ngài nói, này có phải hay không có thể chứng minh, Túc Vương Phi trên người thật sự có ngôn linh ngọc, có thể đối phó những cái đó động vật. Còn có, bọn họ vừa mới ở trên núi tìm được rồi không ít gà rừng cùng thỏ hoang, ngay cả lợn rừng cũng có, này quá khác thường. Cũng có này khả năng. Nàng biểu hiện đến càng là khác thường, ngôn linh ngọc càng có khả năng ở trên người nàng. Ta đây ngày mai làm người đi tra tra nàng vật phẩm, xác nhận một chút. Ngày mai mở ra thanh thiên tuyển đi, làm nàng cùng tả tướng ra kia vài vị qua bên kia tắm gội, đến lúc đó ngươi lại hảo hảo xem. Là, thanh âm đến nơi đây liền biến mất, mà Giang Thiên Ngữ bước chân hơi đốn, trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Thanh thiên tuyển, Tam Thanh Sư Thái cùng nàng sư phụ như thế nào liền xác định nàng nhất định sẽ đi bên kia tắm gội. Tưởng tượng đến ngày mai có người sẽ ở thanh thiên tuyển nhìn lén các nàng tắm rửa, nàng liền quyết định, mặc kệ kia thanh tuyển có bao nhiêu hảo, nàng đều không đi. Nghĩ, nàng nhanh hơn xuống núi nện bước. Xem ra, hôm nay buổi tối hẳn là bình tĩnh. Liền ở đi đến giữa sườn núi thời điểm, nàng đống nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thiên tiểu ngữ. Giang Thiên Ngữ cả người đều kinh sợ, nàng dừng bước chân, đem trong tay đèn để cao một ít, muốn nhìn thành cảng phía trước lộ. Không đợi nàng thấy rõ, nàng liền cảm giác thấy hoa mắt, nàng trước mắt đã đứng một người. Ngay sau đó, một con bàn tay to búng búng mũ thượng đông tuyết, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, này đại tuyết thiên, lên núi quá không an toàn. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một hồi lâu, sau đó vẻ mặt hạnh phúc cười, nam ảnh ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng giờ phút này quá ngoài ý muốn, thật là vui, trước mặt người nam nhân này đã đến, tựa hồ nháy mắt xua tan trên người nàng sở hữu hàn ý. Không yên tâm ngươi. Nam Cung Túc Ảnh run run chính mình trên người tuyết, trà sắt tay, lúc này mới đem dắt Thiên Tiểu Ngữ tay. Nha đầu này thật sự là quá làm bậy, cũng mặc kệ có không có nguy hiểm, đại buổi tối còn muốn ra ngoài. Giang Thiên Ngữ cười hì hì nhìn hắn, ta không có việc gì, ngươi nhất định không ăn cơm đi. Chờ trở về ta cho ngươi làm ăn, chúng ta tìm được rồi vài chỉ gà rừng cùng thỏ hoang. Nam Cung Túc Ảnh khẽ vướt hạ nàng lạnh băng khuôn mặt nhỏ, có ta đâu, ngươi chờ ăn thì tốt rồi. Giang Thiên Ngữ cười mà không nói, tay duỗi ra, liền ôm vòng lấy hắn eo. Nam Cung Túc Ảnh tắc dứt khoát dùng chính mình áo choàng đem Thiên Tiểu Ngữ gói kỹ lưỡng, đem nàng ôm lên, lợi dụng khinh công nhanh chóng hạ sơn. Lưu tại chỗ Thẩm Nhược Xương tắc nhìn chính mình bên người Thẩm Nạo, hơi có chút hâm mộ nói, chúng ta vương gia đối vương phi thật tốt. Thẩm Nạo cười gật đầu, đúng vậy. Bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không từ bỏ Thanh Ngọc Thành, đem đất phong tuyển ở sông thành. Ai, ca, ngươi nói Nạp Lan Kính Nghiệp kia hôn đản khi nào mới có loại này giác ngộ. Thẩm Nạo nghiêm túc mà suy nghĩ một chút vấn đề này, rất là khẳng định nói, tên kia yêu cầu nhiều tấu vài lần, tấu sợ, liền biết quý trọng. Trở lại chùa Thanh Sơn nghỉ ngơi chỗ. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt lại là một mảnh băng hàn. Chùa Thanh Sơn người cũng thật sẽ chiêu đãi người, cư nhiên làm chính mình vương phi trụ như vậy địa phương. A, hắn đến là coi thường những người này. Giang Thiên Ngữ lúc này còn ở vào hưng phấn chung, đến là không có ý thức được Túc Vương đã sinh khí. Nàng sử dụng sinh linh trận, sau đó cấp Túc Vương thiêu một hồ nước ấm, làm hắn trước rửa tay, tẩy rửa mặt. Nam Cung Túc Ảnh nhìn xem bốn phía, cũng không có hỏi vì cái gì Thiên Tiểu Ngữ phòng cùng bên ngoài nhiệt độ không khí chênh lệch như vậy đại. Hắn đi tới, kéo qua tay nàng, giúp nàng rửa tay. Nam ảnh ca ca, ta có rất nhiều sự tưởng cùng ngươi nói. Giang Thiên Ngữ thanh âm không lớn, nhưng là ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ân, ngươi nói. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi mới nói, ta cảm thấy này chùa Thanh Sơn có chút không quá thích hợp. Nói, nàng đem ngày hôm qua cùng hôm nay một ít việc nhất nói cho hắn. Chương 330 kia tiểu tử rất thông minh, rất giống nàng cái kia nương. Chương 330 kia tiểu tử rất thông minh. Rất giống nàng cái kia nương. Nam Cung Túc Ảnh càng nghe thần sắc càng ngưng trọng. Chờ nghe được Thiên Tiểu Ngữ nói, nàng nghe được Tam Thanh Sư Thái cùng nàng sư phụ một ít nói chuyện với nhau thanh khi, hắn giữa mày đều phải thắt. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, Tam Thanh Sư Thái sư phụ có thể hay không là Ngọc Thanh Sư Thái? Tuy rằng nàng trong lòng đã rất khẳng định, nhưng là nàng vẫn là hỏi một câu. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói, ta không quen biết Tam Thanh Sư Thái, nhưng là, toàn bộ chùa Thanh Sơn tổng cộng có 78 người. Không có khả năng các ngươi nhiều người như vậy đã đến, cũng chỉ ra tới một cái Tam Thanh Sư Thái. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, những việc này giao cho ta xử lý. Ân. Còn có, này tuyết sẽ càng rơi xuống càng lớn, chúng ta ngày mai có lẽ đều không nhất định có thể đúng hạn trở lại kinh thành. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, vậy trước không quay về, dù sao Hoàng Lăng bên kia sự đã xử lý tốt, thời tiết này khác thường, kinh thành cũng không có gì sự. Chờ tuyết ngừng lại trở về. Nga. Vậy đãi mấy ngày đi. Có Túc Vương ở, nàng cảm thấy đãi ở nơi nào đều là có thể, nàng cũng không vội mà đi trở về. Hai người ở trong phòng ngồi trong chốc lát, đồng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chủ tử, gà rừng, thỏ hoang đã xử lý tốt, muốn như thế nào làm? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, ôn nhu nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Nga. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là tưởng chính mình làm ăn, nhưng Túc Vương không cho nàng đi, nàng cũng liền không đi. Một người đại phòng, nàng có chút nhàm chán, cho nên, nàng liền lại đi linh y hề quán, tùy tay thu hoạch một đám lúa, sau đó lại gieo tân một đám. Bởi vì muốn tổn lương, cho nên nàng tiếp tục sử dụng ngũ hành linh quyết, không ngừng nhanh chóng thu hoạch. Lặp lại thu hoạch mười mấy thứ sau, Giang Thiên Ngữ ngồi dưới đất, đánh giá nàng tùy tay đặt ở trên mặt đất một viên màu đỏ trái cây. Này trái cây cũng là nàng phía trước ở Thanh Thiên Điện khi, ở hệ thống thượng mua, tiêu bóng đệ quả, sử dụng phương pháp rất đơn giản, bóp nát bóng đệ quả, đem nước trái cây đổ rất ở ai làn da thượng, ai liền sẽ lâm vào bóng đệ. Nàng vốn dĩ nghĩ, này bóng đệ quả có thể dùng để đối phó Tả Du Kỳ cùng Hoa Thanh Lạc đám người, nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng đống nhiên cảm thấy, có lẽ có thể đem này bóng đệ quả nước trái cây đổ đến Tam Thanh Sư Thái hoặc là Ngọc Thanh Sư Thái trên tay. Đương nhiên, có thể như vậy thao tác tiền đề là nếu có thể nhìn thấy hai người kia. Lúc sau, nàng lại xem xét một chút nàng phía trước từ hệ thống mua sắm mặt khác mấy thứ chưa kịp dùng vật phẩm. Trừ bỏ vạn nguyên không gian thổ, nàng mua sắm một viên bóng đệ quả, một cái biến dị phao phao, một cái dùng một lần trong suốt bao tay. Biến dị phao phao là dùng để tra người ký ức, có thể kết hợp bóng đệ quả dùng. Mà dùng một lần trong suốt bao tay tác dụng biểu hiện là đánh người đau đớn gấp bội. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là trước đêm này bóng đệ quả nước trái cây cấp tinh luyện ra tới, dùng chén nhỏ trang hảo. Lúc sau, nàng lại lần nữa về tới trong phòng, sau đó từ quần áo của mình sần lấy ra một bó ngân châm, ngâm ở đi vào giấc mộng yểm quả nước trái cây. Chờ nàng vội hảo, Thúc Vương đã trở lại. Thiên Tiểu Ngữ, thích ăn nướng thỏ hoang sao? Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có thể. Nam Cung Túc Ảnh đi tới, nhìn chằm chằm Thiên Tiểu Ngữ đặt lên bàn, thay đổi sắc ngân châm, tò mò hỏi, này lại là lộng thứ gì? Giang Thiên Ngữ cười hì hì nói, bóng đẻ châm. Có kỳ hiệu. Kia, cho ta một chút. Ta giúp ngươi dùng. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức gật đầu, hảo a. Nói, nàng lập tức đem mấy bài dùng bố bao ngân châm đưa cho hắn, sau đó đem cái kia biến dị phao phao cũng cho hắn, cũng tiểu tiểu thanh mà ghé vào hắn bên thai giải thích vài câu. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay xoa xoa nàng đầu, ta đã biết, giao cho ta. Lấy thượng đồ vật, hắn thực mau liền rời đi. Bất quá, hắn vừa ra đi, đồ vật thực mau liền đến Dạ Ẩn trong tay. Không nhiều lắm trong chốc lát, Dạ Ẩn ẩn vào bóng đêm bên trong. Mà lúc này, đang chuẩn bị đi cách vách gan nướng thỏ hoang Giang Thiên Ngữ bên thai lại lần nữa truyền đến thanh âm. Sư phụ, Thúc Vương tới. Hắn tới. Đúng vậy, sư phụ. Thúc Vương lúc trước lên núi, đem Thúc Vương phi tiếp trở về. Sư phụ, ngươi nói Thúc Vương có phải hay không đã biết cái gì? Thật lâu sau trầm mặc lúc sau. Hắn nếu tới, kia nhất định sẽ nghĩ đến thấy ta. Thôi, nếu hắn thật sự tới, ta đây liền trông thấy đi. Kia, Thúc Vương tới. Chúng ta có phải hay không liền không thể đối phó Túc Vương Phi? Tạm thời hoãn một chút đi, kia tiểu tử rất thông minh, rất giống nàng cái kia nương. Đương nhiên, tiểu tử này so với hắn nương còn muốn thông minh nhạy bén đến nhiều, đừng nhìn hoàng thượng sớm phong hắn vương vị, nhìn như tức đoạt hắn ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa, kỳ thật sáng sớm liền ở tính kế đâu. Hoàng thượng đó là ở dùng hắn phương thức bảo hộ kia tiểu tử. Nay không, hiện tại tân hoàng thượng vị, nhưng chân chính đắc đạo người lại là kia tiểu tử. A, Nhiếp Chính Vương. Mệnh hoàng thượng tính đến hảo. Giang Thiên Ngữ đột nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, cả người đều có chút ngây ra. Nghe Ngọc Thanh Sư Thái này ngữ khí, giống như không có nhiều thích Túc Vương, càng không có nhiều thích Túc Vương mẫu phi à. Nhưng phía trước Túc Vương không phải như vậy cùng chính mình nói, Túc Vương nói, Ngọc Thanh Sư Thái đối hắn mẫu phi rất giữ gìn, hơn nữa cùng Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu không đối phó, liên quan cũng không thích ngay lúc đó Thái Tử. Nhưng hiện tại tới xem, sự tình giống như đều tương phản. Suy nghĩ một chút. Nàng lập tức kéo hạ thân biên Túc Vương, sau đó cũng bất chấp bên người còn có rất nhiều người, nàng tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng mà nói nhỏ vài câu. Túc Vương giữa mày nhíu lại, nhưng thực mau liền bình phục xuống dưới, hắn sờ sờ Thiên Tiểu Ngữ đầu, ôn nhu nói, các nàng đang nói chuyện thiên càng tốt, như vậy chúng ta là có thể tìm được bọn họ vị trí. Hắn vừa đến khi, Gia Ẩn cũng nói với hắn quá, hắn cư nhiên tìm không thấy chùa Thanh Sơn những người khác vị trí, này liền có chút không thích hợp. Bất quá, nếu Thiên Tiểu Ngữ có thể nghe được các nàng thanh âm, như vậy, chùa Thanh Sơn người liền nhất định ly đến không xa. Ước sau 15 phút sau, Gia Ẩn vội vàng trở về, chẳng qua, hắn lúc này sắc mặt phá lệ tái nhợt. Chủ tử, ra điểm ngoài ý muốn. Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, lạnh lùng nói, sao lại thế này? Gia Ẩn cắn răng nói, ta bị ma khí quấy nhiễu, địa phương quỷ quái này cư nhiên có ma khí tồn tại. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, lập tức nói, đúng vậy, có, chùa Thanh Sơn nhân thủ còn có ma sáo, ngươi có phải hay không nghe được tiếng sáo? Gia Ẩn ngẩn ra, thực nhanh lên đầu, đúng vậy, ta mới vừa tới gần hậu viện cấm địa thời điểm, liền nghe thấy được một đạo sáo âm, thực nhẹ, không lắng nghe căn bản nghe không được. Nói như thế tới, ngươi là bị phát hiện. Nam Cung Túc Ảnh cũng cảm giác được sự tình khó giải quyết. Gia Ẩn ẩn nấp thủ đoạn có bao nhiêu cường hắn biết rõ, nhưng Gia Ẩn đều bị phát hiện, kia thuyết minh, chùa Thanh Sơn bên này có phi thường đáng sợ đồ vật. Mà mấy thứ này, đều là không nên xuất hiện ở chùa Thanh Sơn. Giang Thiên Ngữ cũng là như mày, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng nàng lại bình thường trở lại. Phát hiện liền phát hiện đi. Các nàng hẳn là sáng sớm liền biết Gia Ẩn đang âm thầm bảo hộ ta. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói, ta sáng mai đi gặp Tam Thanh Sư Thái.